nhưng sau khi thắng lợi, nên đón không phải cảm tạ, mà là vô số việc binh đao tương hướng. Đương hắn cùng Bạc Hạc Hiên lần thứ hai bị người cột lên thực nghiệm đài, bọn họ thân thể bị không ngừng cắt, giải phẫu, vô pháp chết đi. Ngày qua ngày lại trở thành tiểu bạch thử khi. Khi đó, bọn họ mới rõ ràng biết. Mặc dù không có rẻ ợt, cũng sẽ có khác. Một khi đã như vậy, không bằng băng tuyết sụp đổ, hoàn toàn che giấu rất cái này dơ bẩn thế giới. Bọn họ ở phế thổ thượng trùng kiến thành bang. Đương khác loại biến thành phổ biến lúc sau, ai có thể lại nói bọn họ là quái vật. A Xua ánh mắt nặng nề. Bọn họ. Không có sai. Rõ ràng không có sai. Nhưng vì cái gì? Vẫn là không cảm giác được vui sướng. Chương 595 Khương Mạn thấy Tam Ca, muốn nhìn ngươi một chút bạn gái sao. Khương Mạn nhìn thấy thế giới này Khương Duệ Trạch khi, hắn đang ở tra tấn một tù nhân. Chuẩn xác nói, là một dị năng giả. Hơn nữa vẫn là Khương Mạn người quen. Bác Trạch. Làm nàng mạt thế thời đại cấp dưới, ở cuối cùng kia chàng nhằm vào bạo quân ám sát chung, ở sau lưng hung hăng cho nàng một đao nhất cử đem nàng đưa đi hiện thế. Đại công thần. Nếu không phải gương mặt kia còn không có đem hoàn toàn đánh biến hình, Khương Mạn đều không thấy được có thể nhận ra hắn tới. Trước mắt, Khương Mạn đối cái này cho chính mình xoay tay lại đảo kẻ thù, tạm thời không có hứng thú. Nàng nhìn cái kia cuồng táo như cỗ máy giết người to con. Tam ca. Khương Mạn bình tĩnh đều. Khương Duệ Trạch thân thể như là mắc kẹt một chút, hắn quay đầu lại nhìn về phía Khương Mạn. Thật là hắn bộ dáng, chỉ là nhìn qua già rồi rất nhiều, trên mặt có một đạo dữ tận sẹo. Khương Duệ Trạch xem kỹ nàng hồi lâu, âm trầm vô cùng mở miệng, hướng ta chứng minh, nếu không ta lập tức giết ngươi. Lang đội à xua lạnh lùng mở miệng. Khương Duệ Trạch liếc hướng hắn, ai cho phép ngươi đến địa bàn của ta tới? Lan. À xua sắc mặt khó coi, nhưng không muốn cùng Khương Duệ Trạch khởi tranh chấp. Hắn nhìn mắt Khương Mạn, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Khương Mạn nhìn Khương Duệ Trạch, mở miệng nói, thềm tỷ vô hệ lở vẹ rẻ tổ lần thở ốm như sở thở với tổ hạ vẹ tờ dùm lời ông nịt sở tổ nở vợ ở tỏ tờ lộ vin thèm biểu đỉnh bở tỷ vô hệ đi bù trô lở vật phò hệ vờ. Khương Duệ Trạch giật mình, theo bản năng nói, nếu chúng ta người yêu thương từ chúng ta bên người bị trộm đi, muốn khiến cho bọn hắn tiếp tục lưu tại chúng ta bên người, liền phải nhớ kỹ bọn họ. Kiến trúc sẽ bị đốt hủy, người sẽ chết đi, mà chân ái vĩnh tồn. Đây là khắc vào cha mẹ mộ bia thượng một đoạn lời nói. Ê lý giả thúc thúc nói, tam ca ngươi 10 tuổi còn gái rầm. Khương Duệ Trạch thất thần nhìn nàng, cái kia cơ bắp nương pháo lao ra hỏa có khỏe không? Khương Mạn buồn cười, lãng mạn đến chết không phai, ở cái kia thời không, Ê lý giả thúc thúc vẫn là như vậy lãng mạn, hắn hoa khăn tay mỗi ngày đổi, không trùng loại. Khương Duệ Trạch trong mắt sinh ra hơi ẩm. Hắn đi nhanh tiến lên, muốn ôm lấy Khương Mạn, nhưng nhìn đến chính mình này máy móc thân hình, nhìn đến chính mình trên tay nhiễm huyết sau. Hắn khắc chế rũ xuống cánh tay. Khá tốt, ít nhất ở cái kia thời không, chúng ta tìm được rồi ngươi. Khương Duệ Trạch cứng đờ khẽ động hạ khoe miệng, có lẽ là lâu lắm không cười qua, hắn cái này cười nhìn qua có điểm xấu. Khương Mạn trong lòng một sáp, nàng nhẹ giọng nói, ở cái kia thời không, trước hết tìm được ta chính là ngươi Nga, Tam Ca. Khương Duệ Trạch ngơ ngẩn, hắn đột nhiên xoay người. Khương Mạn nhìn hắn bóng dáng, trong lòng khó chịu cực kỳ. Người trước đi ra ngoài, ta xử lý xong người này, liền tới tìm ngươi. Khương Duệ Trạch trầm giọng nói, chính là cái này kẻ phản bội, hại chết ngươi. Bác Trạch hơi thở thoi thóp nhìn Khương Mạn, hoặc là nói. Khương Man. Hắn nói không ra lời, nhưng như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì nữ nhân này còn có thể tồn tại. Ta có thể chính mình. Khương Duệ Trạch lắc đầu, đánh gãy nàng lời nói, đi cái kia thời không sao, ngươi không có giết hơn người đi. Khương Mạn trầm mặc, giết quá sao? Tựa hồ không có, nhưng đánh cho tàn phế quá không ít. Không có giết quá khá tốt, sạch sẽ. Khương Duệ Trạch trầm giọng nói, đừng lại ô uế chính mình tay, coi như là ngươi cấp cái này thời không ca ca lễ gặp mặt đi. Hảo. Khương Mạn xoay người đi ra ngoài. Nàng không có quay đầu lại, ở phòng thẩm vấn đóng cửa kia một khắc, nàng nhắm mắt lại, đối phía sau kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ. Nàng chưa bao giờ gặp qua cái dạng này Khương Duệ Trạch, nàng tam ca rõ ràng là cái tinh thần phân chấn đồng bột dã lang nhãi con. Thời đại này, cái này mà thế. Thật sự là quá mức thống khổ chút. 10 phút sau. Khương Duệ Trạch từ phòng thẩm vấn ra tới, trên người vết máu đã không còn sót lại chút gì. Hắn nhìn Khương Mạn trên cổ dị năng ức chế khí, giơ tay trực tiếp đem kia đồ vật cấp bẻ gãy. Kỳ thật cái này thương không đến ta. Khương Mạn nói. Khương Duệ Trạch hừ một tiếng, hắn có chút vụng về, không biết nói cái gì đó, kết quả là, chỉ có thể trầm mặc. Khương Mạn cầm hắn cánh tay máy, nói, đã đói bụng, tam ca ngươi trụ địa phương có ăn sao. Khương Duệ Trạch nhìn nàng, dùng sức gật gật đầu. Đem đi đi. Khương Mạn nắm hắn đi ra hai bước sau, dừng, trên mặt lộ ra mở mịn tươi cười, ngươi trụ chỗ nào? Khương Duệ Trạch khỏe miệng cứng đờ khẽ động một chút, nở nụ cười. Muội muội, quái đáng yêu. Khương Duệ Trạch nơi rất đơn giản, có thể nói trừ bỏ lánh mạnh ghế, liền cái giường cũng không có. Càng không có gì cái gọi là gia cụ. Hắn tựa hồ không cần ngủ. Thực mau hắn cũng nhớ tới trọng điểm. Hắn đồng dạng không cần ăn cơm. Giống như không có đồ ăn. Hắn biểu tình có chút ngưng trọng, ta đi mượn. Trong căn cứ là có đồ ăn, nhưng chỉ cung ứng cấp cao tầng, hắn cũng là cao tầng chi nhất, nhưng hắn thân thể hoàn toàn cơ giới hóa, cũng không cần đồ ăn. Không cần, ta liền thuận miệng vừa nói. Khương Mạn kéo lại hắn, có thể cảm giác được Khương Duệ Trạch khẩn trương. Mặc kệ ở đâu cái thời không, nàng các ca ca đối nàng, đều như chân bảo giống nhau. Tam ca, đại ca bọn họ đâu? Khương Duệ Trạch thân thể run rẩy một chút, trầm giọng nói, đều đã chết. Cái này đáp án cũng không làm Khương Mạn ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không tránh khỏi trong lòng độn đau một chút. Đúng vậy. Nếu đại ca bọn họ còn sống nói, khẳng định sẽ không làm tam ca biến thành như vậy đi. Ở cái kia thời không, đại ca bọn họ có khỏe không? Ân. Khương Mạn gật gật đầu, đại ca vẫn là bận rộn như vậy, Hoàn Vũ sinh ý càng làm càng lớn. Nhị ca luyến ái, đối tượng là ta hảo bằng hữu. Còn có tam ca ngươi. Khương Mạn nhìn về phía hắn, ngươi cũng có bạn gái Nga. Khương Duệ Trạch thần sắc có chút quái dị. Có nghĩ nhìn xem ngươi bạn gái trông như thế nào? Thật ra mà nói, Khương Duệ Trạch không quá tò mò. Nhưng xem Khương Mạn hứng thú bừng bừng bộ dáng, hắn vẫn là gật gật đầu. Khương Mạn đem ạt sủa cho chính mình quăng nao mang lên, nhắm mắt ở trong đầu hồi ức Tang Điểm Điểm xinh đẹp nhất khi bộ dáng. Trên quăng não, xuất hiện một cái tiểu man khả nhân khuôn mặt. Khương Duệ Trạch mặt vô biểu tình nhìn, không hề dao động. Khương Mạn mở mắt ra, ân, đối quăng não thượng Tang Điểm Điểm hình tượng thực vừa lòng. Đây là kia một lần Tang Điểm chụp MP khi tạo hình, tuyệt đối thuần dục nữ thần. Nàng kêu Tang Điểm, đẹp sao? Tam ca ngươi ái nàng ái chết đi sống lại đâu? Khương Duệ Trạch mày nhăn chặt vài phần. Chân chờ mở miệng, có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề? Ngậy! Ta cảm giác nàng không phải ta thích loại hình. Khương Mạn! Ngươi lời này may là ở chỗ này nói. Đổi cái thời không ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ chết. Chương 596 Bạc Hắc Hiên của Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn nhịn không được cười lên tiếng. Khương Duệ Trạch ngạc nhiên nhìn nàng, không hiểu chính mình nơi nào lời nói buồn cười, bất quá nhìn muội muội cười, hắn cũng đi theo nở nụ cười. Nếu Điểm Điểm nghe được lời này nói, tam ca ngươi liền xong rồi. Khương Mạn nhún vai. Khương Duệ Trạch biểu tình quái quái, nghe đi lên. Ta ở cái kia thời không giống như. Tính tình khá tốt. Khương Mạn chớp chớp mắt, hảo sao? Hai anh em đối diện, phụt cười lên tiếng. Khương Duệ Trạch gật đầu, xem ra như cũ không tốt. Ai nói không hảo? Khương Mạn tự nhiên mà vậy vãn trụ hắn cánh tay. Khương Duệ Trạch túi đầu nhìn nàng sạch sẽ bàn tay, không khỏi nghĩ đến chính mình trên người nhiễm quá huyết ô. Vừa định đem tay nàng kéo ra, kết quả Khương Mạn vãn đến càng khẩn chút, nàng cười ngâm ngâm nói, ngươi tính tình hảo đâu, cả nhà liền ngươi tính tình tốt nhất, đối với Tang Điểm Điểm khi, vậy càng tốt. Khương Duệ Trạch có chút sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hướng tới. Các ngươi hảo, liền hảo, ít nhất ở cái kia thời không, mọi người đều là hạnh phúc. Khương Duệ Trạch rũ xuống mắt, đống nhiên nói, ngươi ở cái kia thời không? Cùng nam nhân kia kết hôn. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn gật gật đầu, ân, hắn là ngươi chuẩn muội phu, ta cùng hắn đã lên chứng, lại quá mấy tháng, hắn chính là chuẩn ba ba. Khương Duệ Trạch kinh ngạc, hắn không nghe nói Khương Mạn ở cái kia thời không đã mang thai sự. Ngươi là nói. Hắn nhìn Khương Mạn bụng nhỏ. Khương Mạn sờ sờ bụng, cái này thời không thân thể khẳng định là không có, bất quá ở bên kia ta chính là cái chuẩn thai phụ. Khương Duệ Trạch khẩn trương lên, vậy ngươi ý thức xuyên qua sẽ tổn thương thân thể sao? Không được, ngươi không thể lại đến cái này địa phương. Hắn trầm mắt nói, tên hỗn đảng kia muốn lợi dụng ngươi thác khai đường hầm, về quá khứ cướp đoạt tài nguyên. Không có việc gì. Khương Duệ Trạch trầm mắt suy tư, chỉ cần ca ca ở, mặc kệ ở địa phương nào đều sẽ không làm ngươi bị thương, ta sẽ nghĩ cách giải quyết rất hắn cấu trúc hạt quang não. Hạt quang não? Hắn là dùng cái kia đem ta ý thức kéo qua tới. Khương Duệ Trạch gật đầu. Đó là hắn thiết kế ra tới đồ vật, cái kia kẻ điên, không đem thế giới này hủy diệt hầu như không còn, hắn sẽ không bỏ qua. Khương Mạn rũ xuống mắt, phải không? Tam ca. Khương Mạn nhẹ giọng nói, có thể nói cho ta ở thế giới này, các ngươi trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Khương Duệ Trạch trầm mặc trong chốc lát, vẫn là đã mở miệng. Sở hữu bi kịch kỳ thật là từ hoàn toàn hủy diệt rẻ ở sau bắt đầu. Khương Mạn cùng Khương Duệ Trạch ở bên nhau không đãi lâu lắm, à xua liền tới rồi. Bạo quân bạc muốn gặp nàng. Khương Mạn tới rồi địa phương sau, có một loại quỷ dị thác loạn cảm. Nơi này là một chỗ dùng hậu hiện đại khoa học kỹ thuật dựng ra không gian, không có tuyết trắng xóa, có độ ấm, có phong. Quan trọng nhất chính là, có thực vật. Nơi này, có thể nói là một so một phục khắc lại Vân Miểu Thiên Châu mái nhà thượng ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa. Khương Mạn nhìn những cái đó lan lưới rồng cùng xương rồng bà, theo bản năng rỗi tay sờ sờ. Thế nhưng là thật sự, tay nàng đống nhiên đau đớn một chút, kia xương rồng bà như là sống giống nhau, đối với nàng đầu ngón tay chắt một chút. Khương Mạn nhìn đầu ngón tay đỏ thắm huyết trâu, trong đầu đống nhiên đần độn một chút. Lúc này, một đạo thân ảnh từ nhà ấm trồng hoa một khắc đầu đi tới, là Bạc Hạc Hiên. Chuẩn xác nói, là hiện thế Bạc Hạc Hiên. Tóc đen, hắc mắt, ăn mặc việc nhà thường phục, hắn tự nhiên mà vậy đi đến nàng bên cạnh, đem trong tay tiểu hoa sái đưa cho nàng. Con thất thần làm cái gì? Ngươi không phải ngươi nói muốn tới tưới hoa sao? Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng gõ hạ cái chán của nàng, rũ mắt cười nhìn nàng. Khương Mạn hoang mang, vừa định mở miệng, nàng túi đầu thấy được chính mình phồng lên bụng nhỏ. Nàng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía pha lê nhà ấm trồng hoa kính mặt, mặt trên phóng ra ra rõ ràng là nàng ở hiện thế khi nguyên bản bộ dáng. Khương Mạn sinh ra một loại thác loạn cảm, chính mình không phải ở mặt thế sao? Như thế nào trở lại hiện thế? Nhưng nếu là ở mặt thế, chính mình không có khả năng là mang thai bộ dáng A. Ta khi nào trở về? Khương Mạn cẩn thận hồi ức, lại nghĩ không ra chính mình là khi nào đi vào này nhà ấm trồng hoa. Trở về một hai ngày, làm sao vậy? Bạc Hạc Hiên ôm nàng eo, tay phúc ở nàng trên bụng nhỏ, nơi nào không thoải mái sao? Có phải hay không hài tử lại đá ngươi? Khương Mạn lắc lắc đầu. Không biết như thế nào, Bạc Hạc Hiên đụng vào làm trên người nàng thoáng khởi một cổ nói không nên lời lạnh lẽo. Nổi da gà đều toát ra tới. Liền. Rất kỳ quái, không thích ứng. Như là một người khác ở đụng vào chính mình. Không có, chính là nhớ không nổi chính mình là khi nào trở về. Nàng chiều bên cạnh dịch một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa mới ngươi đi đâu nhi? Đi bà ngoại vườn trái cây tử hái được chút rau dưa. Bạc Hạc Hiên cười nhìn nàng, ngươi không phải nói muốn ăn cà chua xào dưa chua sao? Ngươi thật làm a? Ta ngày đó ở nhà bà ngoại chính là thuận miệng vừa nói. Ân, làm. Bạc Hạc Hiên nắm tay nàng đi ra ngoài. Đi xuống lầu, lập tức tới rồi trong phòng bếp. Hắn nhậm thục rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, giúp nàng làm cơm, trở về sau tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua sau khi sinh, mỗi ngày cho bọn hắn làm món này ăn. Khương Mạn cười khúc khích, tàn nhẫn, có ngươi như vậy đương cha sao? Bạc Hạc Hiên cười liếc nàng liếc mắt một cái. Phong bếp biên, pháo hoa vị mười phần, ấm áp tiểu hạnh phúc. Bạc Hạc Hiên, ta tưởng uống coca. Tủ lạnh có, chính mình lấy. Khương Mạn cầm một lon coca liền bắt đầu tấn tấn tấn, nàng ngồi ở trường bàn ăn bên cạnh, tay nâng má. Nhìn hắn nấu cơm. Nhẹ giọng hỏi, ta muốn ăn sữa đậu nành bánh kem ngươi làm ra tới không a? Bạc Hạc Hiên nấu cơm tay một đốn, hắn gật gật đầu, cũng ở tủ lạnh, vừa mới không thấy được sao. Có sao? Khương Mạn lại đi tủ lạnh nhìn mắt, quả nhiên có một phần đặt ở hộp giữ tươi tiểu bánh kem. Nàng mang sang tới sau, liền bắt đầu ăn đi lên. Một bên ăn một bên nhìn hắn nấu cơm. Hương vị như thế nào? Khương Mạn cười nói, thực ngọt. Hỏi ngươi chính là hương vị được không? Bạc Hạc Hiên cầm nồi sạn, lại đây lấy mâm đồ ăn khi, sùng lịch quát hạ nàng cái mũi. Chưa từng tưởng, Khương Mạn lại né tránh. Nàng buông mũi nhỏ, lẳng lặng nhìn hắn, ta trả lời là thực ngọn. Ngươi ngụy trang thực hảo. Ta ngay từ đầu thật sự cũng không nhận ra tới, ta làm Bạc Hạc Hiên làm cả chua xào dưa chuột chuyện này cũng không biết ngươi là làm sao mà biết được. Chính là đi, thế giới kia Bạc Hạc Hiên là sẽ không làm ta uống coca cùng ăn loại này tiểu bánh kem. Khương Mạn đối hắn cười cười, ta ở thời gian mang thai. Muốn giới đường. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, trên mặt tươi cười dần dần biến mất vô tung. Trung quanh hết thể đều vặn mèo lên, đã xảy ra biến hóa. Hai người vẫn là đang ở tháp cao thượng, Bạc Hạc Hiên bộ dáng cũng dần dần biến trở về kia đầu bạc đỏ mắt bộ dáng. Hắn nhìn Khương Mạn, nhàn nhạt nói, xem ra thật là không lừa được ngươi a. Chương 597 Khương Tiểu Mạn, ngươi không thành thật. Khương Mạn không nghĩ tới Bạc Hạc Hiên cư nhiên sẽ ngụy trang thành Bạc Hạc Hiên bộ dáng lừa gạt chính mình. Thả. Còn trang ra dáng ra hình. Ngươi lại như thế nào biết tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua? Khương Mạn nghi hoặc nhìn hắn, nàng nhớ không dậy nổi chính mình tới thế giới này sau để qua bảo bối nhãi con tên không. Kỳ quái nhất một chút là. Ngươi như thế nào biết ta làm Bạc Hạc Hiên cho ta làm cà chua xào dưa chuột? Rõ ràng kia một lần chỉ là ở nhà bà ngoại nàng nói giỡn thuận miệng cùng Bạc Hạc Hiên để ra một miệng A. Bạc Hạc Hiên như thế nào biết? Ngươi nên sẽ không cùng ý thức xuyên qua đi. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn nàng, lạnh băng đáy mắt sinh ra vài phần mỉa mai chi sắc, nếu ta nói có thể, ngươi sợ. Khương Mạn nghiêm túc nhìn hắn trong chốc lát, vì cái gì sợ? Sợ ngươi đi phóng đại chiêu mang theo tân nhân loại đại quân sát về quá khứ, thống nhất thế giới đương bá vương sao. Cái này chê cười, có điểm lãnh. Ít nhất Bạc Hạc Hiên là mặt vô biểu tình. Khương Mạn nghiêng đầu nói, có ăn sao? ta lần này ngốc giống như có điểm lâu, đã đói bụng. Muốn ăn cái gì? Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình, dưa chuột xào cà chua sao? Là cà chua xào dưa chuột. Khương Mạn sửa đúng. Bạc Hạc Hiên nhăn nhăn mày, có cái gì khác nhau? Khương Mạn nhún vai, nói, chỉ đùa một chút mà thôi, hiện tại là mạt thế nào có như vậy nhiều vật tư, không kén ăn, dinh dưỡng dịch là được. Chỉ cần có thể lấp đầy bụng. Bất quá, trước kia nghe nói tân nhân loại bên này khai phá ra dầu tây vị dinh dưỡng dịch, chỉnh hai bình tới nếm thử. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng kia thả lỏng tư thái, không khỏi nhăn nhăn mày. Hắn nhẹ nhàng gõ hạ nách thai đeo quăng não. Khương Mạn cũng không để ý đến hắn, hãy còn tìm cái thoải mái địa phương ngồi xuống. Tháp cao thượng, Bạc Hạc Hiên trụ địa phương nhưng thật ra cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Ít nhất khối này sofa bọc ra Khương Mạn ngồi là rất thoải mái. Một lát sau, A Sùa đẩy toa ăn vào được, biểu tình dị thường quái dị. Khương Mạn nhướng mày, sau đó, nàng thấy được một mâm cà chua xào dưa chuột cùng hai bình dinh dưỡng dịch. A Sùa cố ý nói một câu, dâu tây vị. Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt Khương Mạn mới đi. Khương Mạn vui vẻ, có ý tứ, tiểu A Sùa này kính nhi tiểu tính tình đến bây giờ còn không có biến đâu. Chỉ là ở bên kia hắn là đối với phế vật bạc kính nhi, hiện tại là đối với nàng kính nhi. Khương Mạn đống nhiên có điểm lý giải nhà mình thân thân lão công tưởng đánh người lại chịu đựng không thể tấu cảm giác. Cư nhiên thật là có cà chua cùng dưa chuột. Khương Mạn động khởi chiếc đũa, tân đào tạo ra tới. Tìm được hạt giống. Bạc Hạc Hiên ngồi ở nàng đối diện, nhìn nàng ăn uống thỏa thích. Băng hóa chút. Hắn nhàn nhạt nói. Khương Mạn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thực mau đem trước mắt hắc ám liệu lý cấp ăn xong rồi. Có một nói một, cà chua xào dưa chuột, hương vị thực kỳ ba. Nàng nhìn tháp cao ngoại, như cũ là tuyết trắng xóa, đóng băng vạn dặm thế giới. Dùng mắt thường tới xem, tựa hồ vẫn là cùng quá khứ giống nhau. Băng hóa sao? Nàng theo bản năng nói, nếu băng tuyết hoàn toàn hòa tan, thế giới này có thể hay không biến trở về nguyên bản bộ dáng đâu. Bạc Hạc Hiên ngước mắt nhìn nàng, nhìn hồi lâu. Sẽ không? Đừng nói như vậy khẳng định sao? Khương Mạn cười cười, nàng thả lỏng cùng Bạc Hạc Hiên trò chuyện thiên, như là cùng một cái lão bằng hưu nói chuyện phiếm như vậy. Tồn tại đều có khả năng, tựa như. Khương Mạn nhìn hắn, ý thức xuyên qua chuyện này, ai có thể nghĩ đến đâu? Ai có thể nghĩ đến, ta đi vào thế giới này lúc ban đầu, là ngươi đã cứu ta. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động. Ngươi nhớ rõ? Không nhớ rõ. Khương Mạn lắc đầu, 5 tuổi trước kia sự ta đều quên mất. Bạc Hạc Hiên rũ xuống mắt, quên mất ta. Cho nên, ngươi mới không có trở về sao? Nếu ngươi cũng có thể ý thức xuyên qua nói. Khương Mạn dừng một chút, vậy ngươi hẳn là nhìn đến thiên y cùng bà ngoại đi. Bạc Hạc Hiên có vài phần thất thần. Đúng vậy, thấy được. Nhìn đến đệ nhất tức khắc chờ, hắn cơ hồ nhận không ra đó là chính mình muội muội. Ở cái này thời không, ở Bạc Thiên Y còn sống kia mấy năm, hắn chưa bao giờ thấy nàng cười quá. Hắn thậm chí nhớ không nổi nàng nguyên bản bộ dáng. Gen cải tạo thất bại, lệnh nàng trở nên hoàn toàn thay đổi, vô số lần trong ngộng hắn đều sẽ mơ thấy nàng trước khi chết bộ dáng, mơ thấy nàng khóc lóc cầu chính mình giết nàng. Hắn thân thủ giết nàng, giết chính mình muội muội. Còn có bà ngoại. Nguyên lai, bà ngoại cũng còn sống. Mà thay đổi này hết thảy. Hắn nhìn Khương Mạn, là ngươi cứu các nàng. Không phải cứu. Khương Mạn nhẹ giọng nói, bọn họ cũng là người nhà của ta. Khương Mạn bỗng nhiên nhíu hạ mi, đầu có chút choáng váng. Nàng nhìn đã bị chính mình ăn sạch quang kêu bàn hắc ám liệu lý, chẳng lẽ. Nàng ngạc nhiên nhìn Bạc Hạc Hiên. Trở về đi. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói. Lại không quay về nói, có lẽ. Ta sẽ không tha ngươi rời đi. Khương Mạn nhắm mắt lại, nặng nề đã ngủ. Hiện thế. Khương Mạn là ở Bạc Hạc Hiên trong lòng ngực tỉnh lại. Nàng mới vừa mở mắt ra, Bạc Hạc Hiên liền phát giác. Đã trở lại. Khương Mạn nhìn hắn trước mắt quầng thâm mắt, có chút hoảng hốt, giơ tay lau lau hắn khỏe mắt. Làm sao vậy? Bạc Hạc Hiên nắm tay nàng, lại cùng kia hỗn đản đánh nhau. Không có, lúc này đây không đánh nhau. Vừa mới mở mắt ra nhìn đến Bạc Hạc Hiên khi, nàng không tự giác nghĩ tới Bạc Hạc Hiên tên kia cổ hắn thời điểm. Bạc Hạc Hiên giống như đã tới cái này thời không? Khương Mạn nhẹ giọng nói, hướng trong lòng ngực hắn chui toàn. Ân. Bạc Hạc Hiên thoáng nghi, đã tới. Ân. Hắn biết cả chua xào dưa chuột sự. Chẳng lẽ, Bạc Hạc Hiên nhớ tới lần trước đi thiên cổ trang viên khi, chính mình cái loại này quái dị cảm giác, như là có người ở nhìn trộm chính mình. Cho nên, lúc ấy là kia hỗn đản tới sao? Khó trách chính mình sẽ có cái loại này không thoải mái cảm giác. Chẳng lẽ cái gì? Lần trước đi thiên y gì ở bên kia khi, cảm giác được một ít, như là có người đang nhìn chúng ta. Bạc Hạc Hiên giải thích nói, chỉ là lúc ấy hắn không có nghĩ nhiều. Lúc này đây qua đi, đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy Tam Ca, hắn. cũng hảo hảo tồn tại đâu. Khương Mạn khẽ cười nói, lại sau đó, cũng không có gì, chỉ là Bạc Hắc Hiên tên kia. Có điểm kỳ quái. Khương Mạn không thể nói tới, lúc này đây, là hắn đem ta đưa về tới. Hắn, ân, mời ta ăn một mâm cà chua xào dưa chuột, nhưng bên trong bỏ thêm điểm gia vị ta ăn sau liền vượng đã trở lại. Bạc Hạc Hiên khẽ vuốt nàng đầu tay hơi hơi một đốn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Khương Tiểu Mạn, ngươi không thành thật. Ha! Khương Mạn trừng lớn mắt, ngươi đừng oan uổng ta à, ta chính là thủ thân như ngọc, tuyệt đối không có đối hắn sàng bậy à. Bạc Hạc Hiên ánh mắt trầm xuống, nắm nàng mặt, ta có nói cái này sao? Ngươi trột dạ cái gì? Quả nhiên a, ngươi gạt ta, không có thành thật công đạo, hắn còn làm cái gì? A này! Khương Mạn liếm liếm môi. Bạc Hạc Hiên của Bạc Hạc Hiên chuyện này cũng muốn nói sao? Cái này không quan trọng đi. Chương 598 cha nữ trích lời cùng toàn thế giới ngọn. Khương Mạn cảm thấy không quan trọng cổ sự kiện thiếu chút nữa sản xuất ra một hồi gia đình phong ba. Này nam nhân một khi cảm giác được lục quang uy hiếp sau, kia khứu giác nhạy bén độ so ra đa còn cường gấp 10 lần. Khương Mạn đi nhà vệ sinh công phu, Bạc Hạc Hiên liền đem cổ sự kiện cho giải thấu triệt. Hôm nay phân gia đình liên hoan, phải về đại ca ở lão nhà Tây. Khương Mạn yên lặng đi theo Bạc Hạc Hiên phía sau, lên xe, nhìn dọc theo đường đi đều trầm mặc ít lời, hát mặt bình giấm chua, nhịn không được thở dài. Vui đầu cho chính mình tứ ca đã phát điều hẹn chặt. Cảm ơn ngươi a, tứ ca. Giả cười gì và gờ. Khương Tử Mặc bên kia biểu hiện ở đưa vào chung, qua một hồi lâu, hắn chậm rãi phát tới một cái. Theo sát một cái giọng nói, Khương Mạn không dám công phóng, xoay văn tự. Khương Tử Mặc, Bạc Hạc Hiên giả trang thành hắn lừa gạt ngươi sự tình, ngươi chưa nói. Khương Mạn, ta cho rằng không quan trọng. Khóc thút thít gì và gờ. Khương Tử Mặc, làm được xinh đẹp. Khương Mạn cảm giác được gặp vào trước mặt tác ý, tứ ca ngươi quá mức. Ta chính là ngươi thân muội muội. Nàng buông di động, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, thở dài, ta sai rồi. Bạc Hạc Hiên, chỗ nào sai rồi? Không nên giấu giếm Bạc Hạc Hiên ác liệt hành vi, ta hẳn là trực tiếp nói cho ngươi cùng nhau khiển trách hắn. Đối. Khiển trách lên án mạnh mẽ phê bình. A Bạc Hạc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, không phải động thủ đánh chết, mà là khiển trách phê bình, xem ra ngươi cùng hắn ở chung rất vui sướng. Cam A. Khương Mạn có bị toan đến. Và, này nam nhân ăn khởi giấm tới cũng hảo không nói đạo lý Nga. Nàng bả vai rút xuống, vốt bụng ở trong lòng nói thầm, nhai con, về sau đừng học các ngươi cha biết không. Hảo bá. Nàng thở dài, tâm mệt, cặn bã trích lời buột miệng tốt ra, ngươi muốn như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp. Nếu không phải ở cao tốc đoạn, Bạc Hạc Hiên suýt nữa một chân đạp lên phanh lại thượng. Hắn mặt vô biểu tình liếc Khương Mạn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, thực hảo. Khương Mạn lắc lắc mặt, hắn là giả trang thành ngươi, nhưng ta chỉ là bồi hắn diễn một lát diễn, ăn một đốn giả cơm, ta đối hắn không cảm tình, ta ái chính là ngươi. Bạc Hạc Hiên, là hắn chủ động giả trang thành ngươi, ta đối hắn một chút cảm giác đều không có. Ngươi như thế nào lại sinh khí? Ta sai rồi hành bá. Đừng náo loạn. Nam nhân ngươi trước kia không phải như thế. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, xoa xoa giữa mày, lúc này xe hạ cao tốc, hắn ở ven đường chậm rãi dừng xe. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày, Khương Tiểu Mạn. Đến. Ngươi gần nhất lại đang xem cái gì tiểu thuyết? Bạc Hạc Hiên nhíu mày nhìn về phía nàng. Ta nào có, ngươi lại oan uổng ta. Không có. Nửa đêm ai tránh ở trong vê đút cờ xem tiểu thuyết? Bạc Hạc Hiên vạch trần nàng. Khương Mạn. Thư danh. Bạc Hạc Hiên đều bất hòa nàng vô nghĩa. Khương Mạn kéo kéo khoe miệng, nói một cái cảm thấy thẹn tên sách, một thai song bảo, tổng tài yêu ta người sợ sao. Tổng tài sợ không sợ không biết, Bạc Hạc Hiên nghe thế thư danh cũng đã sợ. Lục soát ra tới lúc sau, lật vài tờ. Ha ha. Quả nhiên khúc dạo đầu liền nhìn đến trong tiểu thuyết cha tổng tài nói cùng nàng vừa mới giống nhau như lúc cặn bã trích lời. Ngươi là chuẩn bị đem nhi tử bồi dưỡng thành loại này cha, vẫn là đem nữ nhi bồi dưỡng thành hải vương. Bạc Hạc Hiên liếc hướng nàng, thai giáo tài liệu có phải hay không quá vượt mức quy định điểm. Khương Mạn bẹp miệng, thai phụ thời gian mang thai lạc thú sao kia cái gì. Ngươi đừng sau này phiên. Nàng càng như vậy ngăn cản, Bạc Hạc Hiên càng tò mò. Tùy tay phiên mấy chương. Tuy là bạc ảnh đế loại này đa dạng phồn đa nam nhân, cũng xem liên tiếp nhíu mày. Sách này. Khương Mạn đem hắn di động cấp cấp đi, nghiêm trang nói, nhìn cái gì mà nhìn. Lái xe của ngươi. Bạc Hạc Hiên cao thâm khó đoán nhìn nàng. Nguyên lai, ngươi thật đúng là thích cột tợ lệ. Khương Mạn cắn khẩn răng hàm sau, mặt già nóng bỏng, hoang đường. Cái gì cổ không cổ, dạy hư hài tử. Đi đi đi. Lái xe. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Xe là một lần nữa khởi động, nhưng có một số việc chẳng những không phiên thiên, còn càng bôi càng đen. Như vậy thích cổ cũng chịu đựng, quá mấy tháng, ta bồi ngươi chậm rãi chơi. Bạc tiên sinh ý vị thâm trường liếc mắt nhà mình thái thái, lược hạ tàn nhẫn lời nói, chơi đến ngươi phun. Khương Mạn, phun. Đại, thật cũng không cần đi. Ta thật sự không có cái loại này kỳ kỳ quái quái ít PAQ. Bạc tiên sinh trong bụng toan khí khẳng định là phóng thích không được. Tuy rằng nghẹn một bụng toan, nhưng hắn cũng luyến tiếp thật cùng Khương Mạn sinh khí. Qua đi lão nhà Tây trên đường, Khương Mạn đông nhiên làm hắn dừng xe. Ta muốn ăn cái kia, đã lâu không ăn. Khương Mạn chỉ vào cách đó không xa ven đường một cái tiểu quán quán. Bạc Hạc Hiên nhìn đến sau, cũng có chút mỉm cười, trong đầu hiện ra một ít buồn cười ký ức. Tìm cái tạm thời dừng xe địa phương, Khương Mạn lôi kéo hắn liền hướng tiểu quán bên kia chạy. Lão bản, muốn hai cái cờ dễ mẹ trứng, bơ trà đông cùng ớt xanh chân giò hun khói. Khương Mạn đối xong, vãn trụ Bạc Hạc Hiên cánh tay, làm nũng nói, bơ liền một chút điểm điểm ngọt, có thể đi. Bạc tiên sinh dùng cặn bã trích lời đáp lễ nàng, ngươi muốn như vậy ăn, ta có biện pháp nào? Khương Mạn mắng hắn một câu keo kiệt. Cờ dễ vẽ trứng tiểu quán lao bản là trung niên đại tỷ, hiển nhiên rất ít quan tâm giải trí tin tức, hơn nữa Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều mang khẩu trang, trên đường người đi đường cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra không bị nhận ra tới. Bất quá mặc dù mang khẩu trang cũng che không được hai người nhan giá trị, đại tỷ không tránh khỏi nhìn nhiều vài lần. Này vợ chồng son lớn lên là thật tuấn lột. Cờ dễ vẽ trứng tới tay sau, Khương Mạn một tay một cái, đưa đến hắn bên miệng, nột, ăn ngon nhất đệ nhất khẩu cho ngươi, ta yêu ngươi đi. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, cố ý sụ mặt nhìn chằm chằm nàng đây là yêu ta. Đệ nhất khẩu cùng cuối cùng một ngụm chính là trên thế giới mỹ vị nhất, ta này đều nhường cho ngươi, còn không phải ái ngươi. Hảo, ngươi nói. Bạc Hạc Hiên gật đầu, ở Khương Mạn khẩn trương nhìn chăm chú hạ, lựa chọn nàng thèm nhỏ dãi vô cùng bơ trà đông, sau đó. Một mồm to. Cắn rứt 3/4. Khương Mạn trong mắt đều phải trừng ra tới. Bạc Hạc Hiên. Ngươi một ngụm đều phải cho ta ăn không có, ngươi cố ý. Bạc tiên sinh cố nén cười, ôm ở chính mình bên người không ngừng loạn cùng nháo tiểu làn da nhà mình lão bà, trong miệng là vị ngọt ở lên men, bên người là chính mình yêu nhất nhân nhi. Ấm áp, hạnh phúc, như có được toàn thế giới. Hắn nuốt xuống toàn thế giới ngọt, rảo hoạt nhìn nàng tức giận mặt. Ta ăn đệ nhất khẩu, dư lại cuối cùng một ngụm cho ngươi, ái ngươi đi. Khương Mạn chạy nhanh đem cuối cùng một ngụm bơ trà bông cỡ dễ vẽ trứng tắc trong miệng, thở phì phì mơ hồ không do khiển trách, ngươi rào biện. Bạc Hạc Hiên túi đầu, ngập lấy nàng khỏe môi dính lên bơ, thuận thế nhẹ nhàng một hôn. Khương Mạn thở phì phì nhìn chằm chằm hắn, bên môi lại nhịn không được thượng tiểu, lẩm bẩm nói, ngươi đánh lén. Ân, trừng phạt ngươi. Bạc Hạc Hiên méo méo nàng mặt, về sau lại gạt ta, ngay cả cuối cùng một ngụm cũng không cho ngươi thừa. Khương Mạn cười lên tiếng, ấu chí đã chết. Nàng đem dư lại cờ rễ vẻ trứng đưa đến hắn miệng, nhạ, yêu nhất đệ nhất khẩu, vẫn là cho ngươi. Ngươi một ngụm, ta một ngụm, một chút ăn xong này mỹ vị hạnh phúc. Tràn đầy, tháng qua toàn thế giới ngọt. Chương 599 Khương Duệ Trạch ngươi có phải hay không ngốc tử? Lão nhà Tây Môn hơi sưởng. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn còn không có đi vào, liền nghe được Khương Duệ Trạch kêu kêu quát quát kêu to, nói hiệu nói vượng. Ta sao có thể nói cái loại này lời nói? Khương Mạn không khỏi nhớ tới một cái khác thời không ổn trọng mà tang thương tang ca, cùng với hắn đối tang điểm điểm đánh giá, không nhịn cười lên tiếng. Liều cái gì đâu? Bạc Hạc Hiên giúp nàng đổi hảo dép lê, hai người đi vào. Khương gia các huynh đệ ngồi vây quanh ở phòng khách, chỉ có Khương Duệ Trạch là đứng lên, hắn xem Khương Mạn tới sau, chạy nhanh hỏi. Tiểu Mạn, lão tứ hắn nói hiệu nói vừa bá. Cái kia thời không ta có phải hay không hạt? Cư nhiên nói tang không cay lớn lên khó coi. Khương Tử Mặc sửa đúng, ngươi nguyên lời nói là, có vấn đề, không phải ngươi thích loại hình. Sao có thể không phải ta thích loại hình? Khương Duệ Trạch kịch liệt phản bác, lời này nhưng không thịnh hành ra bên ngoài nói, tang không cay đã biết tuyệt đối tìm ta phiền toái. Dừng ở đây, ngàn vạn đình chỉ, đề tài này không cần lại tiếp tục, trong chốc lát nàng liền tới rồi. Khương Duệ Trạch mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới. Khương Tử Mặc nhìn hắn kia không tiền đồ bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Khương Hợp Ký ngồi trở lại vị trí thượng, còn ở nói thầm. Cái kia thời không ta khẳng định đầu góc có vấn đề, không phải nói chỉ có cái đầu còn ở dư lại đều là máy móc sao. Cái kia Bạc Hắc Hiên cho hắn thượng sai linh kiện đi. Bằng không như thế nào sẽ cảm thấy tang không cay khó coi. Các huynh muội khai một lát vui đùa, cũng nói lên chính sự. Cùng nạ từng có tiếp xúc người, cơ bản đều đã không chế ở. Khương Lệ Xính mở miệng nói. Những người này cũng là vô tội bị liên lụy tiến vào, làm cua ký sinh túc thể. Trước mắt tới nói bọn họ trên người cũng không bất luận cái gì khác thường. Có lẽ là bởi vì nạ cùng bọn họ hiện tại vô pháp tiếp xúc duyên cớ, trước mắt tới nói, bọn họ không có uy hiếp tính. Những người này đều bị ngăn cách bởi một chỗ, nhưng như vậy rốt cuộc không phải kế lâu dài. An lão tiên sinh bên kia nghiên cứu có tiến triển sao? Khương Lệ Xính nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên lắc lắc đầu, dựa trên người tình huống, lấy trước mắt kỹ thuật trình độ khó có thể giải thích, rất nhiều tư liệu đều theo Khương Nguy Viễn tử vong bị tiêu hủy. Hiện có kỹ thuật có không hoàn toàn giết chết nàng, nàng làm cua ký sinh đầu cuối tử vong nói, những cái đó túc thể hội sẽ không theo cùng tử vong cũng là không biết bao nhiêu. Bạc Hạc Hiên nhíu nhíu mày, kia nữ nhân sở dĩ không có sợ hãi, hẳn là cũng là chắc chắn điểm này. Chắc chắn Bạc Hạc Hiên bọn họ không nghĩ đem vô tội người liên lụy tiến vào. Nàng phạm phải tội, bắn chết đều không quá, nhưng bị nàng dùng cua ký sinh liên lụy tiến vào túc thể ước chừng có mấy trăm người. Những người này đại đa số đều là người thường, có chút thậm chí cùng nàng cũng không nhận thức. Trừ bỏ cá biệt là nàng lợi dụng Khương Vân tiến hành thể dịch trao đổi, có không ít bị ký sinh thuần túy chính là xui xẻo. Thí dụ như ở cùng cái dưới mái hiên ăn cơm, trải qua này bàn ăn khi, dân nạ tùy tay hạ một chút liêu. Bị hạ liêu túc thể ở cùng chính mình thân nhân ái nhân cùng nhau ăn cơm, hoặc là phát sinh thân mật hành vi sau, liền hình thành một cái lây bệnh liên. Cái kia kẻ điên, thật là muốn chết cũng muốn lôi kéo một đám người cho nàng chôn cùng. Khương Mạn trầm ngâm nói, lấy hiện có kỹ thuật vô pháp phá giải nàng cua ký sinh nói, có lẽ ở mạn thế bên kia có tương ứng thủ đoạn, ít nhất nói, kỹ thuật tư liệu bọn họ là có, nếu ta có thể mang về nói, hẳn là có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Bất quá. Nàng mím môi. Khương Mạn tổng cảm thấy chính mình lúc này đây trở về trước, Bạc Hắc Hiên cảm xúc có điểm kỳ quái. Tên kia thế nhưng chủ động đem nàng tiễn đi. Ta không quá xác định tiểu man ngươi có thể hay không lại qua đi. Khương Tử Mặc mở miệng nói, lần này ngươi ý thức sau khi trở về, ta không có trực tiếp tỉnh lại. Ta nhìn đến Bạc Hắc Hiên đóng cửa hạt quăng não, hắn tựa hồ không chuẩn bị làm ngươi lại đi bên kia. Khương Mạn sửng sốt một chút. Khương Duệ Trạch chớp chớp mắt, buột miệng thốt ra, hắc hóa bạc tỉnh ngộ. Chẳng lẽ hắn cũng thuyết phục ở tiểu muội mị lực dưới, cho nên hóa tiểu ái vì đại ái, phải về đầu là ngạ. Phòng khách đống nhiên liền kẻ ngắt. Khương Mạn ôm chính mình tiểu chư tẹp hạ ấm nước yên lặng suyết. Khương Tử Mặc cười mà không nói. Khương gia đại ca cùng Khương Vân Xanh nhìn về phía nhà mình muội phu. Bạc Hạc Hiên đối với Khương Hợp Kỷ cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía ngoài cửa, tăng điểm như thế nào còn chưa tới. Khương Hợp Kỷ nội tâm kéo vang lên cảnh báo. Lão bạc, bạc âm tặc ngươi muốn làm sao? Cam, ngươi có phải hay không huynh đệ, làm người đương muội phu không thể như vậy bất nhân nghĩa a? Ta chính là ngươi tam cứu ca, ngươi làm rõ ràng gia đình của ngươi địa vị. Bạc Hạc Hiên khỏe miệng một xả. Ngươi ở mặt thế cư nhiên có thể vẫn luôn sống sót, đại để cũng là sinh mệnh kỳ tích. Khương Duệ Trạch đầu tiên là sửng sốt, ngược lại chần chờ, tiện đà giận dữ, ngươi vừa mới có phải hay không ở vũ nhục ta? Không dám. Bạc muội phu cười nói, tam cứu ca. Khương Duệ Trạch hít sâu một hơi, đại ca. Hắn vũ nhục ta đúng không? Khương Lệ Xính phảng phất giống như không nghe thấy. Tiểu muội. Người nam nhân hắn khi dễ ca ca ngươi. Khương Mạn A. Thanh, vuốt bụng, vẻ mặt mờ mịt, vừa mới phát sinh cái gì sao? Ta uống nước quá chuyên tâm, không nghe được A. Khương Duệ Trạch trừng mắt nàng. Uống nước. Chuyên tâm. Ngươi này lấy cớ có phải hay không phế vật điểm? Muội muội, ta chính là ngươi thân ca ca A. Ân ân, tam ca ngươi tính tình tốt nhất. Khương Mạn gật đầu, có nói là cười một cái 10 năm thiếu, ngươi xem nếu không phải ngươi tính tình hảo. Gì cũng không hướng trong lòng đi, ngươi có thể sống như vậy trường. Khương Duệ Trạch, ngươi nói giống như là có điểm đạo lý, nhưng vì cái gì nghe đi lên vẫn là không rất hợp đâu. Bị Khương Hợp Kỳ nói chêm chọc cười như vậy từng cái, không khí nhưng thật ra sinh động chút. Đề tài về chính, nếu Bạc Hắc Hiên thật đem hạt quang não cấp đóng nói, ta đây chẳng phải là không qua được. Khương Mạn vuốt cằm, cười khổ, hắn này hoàn toàn tỉnh ngộ không phải thời điểm A. Dù nạ cái này ưu ác tính không giải quyết, rất nhiều người đều sẽ đặt mình trong lúc nguy hiểm. Nhưng lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, phục khắc hạt quang não gì đó hiển nhiên không có khả năng. Lại chờ 4 ngày thử xem đi. Khương Mạn trầm ngâm nói. Nếu 4 ngày sau nàng không có ý thức xuyên qua, vậy thật luôn cuống. Cũng chưa chắc. Khương Tử Mặc lắc lắc đầu, chúng ta không qua được, không đại biểu hắn quá không tới, hắn thượng một lần không phải cũng ý thức xuyên qua sao. Chỉ là chúng ta nhìn không tới hắn. Nhìn không tới. Khương Duệ Trạch lại mê hoặc. Vì cái gì nhìn không tới? Kỳ thật không khó lý giải. Khương Vân Xanh nói, giống như là thấp vĩ độ sinh vật nhìn không tới cao vĩ độ sinh vật, hắn nơi thời không cùng chúng ta vốn là không phải một cái duy độ. Kia gia hỏa này không phải cùng biến thái dường như có thể âm chọc chọc nhìn trộm. Khương Duệ Trạch vẻ mặt ghét bỏ, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, hét lên, Bạc Hạc Hiên, có ở đây không? Ta kêu ngươi tên ngươi dám chi một tiếng sao? Hiện thế Bạc Hạc Hiên bản nhân. Khương Duệ Trạch ngươi có phải hay không ngốc tử? Chương 600 về tề nhân chi phúc dẫn phát gia đình chiến đấu. Tăng Điểm cùng Tôn Hiểu Hiểu công tác sau khi kết thúc mới lại đây. Khương Mạn sự đối với các nàng tới nói đã không tính bí mật. Sơ nghe khi, hai nàng cũng như nghe thiên thư, thậm chí hoài nghi quá nhà mình bạn trai có phải hay không đầu óc có điểm vấn đề. Nhưng mặt sau, quỷ biết như thế nào tiếp thu này giả thiết. Ý thức xuyên qua việc này, hai người cũng hiểu được, mới đầu là lo lắng, mặt sau thấy Khương Mạn không có việc gì sau, nhẹ nhàng thở ra rất nhiều cũng có tâm tình trêu chọc nàng. Nấu cơm này nhất quán là nam nhân sự, Tôn Đại Ngọc cùng Tang Điểm đều là tới ăn có sẵn. Tiểu tỷ muội chi gian tán gẫu thời điểm, nam nhân thúi tự nhiên cũng muốn lăn đến xa xa mà. Tỷ ngươi này có tính không khác loại ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Kết hôn sau lão công mua một tặng một A. Tang Điểm ăn Khương Duệ Trạch lột tốt quả nho, nao động mở rộng ra, Bạc Hạc Hiên chọc ngươi sinh khí, ngươi liền đánh hắn nhập lãnh cung, ý thức xuyên qua đi mà thế trọng hành Bạc Hạc Hiên mấy ngày. Này hai bản chất vẫn là cùng cá nhân, ngươi đều không tính xuất quỹ. Tuyệt. Đại Ngọc cắn hạt dưa, hai chân ngồi xếp bằng, hoàn toàn không có ở bên ngoài nữ thần hình tượng, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Này đề nghị đáng tin cậy, đáng tiếc à, ngươi nhị ca ở mặt thế chết sớm. Bằng không ta cũng ra mặt dạy làm ơn hạ nhà ta tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua giúp ta tới cái thời không xuyên qua đại lữ hành. Khương Mạn tay chống cằm, nghe này nhị vị thần kỳ náo động, không khỏi nhíu mày híp mắt, ngài nhị vị là phóng thích thiên tính sao? Qua đi vẫn luôn là nàng phóng đãng không kềm chế được chiêu số dã. Hiện tại Đại Ngọc cùng Tang Điềm Điềm chiêu số một cái so một cái dã, hoàn toàn chính là hai thất thoát cương con ngựa hoang. Tam ca liền không nói, dù sao hàng ngày lại lang lại cẩu. Khương Mạn ngắm mắt Tôn Đại Ngọc, thật hoài nghi nhà mình nhị ca ngày thường là như thế nào đem này yêu tinh cấp chấn trụ. Tam nữ đề tài càng ngày càng mất khống chế hết sức, Bạc Hạc Hiên lại đây, trong tay bưng cắt xong rồi mâm đựng trái cây, buông lúc sau hắn ý vị thâm trường nhìn mắt Tôn Đại Ngọc cùng Tang Điềm Điềm. Đặc biệt là Tang Điềm Điềm. Tang Điềm vẻ mặt khẩn trương, Bạc tiểu tam ngươi nhìn gì nhìn? Phóng tôn trọng điểm a. Luận bối phận ta hiện tại chính là ngươi trưởng bối. Trở thành tam tổ sau, Điềm Điềm không phải giống nhau kiên cường. Khương Mạn vừa thấy nhà mình lão công biểu tình liền biết. Vừa mới các nàng dã lang đề tài này nam nhân phỏng trừng nghe thấy được. Sách, Bạc Hạc Hiên ngươi cái này quải bê. Tới lạc tới lạc. Đại ám chiêu muốn tới lạc. Khương Mạn ở trong lòng yên lặng thế nhà mình tam ca chấm cây nến nuốc, đến nỗi nhị ca cùng Đại Ngọc sao. Nói chuyện để lại một đường, phỏng trừng có thể chạy thoát một kiếp. Quả nhiên, nhị ca ở mặt thế thật là không có, bất quá tam ca còn ở, tam tẩu nếu là tưởng tọa ủng tề nhân chi phúc. Cũng không phải không cái kia khả năng. Bạc muội phu cười ngâm ngâm nói. Khương Mạn yên lặng dịch vị trí, ly nam nhân nhà mình xa điểm, Đại Ngọc cũng rất có tự giác, ai đến bên người nàng tới. Thuận tiện hướng Khương Mạn trong tay tắc một phen hạt dưa. Tang Điểm trước mắt. Liền nghe mô vị muội phu cười như không cười tiếp tục nói, Nga. Chỉ sợ vẫn là không được, rốt cuộc mặt thế vị kia tam ca nói, hắn trong lòng có khác tương ứng, ngươi không phải hắn thích loại hình. Cái gì? Tang không cay một điểm liền trúng. Trực tiếp đứng lên. Khương Thiết Hán không thích ta loại này hình, hắn thích cái gì loại hình? Hắn dám thích khác loại hình. Khương Duệ Trạch. Người đi ra cho ta giải thích rõ ràng. Sau bếp, đang cùng nhà mình đại ca học nấu ăn Khương Husky không thể hiểu được đã bị hung. Hắn vừa thấy Tang Điểm kia tặc ma bộ dáng liền biết chính mình bị bán. Bạc Hạc Hiên ngươi cái lao âm tặc ngươi hỗn đản. Có ngươi như vậy bán đứng huynh đệ sao? Tang không cay ngươi nghe ta giải thích, đó là mặt thế kia vương bắt đản nói cùng ta không quan hệ a. Cái kia vương bắt đản không phải ngươi a? Hắn có phải hay không cũng kêu Khương Duệ Trạch? Tang Điểm một cái kính ninh hắn cánh tay. Khương Duệ Trạch căn đau, kia vương bắt đản mắt mù. Toàn thân liền thừa cái đầu. Ngươi nghe ta giải thích, ngươi đừng chạy a. Khương Husky chạy nhanh đuổi theo, đồng thời không quên cùng Bạc Hạc Hiên khoa tay múa chân. Lão Bạc ngươi cho ta chở. Trả đũa xong rồi sau, Bạc Hạc Hiên liếc hướng nhà mình tức phụ, lạnh lùng cười, tề nhân chi phúc. Khương cha nữ thở dài, nam nhân. Ngươi lại bắt đầu đúng không? Ngươi trước kia không phải như thế. Nga, phải không? Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình, nhìn dáng vẻ ngươi thời gian mang thai trừ bỏ giới đường, còn cần đem điện thoại cung cấp giới. Khương Mạn, nàng nuốt bụng, sâu khổ nói, bụng đau, bảo bảo đa ta, khẳng định là ba quá hung duyên cớ. Tôn Đại Ngọc ở bên cạnh bị ghê tởm ra một thân nổi da gà. Chạy nhanh đứng dậy chạy lấy người, quá cách hứng, hai người này kết hôn sau một cái so một cái hết muốn ăn, đi đi. Người hai vợ chồng chậm rãi đấu pháp. Khương Mạn thầm mắng Đại Ngọc không nghĩa khí, không có thể sử dụng ánh mắt lưu lại này đóa tở lặt tiệp hoa tỉ muội. Bạc Hạc Hiên ở bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về nàng bụng nhỏ, hiện tại như thế nào không đá. Còn không phải ngươi quá hung, hai tử đều bị dọa tới rồi. Ta hung. Hắn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng. Ân, chết thảm, ai nha ta tiểu tâm can nha sợ tới mức phịch phịch. Khương Mạn hướng trong lòng ngực hắn một đảo, càng quay nói, cần thiết đến ăn hai khối tiểu bánh kem mới có thể áp áp kinh, Bạc Hạc Hiên ngươi làm cho ta ăn. Khương Tiểu Mạn, ngươi hiện tại càng ngày càng giống cái vô lại, ngươi biết không? Khương Mạn cười trộm, sườn ngồi ở hắn trên đùi, ôm cổ hắn, nhướng mày nói, ân, an bạ ngươi, có sợ không? Sợ. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng vòng lấy nàng eo, sợ ngươi không kém ta sửa lại người khác, rốt cuộc, ta hiện tại không thể hiểu được nhiều cái tình địch. Cái gì tình địch? Khương Mạn muốn cười, Bạc Hạc Hiên A. Ngươi có dễ dàng như vậy thích thượng một người sao? Tính lên ta cùng hắn gặp mặt đều mới vài lần mà thôi, ngươi là sẽ đối người nhất kiến trung tình cái loại này nam nhân. Khương Mạn nhưng nhớ rõ ở hiện thực chính mình cùng hắn mới vừa nhận thức lúc ấy, hắn nhưng lãnh đạm. Chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm, ngươi đều không yêu phản ứng người đâu. Khương Mạn chế nhạo, nếu không phải ta lúc ấy nghèo, nếu không phải ngươi làm người còn tính hào phóng thành ngắn hạn phiếu cơm, không chuẩn hai ta hiện tại vẫn là người qua đường đâu. Bạc Hạc Hiên buồn cười. Tinh tế nhớ lại tới, hắn nhân sinh quỹ đạo, chính là từ kia một khắc bắt đầu thay đổi đi. Lúc ấy như thế nào sẽ nghĩ đến cứu ta? Khi đó Khương Mạn vừa tới đến thế giới này, hắn bởi vì tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh. Tuy nói là bởi vì lúc ấy dùng gen nước chế dược tề duyên cớ, hắn cả người đều so ngày thường suy yếu. Nhưng kỳ thật mặc kệ, hắn cũng sẽ không chết. Thuận tay. Khương Mạn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, muốn nói hiện thực một chút nguyên nhân nói, ngươi lúc ấy chiếc xe kia nhìn qua rất đáng giá, nhìn ra là cái kẻ có tiền, cứu ngươi không chuẩn ngươi cho ta 7-8 ngàn vạn cảm tạ ân cứu mạng đâu. Bạc Hạc Hiên. Hắn biểu tình có chút một lời khó nói hết, lúc ấy ngươi còn không có xem qua những cái đó lung tung rối loạn tiểu thuyết đi. Ý tưởng này rốt cuộc từ đâu mà đến? Nơi nào lung tung rối loạn? Nam nhân ngươi thật là khuyết thiếu một đôi phát hiện mỹ đôi mắt. Thực sắc tính dã, kia đều không thể viết. Chẳng lẽ về sau rửa sóng điện não mang thai cùng luyến ái? Hai người đấu miệng, ôm nhau ở bên nhau, đơn giản, lại là tốt đẹp nhất tiểu hạnh phúc. Thời không ở ngoài, lại có người yên lặng nhìn chăm chú. Chương 601 Bạc Hạc Hiên thai nạn xe cộ. Người một nhà ở lão nhà Tây đoàn tụ sau mới tan cuộc. Tang Điểm gần nhất tiếp một bộ phim mới, muốn ra ngoại quốc quay chụp, Khương Duệ Trạch không yên lòng Khương Mạn. Vô pháp cùng qua đi. Đại Ngọc phim mới nhưng thật ra đóng máy, mấy ngày này vừa lúc nghỉ ngơi. Ngày mai nói chuyện nhà. Nàng cùng Khương Vân Xanh là chính thức bắt đầu ở chung, động tác so Khương Duệ Trạch cùng Điểm Điểm tới còn muốn mau. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên về đến nhà sau, nàng liền nháo suy nghĩ tắm rửa, thời tiết càng ngày càng nhiệt, mang thai sau nàng cũng không giống qua đi giống nhau như vậy sợ lạnh, đối độ ấm cảm giác cùng người bình thường càng ngày càng tương tự. Mới vừa cởi giày, nàng liền tưởng trực tiếp cởi ra nội y để cùng váy, chuẩn bị ở nhà không hề trói buộc loạn hoảng. Bạc Hạc Hiên lập tức đem tay nàng cấp chế trụ, đem váy đi xuống lôi kéo. Ra hãn đừng loạn thoát, trong chốc lát chúng gió lại cảm lạnh. Nhiệt! Nhẫn nhẫn! Ta đây muốn đi tắm rửa. Khương Mạn nhíu mày, ngươi giúp ta. Nàng hiện tại bụng càng lúc càng lớn, tắm rửa thời điểm không lưng đều không quá phương tiện. Cảm giác đỉnh đến hoảng. Trở về thời điểm không phải còn nháo vây sao. Ngủ một lát lại tẩy. Bạc Hạc Hiên ở nàng trên trán hôn hôn, nghe lời, buổi tối cho ngươi làm tiểu bánh kem ăn. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn, cư nhiên chịu cho ta làm tiểu bánh kem, nam nhân ngươi thực không thích hợp à. Ân, rốt cuộc hiện tại có tình địch. Bạc Hạc Hiên chế nhạo nói, người cùng dạ dày dù sao cũng phải buộc trụ giống nhau mới được. Khương Mạn cười lên tiếng, cái quỷ gì lý do. Bất quá nàng cũng thật là có chút mệt nhọc, không lại cùng Bạc Hạc Hiên tranh, nàng đánh áp, bước tiểu toái bộ chạy về trong phòng ngủ gần. Chờ Khương Mạn về phòng lúc sau, Bạc Hạc Hiên ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Hắn ánh mắt ngưng hướng phòng khách mô một chỗ, nơi đó cái gì đều không có, nhưng hắn lại có thể cảm giác được có thứ gì tồn tại. Môi mỏng lạnh lùng một câu, châm chọc nói, nhìn trộm có ý tứ. Lái xe đi lão nhà Tây trên đường, hắn liền cảm giác xe ghế sau như là cất giấu một con quỷ, vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình cùng Khương Mạn. Tới rồi lão nhà Tây người một nhà tụ hội thời điểm, cái loại cảm giác này cũng không biến mất quá. Chờ tới rồi trong nhà, kia nhìn chăm chú cảm còn âm hồn không tan. Âm chọc chọc nhìn trộm, là mặt thế kia hôn đàn đi. Bạc Hạc Hiên cũng không thể thấy Bạc Hạc Hiên nhìn nhau trong chốc lát, cái loại này nhìn chăm chú cảm biến mất. Hắn nhíu lại mày lúc này mới lòng khai, trong lòng không vui. Nhà mình bảo bối lao bà là đã trở lại, nhưng lại theo tới một con đúng là âm hồn bất tán quỷ. Nếu cái kia Bạc Hạc Hiên cũng có thể ý thức xuyên qua, nói đến là đến nói. Bạc Hạc Hiên đau đầu, ngày thường cũng khỏe, ở trong nhà thời điểm Khương Mạn nhất quán thả bay tự mình. Đặc biệt là mùa hè, chỉ xuyên cái tiểu khố khố nơi nơi chạy loạn là thái độ bình thường. Kia một màn như thế nào có thể làm nam nhân khác nhìn đến? Chẳng sợ nam nhân kia là một cái khác chính hắn. Hoài không vui tâm thái, Bạc tiên sinh trở về phòng, đem vừa mới ngủ lão bà đánh thức. Khương Mạn buồn ngủ ngông lung mở mắt ra. Bạc tiên sinh, tắm rửa. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên, ngươi có phải hay không có bệnh? Ta mưu sát thân phu người tin hay không? Mặt thế. Bạc Hạc Hiên trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình ý thức không ngờ lại đi thế giới kia. Bạc Hạc Hiên nghĩ tới thế giới kia chính mình, cuối cùng nói câu nói kia. Nhìn trộm sao? Hắn chán ghét hiện giờ chính mình. Bất quá. Một cái khác thời không chính mình. Cũng thật đủ làm người chán ghét. Khương Man như thế nào coi trọng hắn? Bởi vì ý thức xuyên qua sự, Khương Mạn công tác có thể nói là toàn phương vị bãi công. Nguyên bản nàng tính toán tiếp nhận một bộ diễn cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. 5 ngày thời gian trôi qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Khương Mạn êm đẹp ở hiện thế ngủ tới rồi ngày thứ 6. Cư nhiên thật không ý thức xuyên qua. Bạc Hắc Hiên tên kia thật đem hạt quang não cấp đóng cửa. Khương Mạn có điểm không nghĩ tới. Trước mắt nả sự tình không giải quyết, kia nữ nhân lưu trữ chính là cái mầm tai họa, càng đừng nói nàng còn liên lụy như vậy nhiều mạng người. Bạc Hạc Hiên nhíu hạ mi, lần trước hắn cảm giác được Bạc Hạc Hiên nhìn chăm chú, nghĩ đến kia hôn đản cũng nghe đến bọn họ đàm luận sự tình mới đúng. Nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị hỗ trợ. Đảo cũng. Bạc Hạc Hiên để tay lên ngực tự hỏi hạ, đảo cũng phù hợp chính hắn hôn đản tính cách. Bản chất tới nói, nếu không phải gặp được Khương Mạn, hắn đại khái cũng là cái loại này lười đến quản như vậy nhiều người chết sống tính cách. Huống chi, hắn bản thân liền phi thường chán ghét phiền toái. Bạc Hạc Hiên hiển nhiên cũng không phải cái sẽ tự tìm phiền toái tồn tại. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm, bồi Khương Mạn ăn xong cơm sáng sau, hắn thay đổi quần áo, chính mình ở nhà ngoan ngoãn, không cần sấn ta không ở ăn vụng đồ ngọt. Người đi đâu nhi? Đi một chuyến ăn đại gia chữa bệnh trung tâm. Khương Mạn vốn dĩ tưởng cùng hắn cùng đi. Người thành thật điểm. Bạc Hạc Hiên ngồi xổm nàng trước mặt giúp nàng xoa xoa mắt cá chân, càng ngày càng sưng lên. Hắn nhíu lại mi, giấu không được đau lòng. Khương Mạn thời gian mang thai đích xác rất bị tội, trừ bỏ không có nôn ngén ngoại, khác tội lỗi cơ bản đều gặp một vòng. Hiện tại cổ chân cũng bắt đầu sưng lên, đi đường đi lâu rồi đều tương đối khó chịu. Mau dỡ hàng. Khương Mạn vuốt bụng, chờ ta dỡ hàng, ta tuyệt đối 1 nhảy 8 trượng cao. Bạc Hạc Hiên trắng nàng liếc mắt một cái. Ngoan. Hắn ở Khương Mạn trên môi một hôn, cầm chìa khóa xe liền ra cửa. Gửi hy vọng với mặt thế tên hôn đảng kia, hiển nhiên không phải phong cách của hắn. Từ ga ra đem xe xách ra tới, Bạc Hạc Hiên lái xe đi hướng chữa bệnh căn cứ, trên đường đang cùng An Đại gia thông lời nói. Đồng nhiên, một loại cực không thoải mái cảm giác xuất hiện. Hắn thanh âm một đốn, nhìn mắt kính chiếu hậu. Hàng phía sau không có một bóng người, nhưng hắn lại cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Bạc Hạc Hiên. Một loại khó có thể ngăn chặn choáng váng cảm tập thượng trong óc. Bạc Hạc Hiên thần sắc đột biến, chạy nhanh đánh khẩn cấp đèn, biến nói dựa hữu, nhưng mà không đợi hắn hoàn toàn dừng lại, ý thức liền hoàn toàn hắc ám đi xuống. Xe đầu nặng nề đâm hướng về phía ven đường phòng hộ lan, ngừng lại. Bên trong xe trò chuyện vẫn chưa cắt đứt, An Đại gia nôn nóng thanh âm vang lên. Bạc Hạc Hiên. Bạc tiểu tử. Khương Mạn ở trong nhà làm thời gian mang thai yoga, đồng nhiên cảm giác trong bụng tiểu gia hỏa hung hăng đạp chính mình 2 chân. Này 2 sức của đôi bàn chân độ còn không nhẹ, đem nàng giật nảy mình. Trái tim mạc danh một giật mình, như là bị một con vô hình tay cấp nắm chặt. Khương Mạn nhăn chặt mi, không ngọn nguồn cảm giác được một tia điểm xấu. Di động vào lúc này vang lên, là An Đại gia đánh tới điện thoại. Uy. Khương nha đầu. An Đại gia nghe được nàng thanh âm nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, kia cái gì ngươi trước bình tĩnh, ta kế tiếp muốn nói cho chuyện của ngươi, khả năng sẽ làm ngươi có điểm khó có thể tiếp thu. Khương Mạn, ngươi này lời dạo đầu phảng phất là đang nói Bạc Hạc Hiên đã xảy ra chuyện. Ngươi không chết, hắn lại đây thời điểm ra tai nạn xe cộ. Khương Mạn đồng tử co rụt lại, tai nạn xe cộ. Là, ngươi trước bình tĩnh. Bình tĩnh. Ngươi lão công nguyên vẹn tuyệt đối không có thiếu cánh tay gãy chân nhi, đầu óc cũng là bình thường, không có đâm thành thiểu năng trí tuệ. Nhưng là đi. Tính. Ngươi trước đến đây đi, tới ngươi sẽ biết. Chương 602 trời giáng hoang dại muội phu. An Đại gia nói nghe vào Khương Mạn lỗ thai có một loại chính mình tăng ngâu ảo giác. Không. So tăng ngẫu càng đáng sợ. Khương Mạn cơ hồ là một đường khai xe bay khai đi chữa bệnh trung tâm. An Đại gia xem nàng kia hùng hổ bộ dáng, chạy nhanh nói. Nha đầu. Ngươi bình tĩnh một chút. Đừng quên chính mình là cái thai phụ. Bạc Hạc Hiên rốt cuộc làm sao vậy? An Đại gia dãy rủa nói, ta thông chi ca ca của ngươi nhóm, nếu không chờ bọn họ tới rồi lại nói. Ta muốn gặp Bạc Hạc Hiên. Lập tức. Lập tức. An Đại gia từ bỏ dãy rủa, mang Khương Mạn đi gặp Bạc Hạc Hiên. Độc lập trong phòng bệnh. Khương Mạn đi vào liền thấy được ngồi ở trên giường bệnh nam nhân. Bạc Hạc Hiên ánh mắt có chút phóng không, ở Khương Mạn tiến vào kia một sát, hắn ánh mắt mới ngắm nhìn, sắc bén mà lạnh băng dừng ở trên mặt nàng. Khương Mạn dưới chân một đốn, biểu tình chậm rãi lạnh xuống dưới. An đại gia đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng. Liền nghe nữ tử thanh âm lạnh băng vang lên, ngươi không phải Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn nàng. Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, Bạc Hạc Hiên. An đại gia biểu tình quỷ dị, hạc hóa hắc. Hóa ra các ngươi còn cho hắn sửa lại tên. Tên này nhi rất thật sự. Đáng tiếc, hiện tại không ai có thể phụ họa An đại gia chuyện cười. Khương Mạn ra đầu đều phải tạc nước ra, tay chân lạnh lẽo, thậm chí cảm giác được choáng váng. An đại gia đã nhận ra nàng không thích hợp, liền muốn đỡ trụ nàng. Trời thấy còn thương, hắn lão nhân ra phản lão hoàn đồng, hiện tại nhìn qua so quá khứ càng ấu răng, căn bản đỡ không được Khương Mạn, hơn nữa cái đầu cũng chỉ đủ cấp Khương Mạn đương căn nhi. Bạc Hắc Hiên chợt đứng dậy, đỡ lấy cánh tay của nàng. Khương Mạn theo bản năng tưởng đẩy ra hắn, trở tay lại đem hắn gắt gao nắm chặt, ta lão công đâu. Bạc Hắc Hiên trong mắt hiện lên một mạt niệm ai, hắn tựa muốn nói cái gì, ánh mắt rơi xuống nàng phồng lên trên bụng nhỏ sau, lại đem lời nói để ép trở về. Thai phụ cảm xúc không cần quá kích động. Đúng đúng đúng. Khương Nha đầu lời này ngươi đến nghe. An đại gia chạy nhanh gật đầu, ngươi ngồi có được hay không, ngươi này nếu là hôn mê, ta còn khiêng không được ngươi à. Khương Mạn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, ta không có việc gì, ta hiện tại chỉ muốn biết Bạc Hạc Hiên ý thức đi nơi nào. An đại gia nhấp môi, khẩn trương nhìn Bạc Hạc Hiên. Nam nhân thần sắc lạnh nhạt, hắn nhìn chằm chằm Khương Mạn nhìn hồi lâu, nhàn nhạt nói, mặt thế. Khương Mạn hô hấp cứng lại, nàng lập tức buông ra hắn tay, sắc mặt âm trầm vô cùng, ta cũng phải đi, hạt quang não. Mẹ nó. Nàng hiếm thấy bạo thô khẩu, ngươi hắn cha đóng hạt quang não làm chi. Bạc Hạc Hiên bị nàng mắng sừng sốt, biểu tình có chút hơi cổ quái. Con sẽ mắng chửi người sao? Khương Mạn buông ra hắn tay, ở trong phòng bệnh dạo bước, làm chính mình bình tĩnh lại, nàng tay vịn bụng, xưa nay chưa từng có khủng hoảng, làm nàng rất khó ở trong thời gian ngắn chấn định xuống dưới. Nàng xem như minh bạch mỗi lần chính mình ý thức xuyên qua khi, Bạc Hạc Hiên thủ chính mình khi có bao nhiêu khó chịu. Quá thống khổ. Căn bản vô pháp tự khống chế hảo sao. Loại này ngạnh sinh sinh bị người từ trong lòng xẻo rất một miếng thịt cảm giác. Bạc Hạc Hiên lẳng lặng nhìn nàng, nhìn tay chân nàng vô thố, nàng khẩn trương, nàng không thể ngăn chặn lo lắng cùng thống khổ. Như là toàn thế giới bị người cướp đi như vậy. Hắn có chút hoảng hốt. Nội tâm không thể khống trào ra một loại. Hâm mộ. Hắn nói không rõ đó là như thế nào cảm xúc. Nguyên lai bị một người tưởng niệm, canh cánh trong lòng, để ý nếu là như vậy sao? Cái này thời không chính mình, thật đúng là cái người may mắn đâu. Ngươi đã cùng gia hỏa kia kết hôn, hẳn là hiểu biết hắn mới đúng. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt nói, hắn là ta, ta cũng là hắn, bất quá thay đổi cái thời không, lại không phải thay đổi đầu óc. Chỉ cần không tìm đường chết, hắn không chết được. Mặc dù tìm đường chết, ta mặt thế kia khối thân thể cũng không chết được. Khương Mạn ha hả, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn, cảm ơn a. Ta đạp mã có bị a nổi đến. Bạc Hắc Hiên nhíu mày, không ai nói cho ngươi, thai phụ nói thô tục đối thai nhi không tốt. Khương Mạn cười lạnh, không ai nói cho ngươi, thai phụ dễ châm dễ nổ mạnh. Không ai nói cho ngươi, không cha hải tử giống căn thảo. Liền sợ thình lình xảy ra an tĩnh. Khương Mạn cùng trời dáng hoang dại lão công lạnh lùng giằng co. Không khí chính xấu hổ hết sức. Mấy cái ca ca lục tục giết đến. Khương Duệ Trạch trước hết vọt tiến vào, lão Bạc thai nạn xe cộ. Người không chết đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Bạc Hắc Hiên nhìn đến Khương Duệ Trạch khi, ánh mắt run rẩy, theo bản năng nhìn hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân loại thân thể, rời không ra tầm mắt. Khương Duệ Trạch bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người phát mao, trừng lớn mắt, bạc âm tặc ngươi cái gì ánh mắt? Dựa. Muội muội hắn có phải hay không đầu góc đâm ra vấn đề? Hắn xem ta ánh mắt như thế nào như vậy biến thái? Khương Duệ Trạch. Khương Lệ Xính khiển trách một tiếng, có chút nghi hoặc nhìn Bạc Hạc Hiên, hỏi, Hạc Hiên, ngươi? Khương Lệ Xính nhăn lại mi, hiện tại Bạc Hạc Hiên cho hắn cảm giác thực xa lạ. Khương Vân Xanh cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Khương Tử Mặc cuối cùng tiến vào, nhìn đến Bạc Hắc Hiên sau đầu tiên là sửng sốt, lập tức tiến lên che ở Khương Mạn phía trước, lạnh lùng nói, ngươi không phải Bạc Hắc Hiên. Khương Lệ Xính ba người sửng sốt, thần sắc cũng lạnh xuống dưới. Khương Duệ Trạch hậu chi hậu giác, mặt thế kia hỗn đản. Khương Mạn lừ một tiếng, hắn là Bạc Hắc Hiên, Bạc Hạc Hiên cùng hắn ý thức trao đổi. Bốn cái các ca ca sắc mặt càng khó nhìn. Thân mẹ nó trời dáng hoang dại muội phu. Này ai tiếp thu? Khương Mạn lúc này cũng bình tĩnh lại, nàng vô vô Khương Tử Mặc tay. Ý bảo chính mình không có việc gì. Nàng nhìn Bạc Hắc Hiên, hỏi, ngươi cùng Bạc Hạc Hiên vì cái gì sẽ ý thức trao đổi? Bạc Hắc Hiên thần sắc lạnh nhạt, không biết. Hắn đích xác không biết nguyên nhân. Hắn thượng một lần phóng Khương Mạn rời đi liền đóng cửa hạt quang não, không nghĩ cùng cái này thời không lại có liên hệ. nhưng hắn vẫn là không chịu khống sẽ nằm mơ, sẽ lấy một cái người đứng xem thân phận, nhìn chăm chú vào bọn họ ở cái này thời không hạnh phúc. Lúc này đây hắn ở trong ngộng mở mắt ra liền xuất hiện ở Bạc Hạc Hiên trên xe, lại sau đó hai người ý thức liền trao đổi. Lại sau đó, đó là hiện giờ cục diện. A, thật đúng là mặc kệ ở đâu cái thời không, chính mình đều là cái kia lệnh người chán ghét tồn tại a. Khương Mạn nhìn hắn trong chốc lát, chớp mắt nói, nói cách khác, không phải ngươi chủ động tiến hành ý thức trao đổi. Là ta lại như thế nào? Bạc Hắc Hiên lạnh lùng nhìn nàng. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, mắt trợn trắng. Nếu không có thiếu cánh tay gãy chân, vậy về nhà đi. Bạc Hắc Hiên sửng sốt. Bốn cái ca ca đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tiểu muội, mang dã nam nhân về nhà. Ngươi xác định? Khương Mạn khỏe miệng một xả, tới cũng tới rồi, còn có thể đuổi hắn đi sao tích. Nàng không thể tiếp thu Bạc Hắc Hiên chủ động đối Bạc Hạc Hiên ra tay. Nhưng nếu hắn cũng là vô cớ bị quân tiến vào. Khương Mạn sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Tiểu muội, hắn nói không phải hắn làm, ngươi liền tin a? Khương Duệ Trạch kinh ngạc nói. Ta tin. Khương Mạn ngẩng đầu, bởi vì Bạc Hạc Hiên khinh thường nói dối, chẳng sợ trước mắt đứng chính là mạt thế hắn, điểm này cũng tuyệt không sẽ biến. Duy nhất có thể giải thích trước mắt này vừa rời kỳ trạng huống, chỉ có nàng trong bụng này hai cái gây sự quỷ năng lực. Tuy không hiểu được này hai cái gây sự quỷ vì cái gì muốn làm loại này hố cha sự, nhưng bọn hắn tổng sẽ không hại chính mình thân cha. Khương Mạn nhìn đối diện cái kia quen thuộc nhất, cũng nhất xa lạ tồn tại. Không có sai quá chính mình chất vấn hắn khi, kia hai mắt đế chợt lóe rồi biến mất bị thương chi sắc. Bị mọi người không chào đón cảm giác. Rất khó chịu đi. Chương 603 toàn vong kinh, Bạc Khương cãi nhau. Liên như Khương Mạn nói, tới cũng tới rồi, còn có thể đuổi đi sao tích. Khương Mạn lực bài chúng nghị, mang theo hoang dại lão công về nhà. Các ca ca tự nhiên không yên tâm, đặc biệt là Khương Duệ Trạch, nháo đi Vân Miểu Thiên Châu ngủ dưới đất cũng thành, thề muốn cùng qua đi giám thị hoang dại muội phu. Nghe tiểu man an bài đi. Khương Tử Mặc mở miệng nói, không ai so nàng càng lo lắng Bạc Hạc Hiên, nàng sẽ làm ra như vậy quyết định tự nhiên là có dự tính của nàng. Ta là lo lắng Bạc Hạc Hiên đối nàng làm gì. Khương Duệ Trạch khẩn trương nói, không phải nói thằng nhãi này đã hắc hóa sao. Khương Tử Mặc trầm mắt nói, lại hắc hóa hắn cũng sẽ không thương tổn tiểu man, đừng quên, là hắn cứu trẻ con thời kỳ tiểu man. Khương Duệ Trạch ngẩn người, bực bội cào nổi lên đầu. Ta vừa mới có phải hay không nói chuyện đem hắn bị thương. Hắn nhăn chặt mi có chút ảo não, ta này miệng thật là. Hắn không phải chán ghét mặt thế Bạc Hắc Hiên, hắn chính là quá khẩn trương. Em đẹp ý thức trao đổi, hơn nữa tư tâm quấy phá. Hắn khẳng định càng thiên vị cái này thời không chính mình hảo anh em hảo muội phu một ít. Có lẽ hắn đã đến, cũng không phải chuyện xấu. Khương Lệ Xính trầm mắt nói, thả đi thả xem đi, chỉ hy vọng Hạc Hiên ở mặt thế đừng gặp được cái gì nguy hiểm mới hảo. Hẳn là, sẽ không. Khương Tử Mặc lắc đầu, Bạc Hạc Hiên ở cái kia thời không tuyệt đối là hủy diệt cấp bậc đại bốt. Bất quá, Bạc Hạc Hiên ý thức đi qua, đánh giá cũng không thoải mái. Đặc biệt là, hoang dại tình địch cùng chính mình lão bà mặt đối mặt. Khương Vân xanh xoa giữa mày, nhịn không được cảm khái, thật là lại thái quá biên kịch cũng biên không ra loại này tiểu đoạn. Khương gia mấy huynh đệ liếc nhau, đều thực đầu trọc. Như thế nào đối mặt vị này hoang dại muội phu, là một vấn đề a. Khương Mạn cùng Bạc Hắc Hiên lên xe, nàng lập tức đi ghế phụ vị trí. Bạc Hắc Hiên nhìn chằm chằm kia chiếc đại dê, trầm mặc một hồi lâu mới thượng điều khiển vị. Về nhà lộ, còn nhớ rõ. Lượng ngươi cũng không nhớ rõ. Khương Mạn trực tiếp mở ra bên trong xe hướng dẫn. Nàng hôm nay chấn kinh quá độ, không nghĩ lại khai xe bay. Khai đi. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhắc nhở nói, đại ca. Đại an toàn. Con đường ngàn vạn điều, an toàn điều thứ nhất, xe cẩu không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Ngươi, an tĩnh điểm. Bạc Hắc Hiên nhăn chặt mi. Khương Mạn nhìn chằm chằm nhà mình lão công gương mặt đẹp trai kia, lần lượt ở trong lòng đối chính mình nói, nhịn xuống. Không thể động thủ. Đây là thân lão công thân thể. Đánh phế đi liền không lão công. Rốt cuộc mặt thế Bạc Hạc Hiên biến thái tự lành năng lực, cái này thời không Bạc Hạc Hiên còn không có khai phá ra tới. Khương Mạn nhắm hai mắt mặc niệm thanh tâm chú. Chiếc xe xem như bình thường lên đường. Nhưng là đi. Đại ca. Đại gia. Bạc Hạc Hiên. Đèn đỏ a. Đèn đỏ. Chuyển hướng đèn. Tà thiên. Siêu tốc. Ngươi đừng khai, ngươi cho ta sang bên dừng lại. Khương Mạn cảm thấy chính mình nhất định là khí hôn mê. Đầu óc hồ đồ, bằng không nàng vì cái gì sẽ làm Bạc Hắc Hiên tới lái xe. Xe ngừng ở ven đường, nam nhân khuôn mặt tuấn tú đen nhánh, sắc mặt khó coi cực kỳ. Khương Mạn sắc mặt so với hắn càng khó xem. Ngươi có phải hay không heo? Ngươi nói cái gì? Bạc Hắc Hiên liếc hướng nàng, nhăn chặt mi, thô lỗ bất ham, ta như thế nào sẽ cùng ngươi kết hôn? Khương Mạn trừng lớn mắt. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan nói lại lần nữa. Nàng nắm tay đã ngạnh. Bạc Hắc Hiên cười lạnh, đang muốn mở miệng hết sức. Cửa sổ xe bị người gõ gõ. Khương Mạn vừa thấy, trước mắt biến thành màu đen. Song con bê, Giao Cảnh thúc thúc tới. Nàng khẩn trương nói, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại là pháp trị xã hội. Không thịnh hành giết lung tung người, trong chốc lát ngươi câm miệng không cho nói lời nói. Nàng chạy nhanh xuống xe. Bạc Hắc Hiên nhíu nhíu mày, cũng mở ra cửa xe đi xuống. Hắn ở mặt thế sinh hoạt lâu lắm, thời đại này thay đi bộ xe hơi cùng các loại giao thông quy tắc thật sự là có chút xa lạ. Xa lạ về xa lạ, lại không phải thiểu năng trí tuệ. Giao Cảnh là làm gì đó, hắn vẫn là biết đến. Xuống xe sau, hắn không có hé răng. Giao Cảnh thúc thúc nhìn đến trên xe xuống dưới hai vợ chồng sau, nhướng mày. Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên. Hiển nhiên đối phương là nhận thức bọn họ. Xin lỗi a, Giao Cảnh thúc thúc, vừa mới chúng ta lái xe vi phạm quy định, chúng ta nhận phạt. Khương Mạn ngữ khí thành khẩn cực kỳ. Giao Cảnh thúc thúc đỉnh một trương nộn mặt, rất là bất đắc dĩ nói, tỷ, ta còn không có mãn 30, tiêu thúc thúc quá mức. A, đại ca. Giao Cảnh đại ca. Giao Cảnh đại ca nhìn mắt bên cạnh sắc mặt bất thiện Bạc Hắc Hiên, nhướng mày nói, nhị vị. Đây là cãi nhau. Khương Mạn xấu hổ cười cười. Giao Cảnh đại ca nhíu mày, cãi nhau cũng không thể không tuân thủ giao thông quy tắc a. Các ngươi vẫn là danh nhân, muốn khởi đi đầu tác dụng mới được a. Khương Mạn liên tục gật đầu, là. Vượt đen đỏ, lung tung biến nói, siêu tốc. Hành, 12 phân khấu xong rồi, phạt tiền 600, bằng lái trọng khảo đi. Giao Cảnh đại ca theo lẽ công bằng xử lý, một chút không có làm việc thiên tư. Nga, không đúng. Ngươi này xe còn không ngừng một lần vượt đèn đỏ a. Hiện tại cả nước nghệ vực, cái gì tin tức đều là dây đồng bộ. Giao Cảnh đại ca trời cao mắt một cha, hảo ra hỏa, một giờ trước này xe liền xông vài cái đèn đỏ. Trên ảnh chụp biểu hiện, lái xe chính là Khương Mạn. Hắn nhìn trước mắt hai vợ chồng, biểu tình nghiêm túc, hai người đây là phu thê kết phường vượt đèn đỏ. Lão bà sấm xong lão công sấm. Được rồi, hai người phân cùng nhau khấu, đều trọng khảo đi thôi. Khương Mạn hít thở không thông. Xe đình ven đường, khẩn cấp đèn mở ra, gọi điện thoại kêu các ngươi bằng hữu tới hỗ trợ khai về nhà đi. Khương Mạn. Bạc Hắc Hiên nhìn nàng như cha mẹ chết biểu tình, khoe miệng một xả, a. Khương Mạn trừng hướng hắn, ngươi a cái gì a, ta vượt đèn đỏ quái ai. Bạc Hắc Hiên, trách ta. Bằng không đâu. Nam nhân mặt vô biểu tình, thần sắc kia kêu một cái lãnh nạo. Giao Cảnh đại ca ở bên cạnh nhìn cũng nhịn không được, Bạc Hạc Hiên tiên sinh đúng không? Đây là ngươi không đúng rồi, lão bà đều mang thai, tính tình lại đại ngươi cũng muốn kiên nhẫn một chút sao? Nói nữa, vừa mới thai phụ ngồi ngươi bên cạnh ngươi còn siêu tốc vượt đèn đỏ loạn biến nói. Không ra sự còn hảo, nay muốn đã xảy ra chuyện hậu quả ngươi có thể thừa nhận. Xe cẩu không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt ta. Ta xem này trên mạng nói các ngươi hai vợ chồng phu thê cảm tình thực tốt sao, này nào đến giống chuyện gì? Ta đương đàn ông, mọi việc nhường điểm. Sao có thể cùng chính mình lão bà hài tử không qua được có phải hay không? Bạo quân bạc đại khái vài thập niên cũng chưa bị người như vậy giáp mặt giáo hơn qua, trong lúc nhất thời, biểu tình quái dị. Trận này náo nhiệt, đưa tới không ít người vây xem. Không bao lâu, video đã bị người phát lên mạng. Nháy mắt kíp nổ gầy bù hót xệ ấp. Bác Khương cảm tình nguy cơ. Bác Khương cãi nhau Bạc Hạc Hiên bị Giao Cảnh ngăn lại. Bác Khương ly hôn. Các vong hữu. Mẹ nó ta tình yêu liền như vậy nát. Không thấy video phía trước ta đang chờ đánh ạc marketing mặt, xem xong video sau, ta mặt đau nhức. Cam. Ta khái CV không thể bé A. Nguyên lai. Like. Bác Khương cũng là sẽ cãi nhau. Chương 604 người tam đánh một, thắng ở số lượng. Ven đường. Giả Diệu vợ chồng vẫn duy trì một khoảng cách đứng. Bác Hắc Hiên sắc mặt tâm trầm. Khương Mạn sắc mặt khó coi. Giống như hai cái hoan loại. Hai người này kẻ thù bầu không khí. Quả thực phải cho ly hôn hai chữ chồng lên thật chú ý. Khương Mạn không nghĩ các ca ca lo lắng, nghĩ, cấp Cố Trầm gọi điện thoại. Cố Trầm lại đây nhưng thật ra rất nhanh. Bạc Hắc Hiên ở nhìn đến hắn lúc sau, nao. Cố đại quản lý vẻ mặt không thể hiểu được, hầu nghi nhìn chằm hắn hai, các ngươi hai vợ chồng cãi nhau. Khương Mạn bẹp miệng. Cố Trầm quái kêu một tiếng, nha à, lão bản ngươi vênh vào à, dám cùng nhà ngươi nữ vương đại nhân sả thanh. Bạc Hắc Hiên nhấp môi không nói. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Trầm. Cố Trầm bị hắn nhìn chằm chằm đến không quá thoải mái. Đầy đầy mắt kính, giả cười nói, kẻ hèn nói sai lời nói. Ngươi không sai, là hắn phạm điên. Khương Mạn cười lạnh, trắng Bạc Hắc Hiên liếc mắt một cái, nam nhân sao, cũng sẽ thưởng tới điểm tiểu nhật tử. Cố Trầm cười mà không nói, thầm nghĩ ngươi hai vợ chồng hoặc là không làm yêu, hoặc là làm lớn phát đúng không? Bạc Hạc Hiên đương gia đình nấu phu sau, hắn khó được có nhàn rỗi nhật tử. Kết quả lão bản nương một triệu hoán, chính là này phá sự. Trên mạng đều nháo phiên thiên, càng truyền càng thái quá, đều có người phát thông cáo nói hai người ly hôn. Khương Mạn trong lòng nói thầm, nếu là Bạc Hạc Hiên không trở lại, vẫn luôn là Bạc Hạc Hiên hôn đản này ở nói, đâu chỉ ly hôn. Hôn nội sát phu đều có khả năng. Nàng sớm hay muộn muốn đi lên phạm tội này bất quy lộ. Bạc Hạc Hiên ngơ ngẩn nhìn Cố Trầm, lẩm bẩm nói, ngươi còn chưa có chết sao? Cố đại quản lý. Cố Trầm tháo xuống mắt kính, xoa xoa không tồn tại hôi, đối lao bản nương mỉm cười nói, ngài vất vả. Khương Mạn, nơi nào nơi nào? Cố Trầm, mang thai ngốc 3 năm, này ngốc cũng không nhất định là thai phụ, cũng có khả năng là hài tử hắn cha đi. Khương Mạn gật đầu, nam nhân sao, ngẫu nhiên ngốc bức, mỗi người đều biết. Cố Trầm trầm mặc, ngươi hai vợ chồng. Sợ không phải thật muốn ly hôn Nga. Đối với trước mắt chẳng huống, cố đại quản lý đầu chọc hỏi, cho nên hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Hắn vượt đèn đỏ, siêu tốc, loạn biến nói, phân khấu hết. Khương Mạn mặt vô biểu tình nói. Cố Trầm nhướng mày, cho nên đâu? Đều ta tới làm gì? Nga. Ta bằng lái cũng không có. Khương Mạn bẹp miệng, ánh mắt dịch đến một bên, không cẩn thận xông mấy cái đèn đỏ. Bạc Hắc Hiên, a. Cố đại quản lý hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trời. Mang thai ngốc 3 năm, một ngây ngốc một toa đúng không? Hắn như cũ không nghĩ ra, này hai vợ chồng vì sao kêu chính mình tới. Loại tình huống này, lão bản nương không nên đem nhà mình trấn trạch muội không tứ đại huynh kêu lên tới, đem này bất hiếu phu cấp hảo hảo đòn hiểm một đốn sao. Hành, lão bản nương lên xe bái. Kẻ hèn này liền đưa ngài nhị vị về nhà đi. Làm công người cố đại quản lý vẫn duy trì chức nghiệp mỉm cười. Khương Mạn không nói hai lời thượng ghế phụ, Bạc Hắc Hiên khỏe mắt run rẩy một chút, nhìn chằm chằm hàng phía sau không có đi lên. Khương Mạn nhớ tới cái gì, lập tức từ trên xe xuống dưới, mở ra hàng phía sau môn chui vào đi, ấn xuống xe cửa sổ, mặt vô biểu tình đối hắn nói, phía trước quá tế, ngươi đi phía trước. Bạc Hắc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng. Nàng biết hắn không thể ngồi ở dãy ghế sau. Thượng ghế phụ sau, Cố Trầm cũng ngoài ý muốn hỏi, ngươi đối hàng phía sau tờ không phải đã hảo sao? Như thế nào hiện tại lại không thể ngồi? Bạc Hắc Hiên trầm mặc. Khương Mạn nói, hàng phía sau hiện tại là ta chuyên trúc, đây là nhà ta quý củ. Cố Trầm cười lên tiếng, cái gì kỳ kỳ quái quái quý củ? Ở hắn xem ra hôm nay Bạc Tư bản ra có điểm kỳ quái, nhưng hắn cũng không có truy cứu. Dù sao từ khi yêu đương sau, này nam nhân liền không có không kỳ quái quá. Bạc Hắc Hiên xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hàng phía sau nữ tử, ánh mắt sâu kín vừa động. Hắn nhìn ghế phụ hàng phía trước trang trí vật, mặt trên phóng một cái loại nhỏ khung ảnh, hai cái đầu to hoa hoa, đầu to hoa hoa thình lình trang hắn cùng Khương Mạn ảnh chụp. Khương Mạn ngồi ở hàng phía sau nhắm mắt dưỡng thần, không có thể dưỡng bao lâu, điện thoại đã bị đánh bạo. Trước hết đánh tới chính là Khương Tử Mặc. Thứ ca. Nô, không có việc gì, chính là hắn lái xe xông đèn đỏ, ta cùng hắn phân nhi đều khấu hết. Ta kêu Cố Trầm tới hỗ trợ, các ngươi đừng lo lắng. Nga, hắn không có động thủ. Đang ở lái xe cố đại quản lý nghe được lời này, đôi lông mày khiêu vũ. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái bên cạnh lão bản. Động thủ. Bạc Tư bản ra dám động thủ. Hắn sợ không phải muốn làm hạ đường phu Nga. Bạc Hắc Hiên khỏe miệng nhẹ xả, hắn ở mặt thế sắc cùng Khương Mạn động quá không ít tay, nhưng hiện tại. Hắn nhăn chặt mi. Hắn sao có thể đi đối một cái thai phụ động thủ. Càng đừng nói. Này thai phụ vẫn là hắn lão bà. Tạm thời tính đi. Hoang dại lão bà. Khương Mạn mới vừa trấn an xong ca ca. Tôn Đại Ngọc cùng Tang Điềm điện thoại lại tới nữa. Nàng đau đầu không thôi. Chuyển được sau lại là một đốn ứng phó. Mới vừa quài xong, Lam Thị đoạt mệnh liên hoàn cổn cũng giết tới. Nàng thống khổ nhắm hai mắt, chuyển được điện thoại. Lam Thị, hai người nhà ai bảo ai? Khương Mạn mặt mày nhíu chặt mở mắt ra, như thế nào lại xả về đến nhà bạo? A, đầu chỉ. Hơn 10 phút trước là cãi nhau, vài phút trước là ly hôn, hiện tại mới nhất tin tức là hôn nội gia bạo, hai người đánh lộn. Khương Mạn lăng là cho chọc cười, kia ạc marketing có hay không biết ai đánh thắng. Theo vong truyền tin tức nói, ngươi thắng. Rốt cuộc ngươi tam đánh một, thắng ở số lượng. Lam tỷ cũng khai khởi vui đùa. Khương Mạn, ha ha ha ha ha. Tuy rằng lỗi thời, nhưng thực xin lỗi, thật sự hảo hảo cười. Nàng đánh Bạc Hạc Hiên yêu cầu tam đánh một. Một bàn tay được không? Chỉ có Bạc Hắc Hiên này tử biến thái, nàng mới yêu cầu thượng quần đầu. Hiện tại này đó ạc marketing có phải hay không không được. Loạn viết đều sẽ không viết. Làm cho bọn họ chọc viết, liền nói ta treo lên đánh Bạc Hắc Hiên, đánh hắn quỳ xuống đất xin tha. Bạc Hắc Hiên mặt vô biểu tình kéo kéo khoe miệng, cảm nhận được hàng phía sau truyền đến đoán nghiệm. Cố đại quản lý nuốt khẩu nước miếng, nhìn phía trước kẹt xe đường hầm. Giờ phút này cảm giác rất thống khổ. A, thật sự hảo thống khổ a. Vì cái gì còn có 10 km mới đến này hai vợ chồng ra. Bực này nhân gian khó khăn, là hắn loại này vương bài người đại diện nên thừa nhận sao. Một giờ sau, cố đại quản lý rốt cuộc giải thoát rồi. Đem hai vợ chồng đưa đến cửa nhà sau, hắn lập tức chạy lấy người. Khương Mạn vào cửa sau, thấy hắn đứng ở cửa không núp nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia mật mã khóa. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, mật mã là 02141111. Bạc Hắc Yên nhìn về phía nàng, sinh nhật. Ân, lễ tình nhân cùng độc thân tiết. Khương Mạn buồn muốn khom lưng đổi dép lê, nhưng bụng không quá phương tiện, nàng nhíu nhíu mày, lúc này phá lệ tưởng chính mình thân sinh lão công. Ngày thường đều là Bạc Hạc Hiên giúp nàng đổi giày tử. Nàng trầm mặc một lát, định eo đem giày đạp rớt, lê thượng dép lê sau, chỉ vào tủ giày trong một góc mới tinh dép lê nói. Cặp kia, thân, ngươi xuyên. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng, nhạy bén đã nhận ra nàng tiểu tâm tư, trao phúng xả lên khỏe miệng. Yên tâm, hắn dùng quá đồ vật, ta sẽ không dùng. Ngươi của hắn, ta cũng đồng dạng sẽ không chạm vào. Chương 605 Bạc Hắc Hiên trụ phụ lầu 2 phòng. Khương Mạn, xin lỗi, ủ phân liêu. Hắn hô hấp qua không khí, ngươi cũng đừng hô hấp được. Khương Mạn châm biếm. Cười chết, lại không phải nàng thân thân lão công, nàng này cẩu tính tình, còn sẽ sủng không thành. Bằng lái A, nói không liền không có. 12 phân trực tiếp khấu quang liền phải ở 15 nội đi xe quản sở tiến hành trong khi 7 ngày con đường an toàn tri thức huấn luyện. Khương Mạn đường đường một tuân theo pháp luật tốt đẹp công dân. Nhất quán đều là nàng cho người khác phổ pháp, lúc này có ý tứ. Đỉnh cái bụng to, muốn đi tiếp thu phổ pháp tái giáo dục. Bạc Hắc Hiên nhìn nàng tạc mao bộ dáng, tâm tình. Không thể hiểu được hảo. Thay dép lê sau, hắn nhâm thục đi vào gia môn. Quan sát đến này tòa chính mình qua đi phòng ở. Biến hóa rất lớn. Nhiều rất nhiều chẳng ra cái gì cả đồ vật. Thí dụ như không hợp nhau phim hoạt họa dán giấy, tủ lạnh thượng dán đầy màu hồng phấn trường cái mũi heo. Trên sofa còn có màu vàng mao nhung chuột ôm gối. Tùy tay có thể thấy được các loại đồ ăn vặt. Chẳng ra cái gì cả, tràn đầy nhét vào cái này nguyên bản vắng lặng trong nhà, ngạnh sinh sinh rót đầy ấm áp. Khương Mạn từ tủ lạnh cầm trái cây ra tới, chuẩn bị cho chính mình làm một ly tiên ép nước trái cây. Hàng ngày lúc này đã là nàng nước trái cây thời gian. Bạc Hạc Hiên đã sớm đem nàng thích ăn đồ vật cấp chuẩn bị tốt. Nàng chân tay vụng về đem đồ vật hướng máy ép nước ném. Nàng kia tay ở đánh người chém người thời điểm cũng đủ linh hoạt. Một gặp được cùng nấu cơm có quan hệ sự tình khi, phảng phất liền thành phế vật bài trí. Ép cái nước trái cây mà thôi, nàng còn đem cổ tay áo cùng trên quần áo đều bắn thượng nước sốt. Bạc Hắc Hiên yên lặng nhìn, mặt thế dị đoan ma nữ Khương Man ở trong sinh hoạt là cái phế vật sao. Nước trái cây là ép ra tới, nhưng Khương Mạn động tay động chân, bên này sái điểm bên kia sái điểm, chỉ là nhìn liền có điểm làm người không ăn uống. Bạc Hắc Hiên càng xem mày nhăn càng chặt. Ngươi, đi ra ngoài. Hắn giữ chặt Khương Mạn sau cổ áo, đem nàng ra bên ngoài một túm. Khương Mạn bưng chính mình ép kia ly thảm không nỡ nhìn nước trái cây, vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Thức mau, liền thấy Bạc Hắc Hiên đem nàng tạo thành hung án hiện trường cấp thu thập sạch sẽ ngăn nắp. Khương Mạn đuôi lông mày triển khai, có chút buồn cười. Mặc kệ cái nào thời không, nay cưỡng bách chứng cũng chưa sửa a. Xe đều sẽ không khai, máy ép nước sẽ dùng sao? Bạc Hắc Hiên liếc hướng nàng, đổi cái thời không. Tay liền thành bài trí, ngươi còn giữ nó làm cái gì? Khương Mạn răng hàm sau căng thẳng, nàng lộ ra giả cười. Tay vướt ve chính mình bụng nhỏ, nhi a. Ngươi nói các ngươi đem này tiện nghi hôn đản hoang dại cha lộng lại đây làm chi? Ta liền tính tứ chi thoái hóa, kia cũng là Bạc Hạc Hiên sủng ra tới. Nam nhân trên tay một đốn, ngước mắt nhìn về phía nàng. Khương Mạn dựa bàn ăn, thần sắc nhàn nhạt. Bạc Hạc Hiên thu hồi tầm mắt, nhìn cơm bếp thượng bãi những cái đó ly nước. Liền cái ly đều là kỳ kỳ quái quái trường cái mũi heo, lại xấu lại quái dị, nhưng là cái này ra, không một chỗ không phải ấm áp dấu vết. Nước trái cây ép hảo, Bạc Hắc Hiên bưng cho nàng. Khương Mạn ánh mắt sâu kín vừa động, cảm ơn. Hắn cùng ta ý thức đổi về tới phía trước, ta tạm thời trụ phụ lầu 2. Bạc Hắc Hiên mở miệng nói, xoay người đi hướng thang máy bên kia. Không phụ lầu 2 cho ngươi ở. Khương Mạn nói, kia phòng hiện tại đều lấy tới ủ phân liêu. Nam nhân dưới chân một đốn. Khuôn mặt tuấn tu sườn chuyển qua tới, trong ánh mắt mang theo vài phần. Không thể tin tưởng. Đôi cái gì? Như là sợ Bạc Hắc Hiên không tin, Khương Mạn trực tiếp dẫn hắn đi phụ lầu 2. Cái kia đã từng tràn ngập hắn tội nghiệt phòng vừa mở ra. Mặt tường đã bị một lần nữa chắt phấn qua, là lượng đến đánh sọ não hình quang phấn, mặt trên còn họa không ít trường cái mũi phấn hồng heo. Trên mặt đất còn chất đống các loại đại bình đại thùng gỗ, bên trong phóng đều là dùng rau quả ra hoặc là trứng gà sắc lên men phân bón. Đây là bà ngoại tự chế phân bón, lấy tới trồng rau. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, ngươi nếu là tưởng ở nơi này, ta cũng không ngăn trở. Bạc Hắc Hiên, đi vào thế giới này ngày đầu tiên, hắn có điểm không biết theo ai. Thế giới này biến hóa có phải hay không có điểm thái quá? Thất thần gian, bên người vang lên hoang dại lao bà tiếng cười. Nga, bà ngoại vườn rau ngươi mau chân đến xem sao. Bạc Hắc Hiên nhìn Khương Mạn đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười, chỉ cảm thấy nàng đuôi lông mày gian đều viết mấy chữ, dọa tới rồi bá. Trong lòng không khỏe cùng mờ mịt, mặc danh phai nhạt đi xuống. Nữ nhân này, thật sự rất ấu trĩ. Bất quá, bà ngoại vườn rau sao? Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo. Hắn từng dùng người đứng xem góc độ xem qua mái nhà thượng bộ dáng. Hiện giờ tự mình lại đây sau, cảm xúc rất kỳ quái. Đặc biệt là đi vào bà ngoại vườn rau sau, hắn theo bản năng giơ tay, nắm gần chỗ lá cây, có chút thất thần. Thế giới này hắn, có thể bằng vào tâm ý đụng vào tưởng đụng vào hết thảy, tay trái vẫn chưa biến thành bạch cốt, sẽ không cắn nuốt rất này đó chân quý sinh mệnh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được này đó lá cây cất giấu bừng bừng sinh cơ. Đã từng như quỷ trạch nhà ở, cũng hình như có sinh mệnh giống nhau. Xong rồi, cà chua quên trích đều phải thuộc lạ. Khương Mạn cầm lấy tiểu buồn cùng kéo, hướng trong tay hắn một tắc. Bạc Hắc Hiên hơi ngạc. Khương Mạn một phách hắn bả vai, thất thần làm gì, chạy nhanh đem 9 quả tử cấp hái được a, này đó đều là bà ngoại bà bối. Này một cái tắt lực độ không nhẹ. Bạc Hắc Hiên nhìn ở vườn rau bận việc tiểu thai phụ, cái loại này quái quái cảm giác lại ở trong lòng lan tràn mở ra. Bà ngoại loại không ít rau dưa trái cây, Khương Mạn cùng Bạc Hắc Hiên thật cẩn thận đem quả tử hái xuống, lăng là hái được tràn đầy hai buồn. Này buồn trễ chút cấp Thiên Ý Liễu đưa qua đi. Khương Mạn rất là có thành tựu cảm nói, thuận tay đem 9 cà chua cấp tuyển ra tới, ở trên quần áo xoa xoa liền cắn một mồm to. Sau đó lại một đống quả tử, tuyển nhỏ nhất kia một cái đưa cho Bạc Hắc Hiên, nhạ, thưởng ngươi. Bạc Hắc Hiên cầm kia viên rõ ràng phát dục bất lương tiểu cà chua, nhìn nàng trong tay so nắm tay còn đại hồng cà chua, ánh mắt lại dừng ở kia một đống rõ ràng càng mỹ càng tốt ăn cà chua thượng, nhíu nhíu mày. Cái này hoang dại lão bà, còn có điểm keo kiệt. Cái này thời không Bạc Hắc Hiên, quả nhiên đôi mắt rất mù. Hắn nghĩ như thế, lại học Khương Mạn động tác, ở trên quần áo xoa xoa cà chua, đem cà chua nhét vào trong miệng. Chua ngọt nước sốt tràn đầy khoang miệng. Ăn rất ngon. Ta còn muốn. Hắn nhìn về phía Khương Mạn nói. Khương Mạn chớp chớp mắt, nhíu mày, keo kiệt bủn xỉn lại tuyển một cái tiểu nhân cho hắn. Không đủ. Khương Mạn, liền thừa 5 cái. Nga. Bạc Hắc Hiên làm cho nàng mặt đem cà chua toàn cầm đi. Khương Mạn trợn mắt há hốc mồm. Bạc Hắc Hiên. Cái gì ngươi đều phải. Xe đạp ngươi muốn hay không? Ngươi tốt xấu cho ta lưu một cái A. Khương Mạn một đường chạy chậm đuổi tới lầu 1, Bạc Hắc Hiên di động văng lên. Bạc Hắc Hiên lấy ra di động, nhìn điện báo biểu hiện ghi chú sau, khe nhíu mày. Điện báo ghi chú chính là, tiểu hôn đàn. Khương Mạn nhìn mắt, nói, sửng sốt làm gì, tiếp điện thoại A. Bạc Hắc Hiên nhìn nàng, tiểu hôn đàn là ai? Khương Mạn rất có hứng thú nở nụ cười, còn có thể là ai, mỗi ngày mắng ngươi là phế vật hôn đàn muội muội A. Bạc Hắc Hiên. Tiểu hôn đản là Bạc Thiên Y Diệ. Chương 606 Bạc Thiên Y Diệ, ca, ngươi biến thành cái cha nam A. Tiểu hôn đản Bạc Thiên Y Diệ vào ra. Lý Mặc ở phía sau giúp nàng đẩy xe lăn, nàng sụ mặt, kia tư thế, liền kém một tay một cái ạc, một tay một cái gạt lỉnh đối với Bạc Hắc Hiên một trận thịch thịch thịch. Thiên Y Diệ, uống cái gì? Khương Mạn hỏi. Một mặt đối nhà mình tẩu tử, Bạc Thiên Y Diệ biến sắc mặt kêu cái nhanh chóng, tẩu tử, ta gì đều không uống, ngươi ngồi nghỉ ngơi đừng động ta. Có việc ta sai xử Lý Mặc là được. Kia cái gì? Tẩu tử ngươi nếu không đi trong phòng nghỉ ngơi một lát, ta cùng ta ca lao lao. Bạc Thiên Y cười kêu cái điểm mỹ. Bạc Hắc Hiên nhìn nhà mình muội muội kia giả mô giả thức gương mặt tươi cười, biểu tình có chút hoảng hốt. Nhiều ít năm không thấy quá nha đầu này giả cười bộ dáng. Hắn nhíu nhíu mày, đi đến Bạc Thiên Y phụ cận ngồi xổm đi xuống, nhìn nàng chân, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hồi lâu. Bạc Thiên Y bị hắn nhìn chằm chằm đến phát mao. Thiếu chút nữa không từ Lý Mặc trong tay đem quải trượng đoạt lại đây, trực tiếp một quải côn nhi cấp nhà mình ca ca xử qua đi. Chân. Còn thường một đoạn A Bạc Hắc Hiên lẩm bẩm nói. Một cái khác thời không, Bạc Thiên Y đi chết thời điểm, nửa người dưới cơ hồ đều hư thối xong rồi, thảm không nỡ nhìn. Nàng thống khổ vô cùng cầu hắn. Cầu hắn cho nàng một cái thông khoái. Bạc Thiên Y đi hề. Nàng lúc này là không an chi giả, nếu là an chi giả nói, nàng tuyệt đối nhảy dựng lên liền cấp Bạc Hắc Hiên một cái bạo chủ y. Ân, ta chân nhi còn thừa một đoạn, muốn hay không cho ngươi thiết cái phiến, lỗ cái chân giỏ hùn khói nhi a. Bạc Thiên Y Lìa lãnh hải hương nói. Sau đó, Thiên Y Lìa tiểu ma nữ hoảng sợ. Nàng thế nhưng nhìn đến nhà mình phế vật ca ca đỏ hốc mắt. Tẩu, tẩu tử. Bạc Thiên Y Lìa thét chói tai, sợ hãi cực kỳ, chỉ vào Bạc Hắc Hiên nói, khóc ca. Ta ca hắn đây là muốn khóc sao? Các ngươi phía trước lái xe hắn có phải hay không đem đầu góc đụng phải? Bạc Hạc Hiên ngươi có hay không sự? Ngươi lay động ngươi đầu góc ta nghe một chút có hay không tiếng nước? Ngươi sẽ không đem náo hoa đâm tan đi. Lý Mặc cũng là vẻ mặt sống lâu thấy bộ dáng, lấy ra di động, ta liên hệ bác sĩ đến xem. Bạc Hạc Hiên mím môi, đứng lên, ta thực hảo. Ngươi hảo cái rắm. Ngươi hiện tại tựa như một cái thiểu năng trí tuệ. Bạc Thiên Y khẩn trương nói, Lý Mặc mau gọi điện thoại. Chạy nhanh. Ta ca đầu góc bệnh biến. Bạc Hắc Hiên xoa xoa giữa mày, nhìn Bạc Thiên Ý kêu kêu kêu quát quát bộ dáng. Lần đầu tiên. Tới cái này thời không lần đầu tiên. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Này cười, lại đem Bạc Thiên Ý cấp xem ngây ngẩn cả người. Lý Mặc cũng là vẻ mặt quỷ dị. Ta ca là thật điên rồi đi Bạc Thiên Ý gì ngây người nói. Bạc Hắc Hiên nhìn về phía bên cạnh xem diễn Khương Mạn, hỏi, nàng hiện tại vẫn luôn như vậy hoạt bát sao? Khương Mạn nhún vai. Ngươi nên may mắn muội muội lúc này không có đeo thượng chi giả, bằng không nhảy dựng lên đánh bạo ngươi đầu chó. Bạc Thiên Y ánh mắt trần trờ ở bọn họ chi gian qua lại. Tẩu tử. Khương Mạn hít sâu một hơi, chỉ vào Bạc Hắc Hiên nói, Thiên Y, giới thiệu một chút, Bạc Hắc Hiên. Mặt thế khi đó không ngươi hạc hóa Hắc đại ca. Bạc Thiên Y cùng Lý Mặc đồng thời sửng sốt. Nàng nhìn chằm chằm Bạc Hắc Hiên nhìn một hồi lâu, lẩm bẩm nói, ta liền nói ta ca hôm nay nhìn qua như thế nào giống như có bệnh dường như. Nguyên lai là có bệnh cái kia tới a. Bạc Hắc Hiên nhăn chặt mi. Cái này thời không muội muội. Giống như. Không. Không phải giống như. Là phi thường thiếu tấu. Khương Mạn nhún vai, hảo, hiện tại các ngươi hai anh em có thể hảo hảo tâm sự. Khương Mạn hướng Bạc Thiên Y gì chớp chớp mắt, vuốt bụng nhỏ nói, Thiên Y gì hãy nhớ rõ không cần hung ngươi Hắc đại ca Nga, hắn hiện tại tính tình nhưng kém. Ai nha, ta tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua đều bị sợ hãi, ta phải đi lên bổ ngủ bù. Bạc Hắc Hiên ngươi chừng ta làm gì? Ngươi lại muốn động thủ đánh ta? Khương Mạn vẻ mặt sợ hoa. Bạc Hắc Hiên môi mỏng khẽ nhếch, cơ hồ là khó có thể tin nhìn Khương Mạn, hắn khỏe miệng kéo kéo, cười. Khương Mạn phát biểu xong trà ngôn trà ngữ sau liền đi rồi. Bạc Thiên Y khó có thể tin nhìn tiện nghi đại ca, Bạc Hắc Hiên. A Phi. Bạc Hắc Hiên. Ngươi được chưa? Ngươi ở mặt thế ngươi trưởng bản lĩnh A. Ngươi đánh nữ nhân không nói, ngươi còn đánh thai phụ. Đánh ngươi hải tử mẹ. Ngươi nhà ở mặt thế hôn thành cái cha nam đúng không? Lý Mặc đem ta cẩu đầu chạm lấy tới, đánh chết hôn đàn này. Lý Mặc nén cười, đem quải trượng đưa cho Bạc Thiên Y Lìa, hành, ta về nhà đi lấy. Hắn trải qua Bạc Hắc Hiên bên người, nhỏ giọng nói, nhìn thấy ngươi Thiên Y thực vui vẻ, ta cũng thực vui vẻ, một cái khác thời không Hắc Hiên. Bạc Hắc Hiên con ngươi run rẩy, rũ xuống mắt. Hắn nhớ rõ Lý Mặc, cái này vẫn luôn bồi ở hắn cùng Thiên Y Lìa bên người đại ca ca. Ở cái kia thời không. Lý Mặc kết cục cũng không so Thiên Ý gì hảo đi nơi nào. Hắn không có thể ngăn cản Thiên Ý gì tham dự gen cải tạo kế hoạch, Lý Mặc ở Thiên Ý gì bên người, ý đồ ngăn cản, lại bị rẻ ở người mạnh mẽ biến thành vật thí nghiệm. Cuối cùng thành thất bại phẩm, trước khi chết toàn thân không có một khối hảo thịt. Lý Mặc đi rồi, cho hai anh em ở chung không gian. Bạc Hắc Hiên thất thần gian, tay bị cầm. Bạc Thiên Ý gì đẩy xe lăn tới rồi hắn bên người, nắm lấy hắn tay, ngẩng đầu nhìn hắn, đầu óc thật đâm mắc lỗi. Đại phế vật ca. Bạc Hắc Hiên nhấp môi nhìn nàng, ta tới này thời không, liền ý nghĩa ngươi nguyên bản ca ca đi mà thế, ngươi không hiểu sao. Cho nên đâu? Ngươi không phải ta ca. Bạc Thiên Y thì cười nhạo, xem hắn giống xem một cái ngốc tử. Đối tẩu tử tới nói, tương lai ngươi, cùng hiện tại ngươi là hai người, cái này là không thể tránh khỏi, bởi vì các ngươi là phu thê, tuy rằng hai cái ngươi không có linh hồn chi phân, nhưng có thời không khác nhau. Nhưng với ta mà nói, tương lai ngươi cùng hiện tại ngươi, bản chất là giống nhau. Bạc Thiên Y thì cảm thấy, đây cũng là tẩu tử làm chính mình cùng Hắc đại ca đơn độc ở chung nguyên nhân. Nàng tẩu tử, nhất quán đều là chỉ tế người tường vi manh hổ. Bạc Hắc Hiên rũ mắt nhìn nàng, chân. Còn đau không? Đã sớm không đau. Bạc Thiên Y thì cười nói, tẩu tử trả lại cho ta thiết kế máy móc chi giả, bất quá còn không có hoàn công, chờ thiết kế hảo, ta không chuẩn còn có thể phi thiên độn địa đâu. Bạc Hắc Hiên trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Ca. Cái này thời không chúng ta thực hạnh phúc, ta hy vọng mặt thế ngươi, cũng có thể hạnh phúc. Bạc Thiên Y liền nắm hắn tay, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Bạc Hắc Hiên không có lập tức trả lời nàng. Trầm mặc hồi lâu nói, vừa mới không phải rất hung sao. Hiện tại như thế nào không hung? Bạc Thiên Y liễu môi, ngươi khẳng định khi dễ tẩu tử nha, ta đây không được làm trò nàng mặt hung một hung ngươi. Nàng hiện tại chính là thai phụ, tẩu tử nàng thật sự thực hảo thực hảo, là mặt thế ngươi không biết nàng hảo thôi. Bạc Thiên Y chợt một tiếng, ta còn không rõ ràng lắm ngươi, không gặp được tẩu tử phía trước, ta đều cảm thấy ngươi là cả đời góa bổ mệnh, cái nào nữ nhân có thể chịu được ngươi này tính tình a? May ta tẩu tử tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Mặt thế ngươi rốt cuộc không cùng tẩu tử yêu nhau quá, tính tình khẳng định còn giống như trước đây, không. Hiện tại xem ra so trước kia càng xú. Bạc Hắc Hiên nghe nàng làm nhảm rong dài, đã lâu cảm giác được ấm áp ở trong tim tràn lan. Ấm. Làm hắn cơ hồ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Làm mộng đi. Nếu không hắn có thể nào có loại này như bị cứu rồi ấm áp hạnh phúc. Chương 607 Bạc Hạc Hiên vs. Mặt Thế Tam Ca, cái kia thời không, ta đánh không lại ngươi muội muội. Mặt Thế. Bạc Hạc Hiên đi vào thế giới này sau, đại khái có 10 phút hỗn loạn, sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Hắn ở kính trước nghiêm túc xem kỹ ở cái này thời không chính mình thân thể này, ánh mắt dừng ở bạch cốt hóa trên tay trái. Hồi lâu qua đi. Hắn cười nhạo xẻ ra chuyện, thật đúng là cái phế vật. Cư nhiên đem chính mình trà đạp thành này phó đức hạnh. Yêu Nhi nhìn đến sau, có thể thích mới là lạ. Quân thượng. A Sủa gõ cửa tiến vào. Ở nhìn đến Bạc Hạc Hiên khoảnh khắc, hắn giật mình, có một loại ảo giác. Chủ quân kia hai mắt so với qua đi, giống như có độ ấm. Bạc Hạc Hiên chăm chú nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi nói, ngươi cư nhiên thật sự trưởng cao. A Sủa đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây cái gì một phen, miệng một chút trương đại, ngài. Ngài chẳng lẽ là... Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến, ngồi trở lại mềm ghế, hắn đôi chính mình trước mắt thân thể này là vạn phần ghét bỏ. Nói một chút đi, cái này thời không ta, mấy năm nay làm chuyện gì? A Sủa lấy lại tinh thần, cung kính gật đầu, là... Hắn ở Bạc Hạc Hiên trước mặt đứng thẳng, chớp mắt nói lên mấy năm nay phát sinh sự tình. Bạc Hạc Hiên nghe, khi thì nhíu mày. Ánh mắt dừng ở A Sủa trên người, như là tìm tòi nghiên cứu, lại như là xem kỹ, khi thì thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. A Sủa không khỏi khẩn trương, lưng đĩnh đến càng thêm thẳng tắp, ngữ tốc cũng không khỏi nhanh hơn một ít. Bạc Hạc Hiên đột nhiên hỏi nói, xem ra ở cái này thời không, hắn nhân duyên rất kém cỏi. Chủ quân là tân nhân loại vương, tân nhân loại đều bị thần phục với ngài. A Sủa khẩn trương nói. Bạc Hạc Hiên nghe xong, mày nhăn càng khẩn. Tân nhân loại vương. Đây là cái gì trung nhị gà mờ rách nát biên kịch đều không viết ra được tới ác tục cốt truyện, xương vương xương bá. Nghĩ như thế nào? Đem chính mình tạo tác thành một cái bất lão bất tử quái vật, còn lên làm vương. Thanh hủy diệt thế giới Hắc Long sau, lại đem chính mình phong tỏa tại đây tòa tháp cao nội. Quả nhiên. Thực phế vật A. Bạc Hạc Hiên nhìn ở chính mình trước mặt phá lệ câu nệ A Sủa. Đông nhiên có điểm tưởng niệm khởi ở một cái khác thời không, đối chính mình không thượng không hạ, động một chút trận trắng mắt tiểu A Sủa. Ngươi là như thế nào trường cao? Đang ở hết sức chăm chú hội báo A Sủa đột nhiên mắc kẹt, ngạc nhiên nhìn Bạc Hạc Hiên. Trường cao. A. Một cái khác thời không chủ quân cảm giác. Cảm giác hảo không giống nhau A. Mang ta đi nhìn xem ta thái thái ở cái này thời không thân thể. Ngài thái thái. A Sủa lấy lại tinh thần, ngài là nói Khương Man. Ân. A Sủa ngập ngừng gật gật đầu, ngũ quan mau khống chế không được, không chỗ sắp đặt. Quái, thật sự rất kỳ quái A. Ở một cái khác phòng, Bạc Hạc Hiên thấy được Khương Man. Cung năng ở một cái khác thời không bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi, không biết một cái khác thời không tình huống như thế nào, Yêu Nhi hẳn là sợ hãi đi. Tỉnh lại sau hắn thử qua thuyên chuyển thân thể này năng lực đem ý thức đổi về tới, nhưng lại vô kế khả thi. Hạt quang não ở đâu? A Sủa cứng họng, nhỏ giọng nói, cái kia đồ vật chỉ có chủ quân mới biết được đặt ở nơi nào, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Bạc Hạc Hiên có chút bực bội, hắn cũng không có thân thể này ký ức, làm chuyện gì đều không khỏi có chút chứng chọi đá. A Sủa đầu đống nhiên giật giật, nhẹ gõ một chút bên thai quang não. Hắn nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, nhỏ giọng nói, cái kia. Quân thượng, lang đội muốn gặp ngươi. Bạc Hạc Hiên nhíu mày, lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn, chậm rãi hỏi, Khương Duệ Trạch. Bạc Hạc Hiên xem như nhìn đến cái này thời không Khương Duệ Trạch thành cái dạng gì. Hắn cũng không biết chính mình chỗ nào tới tâm tình, lại vẫn sinh ra điểm vui đùa tâm tư. Hẳn là làm tăng điểm đến xem hiện tại Khương Duệ Trạch mới đúng, lúc này là thật biến thành Khương Thiết Hán. Khương Duệ Trạch sắc mặt lạnh lạnh, xem hắn trong ánh mắt tràn đầy đều là chán ghét. Đem hạt quang nao giao ra đây. Bạc Hạc Hiên, ngươi đã hủy hoại quá nhiều người nhân sinh. Ngươi đừng nghĩ lại hủy hoại ta muội muội nhân sinh. Đem thế giới này biến thành mạt thế còn chưa đủ, hiện tại liền một cái khác thời không ngươi cũng không nghĩ buông tha sao. Bạc Hạc Hiên lấy lại tinh thần, nhìn hắn kia trương sát khí sôi trào mặt. Mở miệng nói, tên hốn đảng kia đã qua đi. Khương Duệ Trạch sửng sốt, Hầu Nghi nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói cái gì? Ta cùng hắn ý thức đã xảy ra trao đổi. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm hắn, ta là một cái khác thời không ta, ngươi muội phu. Khương Duệ Trạch trầm mặc, sắc mặt trở nên càng ngày càng xuất sắc. Ngươi lừa dối quỷ đâu? Bạc Hạc Hiên đau đầu xoa giữa mày, nghe nói cái này thời không ngươi muốn thông minh một ít, quả nhiên ngươi muội muội vẫn là quá mức điểm tô cho đẹp ngươi. Khương Duệ Trạch, thực hảo, hiện tại hắn tin tưởng trước mắt lập chính là đến từ một cái khác thời không hôn đản Hạc Hiên. Nay thảo người ghét làn điệu, hắn đã vài thập niên không nghe được qua. Ngươi cùng hắn ý thức trao đổi. Hôn đản, có phải hay không ra hỏa kia làm? Hắn qua bên kia nói, ta muội muội có thể hay không có nguy hiểm. Không phải nói tiểu muội hiện tại là cái thai phụ sao? Ngươi này đương lão công còn có tâm tư ở bên này đi dạo. Ngươi đương du lịch ngắm cảnh đâu? Khương Duệ Trạch này tính tình mặc kệ đổi cái nào thời không đều là một điểm liền trúng. Nguy hiểm, hẳn là không đến mức. Bạc Hạc Hiên lý tính tự hỏi, trầm ngâm cấp ra một cái tương đối hàm xúc tìm từ. Nhưng buột miệng thốt ra sau, vẫn là mạc danh có một loại cảm thấy thẹn cảm. Cái kia thời không ta, đánh không lại ngươi muội muội. Khương Duệ Trạch nháy mắt an tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên nhìn một hồi lâu, nga, như vậy sao? Ân, ngày thường ai quá tấu sao? Bạc Hạc Hiên, ngươi muội muội nàng thực ôn nhu, sẽ không loạn động thủ. Khương Duệ Trạch, a, ha ha. Hai tiếng cười, thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cao. Nếu muội muội không có nguy hiểm, kia đích xác không cần phải gấp gáp, làm tên hỗn đản kia ở bên kia đái mấy ngày cũng có thể. Khương Duệ Trạch gật đầu, nhiều ai điểm đòn hiểm, khá tốt. Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi, thật là mặc kệ cái nào thời không, Khương Duệ Trạch ngươi đều cùng cậu tự thoát không xong can hệ a. Hiện thế, Khương Mạn nằm ở trên giường, lật xem với bù, chủ yếu là soát Bạc Hạc Hiên trước kia cùng nàng yêu đương khi khai cái kia tiểu hảo. Cơ hồ cách một đoạn thời gian, Bạc Hạc Hiên liền sẽ phát một cái với bù, đem bọn họ ở trung điểm điểm tích tích cấp ký lục xuống dưới. Khương Mạn nhìn nhìn, tươi cười phai nhạt đi xuống. Thật sự hảo tưởng hắn a. Không biết ở cái kia thời không Bạc Yêu Nhi đang làm gì. Hẳn là nhìn thấy Ảt Xua đi. Đại khái cùng Tam Ca cũng gặp mặt, không hiểu được hai người có hay không đánh lên tới. Thất thần gian, tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo. Nam nhân mở ra cửa phòng đi đến, trong tay bưng khay, bà nội phóng tẩy tốt trái cây. Có như vậy một sát, Khương Mạn hoảng hốt, còn tưởng rằng là Bạc Hạc Hiên đã trở lại. Chương 608 toàn thế giới đều biết Bạc Hạc Hiên có bệnh tâm thần. Khương Mạn nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên nhìn 5 giây, xác định trước mặt đứng chính là hoang dại lao công. Nàng tầm mắt dừng ở trong tay hắn mâm đựng trái cây thượng, hơi hơi nghiêng đầu, khai câu vui đùa, hạ thuốc diệt chuột. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hạ thạch tín. Khương Mạn cười lên tiếng, tiếp nhận mâm đựng trái cây, dùng nĩa cắm trụ một khối cắt xong rồi quả táo tắt trong miệng, đối hắn cười cười, cảm ơn. Bạc Hạc Hiên ở đối diện trên sofa ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nàng. Khương Mạn tựa như hình người trái cây hủy diệt cơ, ngày thường Bạc Hạc Hiên đối nàng khống đường không đến nghiêm khắc cực kỳ, duy nhất có thể có điểm vị ngọt chính là trái cây. Mỗi ngày trái cây cũng là định lượng, vâng theo kia đang chết khoa học nuôi nấng pháp tắc. Kỳ thật trái cây còn có thể nhiều tiếp điểm. Khương Mạn động tiểu tâm tư, điểm này không đủ ăn a. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, lại ăn ngươi liền siêu lượng. Khương Mạn khỏe miệng vừa kéo, nhìn chằm chằm hắn, ngươi như thế nào biết? Cái kia chán ghét quỷ. Ngươi lão công di động có bản ghi nhớ cùng đúng giờ nhắc nhở. Bạc Hạc Hiên nhấp môi nói, tủ lạnh mặt trên cũng dán có bị quên dán. Khương Mạn âm thầm ảo não, như thế nào quên này cha? Ngươi đảo cũng không cần giúp hắn làm này đó. Nghiêm khắc tới nói, hắn cùng ta là cùng cá nhân. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, cho nên ta và ngươi cũng coi như là phu thê. Khương Mạn thiếu chút nữa đem nĩa cấp cắn. Nàng cổ sau này rụt rụt, lộ ra công thức hóa giả cười, cái này nghiêm khắc tới nói, không quá nghiêm cẩn. Hai ta nếu là phu thê nói, ta đây chính là xuyên qua thời không trùng hôn. Mấu chốt đi. Bạc Hạc Hiên hắn tâm nhãn tiểu, ngươi cũng là hắn, ngươi hiểu đi. Chính mình lục chính mình, cũng là lục A. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng nghiêm trang nói hiệu nói vượn bộ dáng, lập lòe đôi mắt đẹp bại lộ chỗ dạng. Để tay lên ngực tự hỏi nói, trước mắt nữ nhân này, thực mỹ. Mỹ đến đủ để cho đại bộ phận nam nhân tâm động. Nếu ta cùng hắn trao đổi ý thức, ở không đổi về tới phía trước, ta sẽ đơn phương thực hiện thân là trượng phu nghĩa vụ cùng chức trách. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng, cũng không cần đem ta coi như hắn. Khương Mạn thầm nghĩ, liền tính ta tưởng đem ngươi trở thành hắn, ta cũng không dám hảo sao. Xuất quỹ nhất thời sảng, xong việc hỏa tăng tràng. Bạc Hạc Hiên đã trở lại nếu là biết nàng đem Bạc Hạc Hiên đương thế thân. Hoác nhà, hậu quả nàng không dám tưởng. Yên tâm, thế thân văn học ta không cắn. Khương Mạn nghiêm túc gật đầu. Bạc Hạc Hiên thoáng nghi, thế thân văn học là cái gì? Tuy rằng là hắn đã từng sinh hoạt qua thời không, nhưng Tố trở lại nơi này sau, hắn lại cảm giác rất nhiều đồ vật chính mình đều không quen thuộc. Thiên Y Ghi đi trở về. Ân. Bạc Hắc Hiên gật gật đầu, ánh mắt cũng mềm mại chút. Khi nào đi gặp bà ngoại? Ước hảo ngày mai. Bạc Hắc Hiên mười ngón đan sen, sắc mặt bất biến, nhưng Khương Mạn vẫn là nhìn ra một tia hắn khẩn trương. Nàng chấm ngâm một lát nhi nói, bà ngoại tuổi lớn, có rất nhiều sự chúng ta không có nói cho nàng. Bạc Hắc Hiên gật gật đầu, lão nhân gia an hưởng lúc tuổi già liền hảo. Hắn nhìn về phía Khương Mạn, cảm ơn ngươi. Hắn nghe Bạc Thiên Y Ghi nói lên tìm về bà ngoại quá trình, cũng biết lão nhân trên người phát sinh hết thảy. Khi đó Bạc Hạc Hiên ở Đông Nam Á bắt giữ Khương Nguy Viễn, toàn dựa Khương Mạn ở được đến tin tức sau, không ngủ không nghỉ chạy đến Đại Tây Bắc. Bà ngoại bị hủy dung mạo, cũng là nàng dùng dị năng cấp trị liệu lại đây. Thật là nàng, cứu lại bọn họ một nhà. Khương Mạn buồn cười, cười ngâm ngâm nhìn hắn, tuy không thể đem ngươi trở thành ta thân sinh lão công, nhưng với ta mà nói, mặc kệ là cái nào thời không ngươi đều là ta quan trọng nhất tồn tại. Không đảm đương nổi hại nhân, vậy đương bằng hữu. Khương Mạn đề nghị. Rốt cuộc chúng ta muốn ở dưới một mái hiên sinh hoạt một đoạn thời gian, đánh đánh giết giết cũng náo tâm. Nàng nuốt bụng nhỏ, tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua đem ngươi cấp đánh lại đây, nghĩ đến cũng không phải tới cấp ta đương bao cát. Bạc Hắc Hiên nhìn nàng phồng lên bụng nhỏ, nơi đó có hai cái tiểu sinh mệnh. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn du mắt đứng dậy, lấy đi ăn xong rồi mâm đựng trái cây, rời đi nhà ở. Sắp xuất hiện cửa phòng khi, hắn nghe được nữ tử nhẹ giọng nói, Bạc Hắc Hiên, ngày mai thấy. Trong lòng có ấm áp xây tích đầy. Hắn không có quay đầu lại, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, mới nghe hắn lẩm bẩm nói, ngày mai thấy. Ngày hôm sau, Khương Mạn không bồi Bạc Hắc Hiên đi gặp bà ngoại. Hai người bọn họ tuy ký kết hữu hảo minh ước, nhưng cũng giới hạn trong chung sống hòa bình, tú ân ái gì đó là không có khả năng. Đến lúc đó bà ngoại nếu là phát giác không thích hợp, không tránh khỏi cành mẹ đẻ cành con, làm lao nhân ra lo lắng. Dứt khoát nàng liền bất quá đi. Ngược lại thai phụ sao tham ăn ham chơi tham ngủ đều là về tình cảm có thể tha thứ. Nàng cũng không phải thật nhàn rỗi. Ít nhất này cả ngày điện thoại không đoạn quá. Ngươi thật không cần ta tới nhà ngươi nhìn xem ngươi. Lam tỷ ở điện thoại bên kia hỏi, Bạc Hạc Hiên đâu? Không bồi ngươi. Ngươi này lời dạo đầu nói ta tựa như một cái gặp người không tốt, bị lao công vứt bỏ oán phụ đâu. Khương Mạn buồn cười. Chúc mừng ngươi, dựa theo trước mắt vong truyền đi hướng, ngươi oán phụ nhân thiết 89/10. Khương Mạn khó có thể tin, như vậy thái quá. Bất ly phổ đi. Người lão công siêu tốc vượt đèn đỏ bằng lái bị khấu không có sự, trên mạng đều truyền khai, Nga, còn có ngươi. Lam tỷ xách xách, chuyện này đừng nói phóng Bạc Hạc Hiên trên người, phóng bất luận cái gì nam nhân trên người kia đều là cha a. Lão bà mang thai đâu, còn liền ngồi ở ghế phụ, cư nhiên còn dám vượt đèn đỏ. Người nam nhân nhân thiết đều mau sụp không có. Bạc Hạc Hiên rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Ngươi ngày đó thật cùng hắn ở trên xe cãi nhau. Khương Mạn lúc này đều là có miệng khó trả lời. Bạc Hạc Hiên ngươi cái oan loại A. Chuyện này là ngươi làm, nồi là Bạc Hạc Hiên bối. Không cãi nhau. Chính là hắn đi. Hắn phát bệnh. Khương Mạn nỗ lực triển khai não động, hắn trong khoảng thời gian này ở nghiên cứu phim mới kịch bản, nhân thiết là cái tinh thần phân liệt người bệnh, nghiên cứu có điểm xí ngốc. Lái xe thời điểm chạy thần, lầm đem phanh lại đương chân ga. Lam tỷ ở điện thoại kia đầu trầm mặc hồi lâu. Khương Mạn mím môi. Này! Hẳn là không tính nói dối đi. Bạc Hạc Hiên trong thân thể ở Bạc Hạc Hiên, nhưng còn không phải là tinh thần phân liệt sao. Mặt thế đại ma vương trở lại quá khứ, quên như thế nào lái xe, nàng chỉ là dùng văn học phương thức, hợp lý giải thích, chiều sâu ra công từng cái. Thấy Lam tỷ hồi lâu không nói chuyện, Khương Mạn đánh giá chính mình này thái quá lý do thoái thác cũng thuyết phục không được đối phương. Chưa từng tưởng. Bạc thân bệnh còn chưa hết ta. Khổ ngươi Mạn của ta. Khương Mạn. Hắn gì bệnh? Lam tỷ, bệnh tâm thần A. Khương Mạn giờ phút này chính là cái biểu tình bao, giả cười gì vờ gờ. Lam tỷ ở điện thoại kia đầu kinh ngạc cảm thán, ngươi chẳng lẽ không biết? Khương Mạn, ta không biết ta nên nói biết vẫn là không biết đâu. A nha, các ngươi này hôn trước không có kiểm tra sao? Ta nghe nói A, bạc thần qua đi chụp trọng sân đoán. Không hiểu được ngươi xem qua không, liền kia bộ được xưng hù chết hơn người phim A, chụp xong sau hắn tinh thần không bình thường hảo một đoạn thời gian. Chuyện này không phải bí mật rất nhiều người đều biết nha. Khương Mạn, toàn thế giới đều biết ta lão công là cái bệnh tâm thần, ta không biết. Chương 609 Bạc Thái Thái, ngươi cùng kia hôn đản ở chung rất hài hòa a. Hôm sau, thứ nhất về Bạc Hạc Hiên khủng có tinh thần chứng ngại, bệnh cũ tái phát tin tức ở trên mạng lan truyền nhanh chóng. Thời trẻ hắn biểu diễn trọng sơn đoán sau, vào ở một đoạn thời gian bệnh viện tâm thần lịch sử cũng bị đào ra tới. Khương Mạn bản nhân nhìn đến này đoạn lịch sử sau, biểu tình thực phức tạp. Nhà mình kia nam nhân tinh thần cường đại đến kiểu gì nông nỗi, nàng sẽ không rõ ràng lắm. Chụp cái phim ma đem chính mình chụp thành tinh phân. Chuyện này không có khả năng. Bệnh khẳng định là có bệnh, nhưng không phải tinh thần phân liệt, ta chính là hắn ngay lúc đó chủ trị y y sư A. An đại gia ở điện thoại kia đầu nói, ngươi nam nhân nếu không phải gặp được ngươi, đều phải đi đương diệt thế đại ma vương, còn có thể không điểm gì bệnh nặng. Khương Mạn nhìn mắt đang ở trong phòng bếp nấu cơm diệt thế đại ma vương, trong lúc nhất thời, không thể nào phản bác. Thật sự, hảo có đạo lý A. Cho nên rốt cuộc gì bệnh. An đại gia lười biếng ngáp một cái, hắn gần nhất lại thu nhỏ, thanh âm đều mang theo một cổ tử nãi vị, lúc ấy hắn vừa ly khai rẻ ở không lâu, người sắc nhiều, tinh thần không quá ổn định. Hơn nữa hắn mẫu thân cùng muội muội sự tình, hắn vẫn luôn có rất nghiêm trọng tờ. Ngươi gặp được Bạc Hạc Hiên khi, hắn đã đem chính mình khâu khâu vá vá thành một người bình thường bộ dáng, nhưng muốn ngụy trang thành người bình thường, thế tất cũng muốn cái quá trình. Nay đoạn bệnh sử, xem như hắn không cẩn thận bại lộ bên ngoài một cái quá trình đi. Ngươi cũng biết hắn giấu ở trong nhà những cái đó tiểu bí mật, như vậy nhiều năm đi qua, nếu không phải gặp được ngươi, hắn cũng sẽ không thật sự đi ra. Cho dù là hiện tại, Khương Mạn nghe được Bạc Hạc Hiên quá vãng như cũ sẽ đau lòng. Nàng ở trên sofa ngồi một hồi lâu, có chút thất thần. Thật sự hảo tưởng hắn A. Muốn gặp hắn. Cơm trưa Khương Mạn ăn thất thần. Bạc Hạc Hiên tay nghề đi. Hiển nhiên không thể cùng Bạc Hạc Hiên so, nhưng cũng so Khương Mạn hảo quá nhiều. Này đốn cơm trưa hai người đều trầm mặc không nói gì. Cơm nước xong sau, Khương Mạn liền đi trong hoa viên bàn đu dây ghế hoa chứ. Bạc Hạc Hiên tẩy hảo trái cây, đặt ở nàng trong tầm tay, nói, ngươi tự cấp thiên ý để làm máy móc chi giả. Khương Mạn ừ một tiếng, đã đến thực nghiệm giai đoạn, ngươi có hứng thú. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu. Khương Mạn trầm ngâm, cũng đúng, phương diện này nói, ngươi khẳng định so với ta sở trường. Nàng nắm giữ những cái đó kỹ thuật, đối hiện tại cái này thời không tới nói là vượt mức quy định. Nhưng đặt ở mặt thế nàng chính là cái nửa hồ thủy. Nhưng Bạc Hắc Hiên bất đồng A. Tân nhân loại khoa học kỹ thuật đế quốc, hoàn toàn là hắn một tay tổ kiến thành. Liên nói cái kia làm nàng hai cái thời không lặp lại hoành nhảy hạt quăng não, cũng là này nam nhân làm ra tới. Như vậy, ngày mai ta làm tiểu bảo đem thành phẩm mang đến cho ngươi xem qua một chút, có chút kỹ thuật phương diện vấn đề ngươi cũng dạy hắn nhóm. Khương Mạn trầm âm, bất quá, không thể lộ ra quá nhiều, ngươi cũng biết, có chút kỹ thuật quá sớm ra đời cũng không tốt. Bạc Hắc Hiên ở điểm này cùng nàng ý tưởng là nhất trí. Hắn cũng không muốn làm dự cái này thời không một ít tiến trình. Còn có chuyện. Khương Mạn nhìn về phía hắn, lần trước ta đi mặt thế liền muốn cùng ngươi thương lượng tới, tân nhân loại bên kia, có người có được cua ký sinh năng lực sao? Cua ký sinh. Bạc Hắc Hiên nhăn chặt mi, sắc mặt trầm đi xuống, cái này thời không xuất hiện. Khương Mạn gật gật đầu. Bạc Hắc Hiên thần sắc hơi ngưng, ngọn nguồn khống chế được sao? Khống chế được, ở An Đại gia phòng thí nghiệm đóng lại. Năng lực này ở mặt thế cũng xuất hiện quá. Khương Mạn vẫn là lần đầu nhìn đến Bạc Hắc Hiên như vậy ngưng trọng biểu tình. Khương Duệ Trạch không nói cho ngươi đại hạo kiếp ngọn nguồn. Không nói tỉ mỉ. Ở cái kia thời không, đại hạo kiếp đó là từ cua ký sinh dẫn phát. Bạc Hắc Hiên trầm mắt nói, phía trước ngươi nói lên Khương Nguy Viễn đã chết, ta còn tưởng rằng ở cái này thời không hắn cũng không có cua ký sinh thành công. Khương Mạn ánh mắt chợt lóe, hắn đích xác đã chết, chết vào nổ mạnh. Nhưng hắn chết phía trước đem gen thành quả cho một cái kêu Zna nữ nhân, hiện tại ký sinh ngọn nguồn là nàng. Zna. Bạc Hắc Hiên ánh mắt hơi hơi vừa động, nàng thành ngọn nguồn sao? Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ nàng. Chẳng lẽ nàng ở mặt thế còn sống? Đã chết. Bạc Hắc Hiên hiển nhiên không nghĩ nói thêm Zna. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn hắn. Nàng đôi mắt đẹp mị lên, nghiền ngẫm nói, lại nói tiếp, Zna kia bà điên vẫn luôn rất tưởng được đến ngươi, nào đó trình độ đi lên nói. Nàng cùng mặt thế ngươi đều có đồng dạng ý tưởng. Cái gì hủy diệt nhân loại cũ, kiến tạo tân nhân loại. Ngươi cùng nàng ở cái kia thời không, hai ngươi chẳng lẽ Khương Mạn nhướng mày, làm tới rồi. Bạc Hắc Hiên âm u nhìn chằm chằm nàng, điên rồi không đại biểu bụng đói ăn quàng. Khương Mạn ngượng ngùng cười, sờ sờ cái mũi. Ta này không phải lớn mật phỏng đoán, hợp lý giả thiết sao. Ai làm kiều tỷ thèm ngươi thèm đến hoàng đâu. Bạc Hắc Hiên nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Zna a, ở cái kia thời không. Zna ở đại hạo kiếp sau liền đã chết, chết ở trong tay hắn. Nhưng hắn ra tay vẫn là chậm. Kia điên nữ nhân khi chết, mang đi Khương Mạn đại ca nhị ca tứ ca mệnh, Khương Duệ Trạch ý đồ bảo hộ huynh đệ, cuối cùng vẫn là không có thể thành công. Liền chính hắn, cũng thành bộ dáng kia. Chưa từng tưởng, cái kia điên nữ nhân ở cái này thời không thành cua ký sinh ký chủ. Cua ký sinh có thể giải quyết. Bạc Hắc Hiên trầm ngâm nói, nhưng ta không xác định hiện tại thời không này kỹ thuật có thể hay không đạt tới. Còn có một ít tương quan thực nghiệm số liệu tồn tại với mặt thế. Cùng nữ nhân kia tiếp xúc quá người các ngươi đều khống chế được sao? Khương Mạn gật đầu, cơ bản đều khống chế được, nhưng không thể khẳng định nói 100% không có để sót. Bạch Hắc Hiên cũng rõ ràng cái kia năng lực có bao nhiêu phiền toái. Ta muốn biết, diệt trừ ngọn nguồn nói, bị cảm nhiễm những người đó có thể hay không đã chịu lan đến. Sẽ có ngắn ngủi suy yếu, nhưng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Bạch Hắc Hiên lắc lắc đầu, nhưng cua loại lưu tại trong thân thể càng lâu, đối nhân thể hao tổn liền sẽ càng lớn. Kia việc này thật là lửa xém lông mày a. Khương Mạn nhăn chặt mi, cùng Bạc Tối Sầm bốn mắt nhìn nhau. Mấu chốt hiện tại vấn đề là, Bạc Hắc Hiên cùng Bạc Hạc Hiên ý thức như thế nào trao đổi a? Hai người bọn họ lúc này đầy trao đổi ý thức vốn là có điểm không thể hiểu được. Đồng nhiên, Khương Mạn a một tiếng. Nàng nuốt bụng, cảm giác hai cái nghịch ngậm trứng hung hăng đá chính mình một chân. Bạc Hắc Hiên nhìn nàng bụng nhỏ, màu mắt ấm vài phần, có chút tò mò cùng chờ mong, hài tử đáng ngươi. Khương Mạn gật gật đầu, tháng lớn, bọn họ càng ngày càng nghịch ngậm. Động bất động liền ở nàng trong bụng đánh nhau. Bạc Hắc Hiên mím môi, muốn nói lại thôi. Hắn nhìn chằm chằm Khương Mạn bụng nhỏ nhìn một hồi lâu, hỏi, ta có thể bính một chút bọn họ sao? Khương Mạn giật mình, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hiện tại Bạc Hắc Hiên là ở Bạc Hạc Hiên trong thân thể, chỉ là làm hoang dại cha dùng thân cha thân thể cùng các bảo bảo thăm hỏi một chút, hẳn là không tính xuất quý đi. Có thể. Nàng gật gật đầu. Bạc Hắc Hiên ở nàng bên cạnh người ngồi xổm xuống, tay thật cẩn thận vua ở nàng trên bụng nhỏ. Cảm giác được dưới trưởng như là bị nhẹ nhàng đập hạ. Khương Mạn tê thanh, cười nói, này một chân đủ dùng lực. Khẳng định là tiểu cà chua đã đến. Bạc Hắc Hiên nhịn không được gợi lên khóe môi. Có thể nghe một chút sao? Khương Mạn chớp chớp mắt, nghe. Nghe đi. Hảo gia hỏa, Bạc Hắc Hiên này vẻ mặt từ phụ bộ dáng nàng đều có điểm không hảo cự tuyệt. Nam nhân mặt nhẹ dán ở nàng bụng, Bạc Hắc Hiên nhắm mắt lại, hô hấp trở nên lâu dài, hắn phảng phất nghe được. Hài tử tiếng tim đập. Thình thịch. Thình thịch. Khương Mạn có điểm khó chịu. Nàng hoài nghi Bạc Hắc Hiên có phải hay không ở chính mình trên bụng nằm bò ngủ rồi. Đều có 10 phút đi. Ngươi này hoang dại cha là có thể cùng ta nhãi con ý thức giao lưu vẫn là sao tích. Bạc Hắc Hiên, ngươi đủ rồi không a? Ngươi như vậy ta rất mệt a. Nam nhân chậm rãi mở bừng mắt, nhìn nữ tử duỗi lại đây tay, hắn một phen nắm lấy. Cặp kia u trầm con ngươi chặt chẽ tập trung vào Khương Mạn tầm mắt. Thanh thục tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một mặt trào sắc. Toan khí quay cuồng. Xem ra ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi cùng kia hôn đản ở chung rất hài hòa. Bạc Thái Thái. Khương Mạn, gì? T. Chương 610 Bạc Hạc Hiên đi Khương Mạn lộ, làm Khương Mạn không đường có thể đi. Khương Mạn cảm thấy chính mình chính là cái oan loại. Khi nào ý thức không đổi, cố tình lúc này. Tiểu dưa chuột, tiểu cà chua, các ngươi là ta thân sinh sao? Hố các ngươi lão mẫu thần, các ngươi lương tâm không đau. Loại này đại hình trảo gian hiện trường cảm giác quen thuộc. Vì cái gì chính mình sẽ trở thành vai chính? Lao công, ngươi nghe ta giải thích. Khương Mạn xưa nay chưa từng có ôn thuần. Nam nhân quặng cu é tự phụ trên mặt bứt lên một mặt cười lạnh, qua đi làm ngươi kêu một tiếng lão công thiên nan và nan, hiện tại nhưng thật ra kêu thuần miệng. Chỗ dạ. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên, ta làm thật xuất phát. Ngươi chuẩn bị nói cái gì? Nam nhân mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nói cái gì? Nói ta muốn nghĩ như vậy, ngươi cũng không có biện pháp. Ngươi tuy rằng làm hắn tới gần ngươi, nhưng ngươi ấy vẫn là ta. Là hắn một hai phải quấn lấy ngươi, ngươi trước nay không chủ động quá. Vẫn là ngươi chỉ là phạm vào một cái khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ phạm sai. Khương Mạn. Nàng nhìn chằm chằm kia trương toan khí ứa ra khuôn mặt tuấn tú, phụt cười lên tiếng. Ngươi phạm quy, ngươi đây là đi ta lộ làm ta không đường có thể đi. Bạc Hạc Hiên, a. Khương Mạn ngón trỏ cùng ngón giữa điểm ở lưng ghế thượng. Một chút đi đến hắn lòng bàn tay, sau đó dùng sức nắm lấy hắn tay, ở hắn lòng bàn tay gãi gãi. Mở to đôi mắt đẹp, dầu môi đỏ thò lại gần, thật sinh khí. Bỏ được giận ta a. Lâu như vậy không gặp ta, vừa trở về liền cùng ta sinh khí. Bạc Hạc Hiên bạc yêu nhi bạc thiên kim lão công. Khương Tiểu Mạn, thu hồi ngươi này một bộ. Bạc Hạc Hiên không dao động nhìn nàng. Khương Mạn bẹp miệng, thở dài, hảo bá, vậy quên đi bá, ai nha, ta đi diện bích tư quá hảo, làm ngươi lẳng lặng. Bạc Hạc Hiên đứng dậy tới gần, phùng nàng mặt, môi hung hăng áp xuống đi. Tựa trả thù. Như công thành chiếm đất. Mang theo 10 phần cảm giác áp bách, cướp lấy chỉ có thể thuộc về chính mình hơi thở cùng hương thơm, hận không thể lạc hạ chính mình ấn ký như vậy. Hô hấp đan sen. Thật lâu sau. Khương Mạn nhẹ thở phì phò, môi sắc như là bị xóa nát hoa hồng. Đôi mắt đẹp thủy quang hơi dạng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phụ cận kia trương khuôn mặt tuấn tú, ngươi vừa mới cắn ta. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, trừng phạt ngươi. Khương Mạn nhỏ giọng tất tất, ngươi hoan buồn ta thủ thân như ngọc được không, rõ ràng liền không xuất quỹ. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu thẳm, lòng bàn tay nhẹ lau nàng ngôi, vô cớ trêu chọc, ta tâm nhãn tiểu, chẳng sợ cái kia có lẽ có tình địch là một cái khác ta chính mình cũng không được. Thẳng thắn thành khẩn tới rồi cực điểm, từng câu từng chữ viết tận bá đạo cùng chiếm hữu dục. Ta tưởng chiếm hữu ngươi quá khứ, tương lai, giờ này khắc này, mỗi phân mỗi giây. Lại không muốn làm qua đi, thậm chí tương lai bất luận cái gì một cái thời khắc thời không ta chính mình có được ngươi. Giờ này khắc này ta, không nói đạo lý tưởng có được mỗi thời mỗi khắc ngươi, mặc dù là ích kỷ, ta cũng tuyệt không sửa. Khương Mạn ôm cổ hắn, nhấp khẩn môi, nhỏ giọng nói, ngươi phạm quy. Ngươi đây là bức ta đối với ngươi động tà niệm. Khương Mạn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu thẳm, bác sĩ nói mang thai trung kỳ có thể vừa phải vận động. Khương Mạn đôi mắt đẹp lập lòe, ta cũng cảm thấy có thể vận động vận động, nguồn gốc của sự sống với vận động sao? Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột có thể che chắn sao? Khương Mạn, ta nỗ lực đem hai người bọn họ nhốt trong phòng tối. Bạc Hạc Hiên bế lên Khương Mạn trở về phòng. Điên khẳng định là không có khả năng điên chơi. Nhưng loại này có không chê chơi, ngược lại càng thêm muốn mệnh, như gãi không đúng châu ngứa. Tuy rằng không dám quá điên, nhưng khi trường vẫn là có chút muốn mệnh. Khương Mạn tắm rửa xong, Hoành nằm ở trên giường, Bạc Hạc Hiên chỉ xuyên quần ngủ ngồi ở mép giường giúp nàng thổi tóc. Khương Mạn một bàn tay còn ở hắn cá mập cơ bên lô mãng, thường thường hướng một ít vi phạm lệnh cấm địa phương dịch qua đi, bị Bạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn vài mắt. Ỷ vào chính mình hiện tại có hợp lý do bất diệt hỏa, cố ý khiêu khích có phải hay không? Khương Mạn nhướng mày, đắc ý nói, vừa mới giúp ngươi diệt, nam nhân ngươi trở mặt không nhận chứng. Diệt. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng. Diệt không diệt Khương Mạn nhất rõ ràng bất quá. Có chút giá thú, vĩnh viễn uy không no. Thực tùy biết vị, tham lam thực. Này muốn đổi thành nàng không mang thai trước, chỉ sợ không chiến đấu đến nàng nhận thua, người nào đó sẽ không thiện bãi cam hưu. Bạc Hạc Hiên lòng bàn tay ở môi nàng vuốt ve một chút, tươi cười ý vị thâm trường. Khương Mạn cũng nghĩ đến cái gì, xẻo hắn ánh mắt tắc hơn, mặt sau dứt khoát nhắm mắt lại, lô thai nhưng thật ra đỏ. Nàng nghe được hôn đản lão công cười nhẹ, cuối cùng cái kia dập tắt lửa biện pháp, đảo cũng không tồi. Bạc Hạc Hiên, có người manh nữ thẹn thùng. Khương Mạn ma xui quỷ khiến tới câu, ngươi nói nếu là vừa mới ngươi bỗng nhiên lại xuyên sẽ như thế nào? T. Bạc Hạc Hiên trên tay không cẩn thận dùng một chút lực, túm tới rồi nàng tóc. Khương Mạn đau bắt lấy hắn tay liền cắn một ngụm, ngươi cố ý. Lại trả thù người. Bạc Hạc Hiên vừa mới không phải cố ý, nhưng lúc này đích xác tưởng trả thù người. Hai mắt tựa muốn phun hỏa, âm u nhìn chằm chằm nàng, cảm giác gáp bách cường tới rồi cực điểm. Khương Mạn đi xuống rụt rụt, thổi tóc, thổi tóc. Ta chính là thuận miệng vừa nói, giả thiết giả thiết. Nam hảo. Bạc Hạc Hiên trầm giọng nói, tức giận nhìn chằm chằm nàng. Nga nga nga. Khương Mạn ngoan ngoãn nằm yên bất động. Tóc thổi hảo sau, Bạc Hạc Hiên giúp nàng thượng hộ phát tinh dầu, lại thế nàng mát xa da đầu. Nàng mang thai sau, hắn không biết tìm ai học này bộ mát xa thủ pháp, lâu lâu liền sẽ giúp nàng ấn một ấn. Hai ngày này chân có phải hay không rất khó chịu? Khương Mạn đúng lúc trang đáng thương, khó chịu đã chết, ngươi không ở cũng chưa người giúp ta niết chân, càng ngày càng sưng lên. Bạc Hạc Hiên làm sao nhìn không ra nàng về điểm này tiểu tâm cơ. Hắn đứng dậy vòng đến bên kia, ngồi ở trên giường nâng lên nàng chân giúp nàng nhẹ xoa cổ chân bệnh phù địa phương. Khương Mạn nhìn hắn, đông nhiên một dầu miệng, thanh âm hoa hoa còn có chút ủy khuất. Bạc Hạc Hiên, ngày đó ngươi làm ta sợ muốn chết. Bạc Hạc Hiên trên tay một đốn. Khương Mạn hít hít cái mũi, An đại gia nói ngươi ra thai nạn xe cộ, ta còn tưởng rằng ta muốn thủ tiết đâu. Ngươi thật đúng là làm ta thủ hai ngày quả, Bạc Hạc Hiên tới, ngươi không có. Thật vất vả đã trở lại, ngươi còn hung ta. Ta mang thai vất vả như vậy, ngươi cư nhiên còn hung ta. Khương Mạn ủy khuất nga, đôi mắt đều đỏ. Bạc Hạc Hiên thở dài, đem nàng chặn ngang bế lên đặt ở trên người, lập tức xin lỗi, ta sai rồi. Sai rồi bà bối. Khương Mạn hít hít cái mũi, hảo sao, cố mà làm tha thứ ngươi, bất quá ta này trong lòng vẫn là khó chịu. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, kia muốn như thế nào mới có thể không khó chịu. Khương Mạn toàn ở trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói, nếu là có cái tiểu bánh kem gì đó, phỏng chừng ta sẽ hảo một chút. Bạc Hạc Hiên ngửa mặt lên trời thở phào một hơi. Quả nhiên. Khương yêu nhi a Khương yêu nhi. Khương tiểu mạn. Ân hử. Ngươi kỹ thuật diễn đất lở có điểm nghiêm trọng. Ta rất khó phối hợp. Khương Mạn. Người kỹ thuật diễn hảo, người thanh cao. Người đỉnh đầu thiếu chút nữa lục quang phiêu. Chương 612 nổi danh ảnh đế vợ chồng, lực phá ly hôn lời đồn. Lúc này đây Bạc Hạc Hiên ý thức xuyên qua, Khương Mạn có thể khẳng định là nhà mình hai cái nghịch ngợm chứng dở trò quỷ. Bạc Hạc Hiên nhiều ít vẫn là có điểm tức giận, thật sự là quá hố cha hố nương. Chờ bọn họ về sau ra tới, ta lại hảo hảo cùng bọn họ tính sổ. Người nào đó muốn xem liền phải từ từ phụ biến thành nghiêm phụ. các bảo bối rõ ràng là hảo tâm hảo đi Khương Mạn giả mô giả thức giúp đỡ nói câu lời hay. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng một cái, Khương Mạn cười mà không nói vớt bụng. Hai người cũng không lại nói giỡn, nói lên chính sự, Bạc Hạc Hiên đã đáp ứng ta muốn hỗ trợ giải quyết của ký sinh sự, vốn dĩ thuyết Minh Thiên đi An Đại gia bên kia, kết quả người đi trở về. Khương Mạn trầm ngâm nói, ta phỏng chừng hắn không chuẩn còn sẽ qua tới, cũng không biết khi nào. Người ở bên kia quá đến thế nào? Con hảo Bạc Hạc Hiên mí môi, thấy được cái kia phế vật đem chính mình lăn lộn thành cái quỷ gì bộ dáng. Hắn nhớ tới cái gì, nhìn Khương Mạn, ngươi vì cái gì nói ngươi tam ca ở cái kia thời không tương đối thông minh. Ân, ta cảm giác hắn ở bên kia ổn trọng rất nhiều a. Bạc Hạc Hiên một lời khó nói hết. Ngươi đây là cái gì muội muội lự kính? Mặt thế Khương Duệ Trạch ở cẩu phương diện này, so với hiện tại là chỉ có hơn chứ không kém. Hai người trò chuyện bất giác đã ngủ. Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Hạc Hiên ý thức có thể đổi về tới, Khương Mạn treo tâm nhưng xem như có thể buông xuống hơn phân nửa. Quả nhiên ngãi con vẫn là thân sinh hảo, nghịch ngợm về nghịch ngợm, sẽ không thật sự hố cha hố nương. Lúc này đây thân sinh cha cùng hoang dại cha ý thức trao đổi, bản chất là vì giải quyết nan đề đi. Khương Mạn nặng nề nghĩ, bất giác đã ngủ. Hôm sau, Bạc Hạc Hiên nhận được rất nhiều an ủi điện thoại. Lão Vân đồng chí, Hạc Hiên, phải chú ý thân thể a, áp lực không cần quá lớn. Kỳ thật ngươi trễ chút tái nhậm chức cũng không có việc gì, các fan điện ảnh thực hiểu chuyện, không ai thúc giục ngươi lập tức khởi công. Trừ Thiên Tú, ta nói Hiên Hiên, ngươi kém về điểm này sữa bột tiền sao? Ta chính là nói có bệnh nắm chặt trị, dược đường đình a. Ngươi này nếu là không có, ta lão muội nhi liền quả a. Lý Lão Âm, ta nhận thức cái tặc quyền uy tinh thần khoa bác sĩ, giới thiệu cho ngươi. Cố Trầm, ta liền nói ngày đó ngươi như thế nào lại không chịu ngồi ở dãy ghế sau, thật bệnh đã phát ta. Thật là sợ nhất bằng hữu đột nhiên thăm hỏi. Bạc Hạc Hiên giữa mày đau đớn, hắn không ở hai ngày này, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bác ảnh đế cầu hỏi với vạn năng internet. Khương Mạn bưng mâm đựng trái cây từ hắn phía sau trải qua, ngắm mắt hắn di động sau, tay chân nhẹ nhàng lui về phía sau. Khương Tiểu Mạn. Khương Mạn biểu tình vô tội, ngươi kêu ta làm gì, chuyện này là Bạc Hạc Hiên làm ra tới, nồi là ngươi bối, liên quan gì ta nha? Bạc Hạc Hiên. Hắn nhìn mắt di động thượng bài TA. Nổi danh ảnh đế bệnh cũ tái phát, tinh thần thất thường, kinh ngạc đến ngây người Mỹ dự thê. A, hắn liền cách nhau mới mấy ngày mà thôi. Toàn thế giới đều biết hắn là cái bệnh tâm thần. Bạc Hạc Hiên phun ra một ngụm trường khí, tươi cười mạo hàn quang, ta muốn biết, còn có bao nhiêu kinh hỉ chờ ta. Khương Mạn liếm liếm môi, ta đang chuẩn bị nói cho ngươi đâu. Hai ta đến đi một chuyến giao quản cục. Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên không phải loạn lái xe sao? Cho nên ngươi bằng lái không có. Dùng một lần 12 phân khấu xong, muốn đi giao quản cục tái giáo dục 7 ngày. Khương Mạn nhún vai, ta cũng khấu không có, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hai ta đều đừng nghĩ lái xe. Bạc Hạc Hiên sau khi nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, nghiêm túc nói, hắn gây ra họa, vì cái gì ta muốn đi tiếp thu 7 ngày tái giáo dục. Khương Mạn nhún mày, cho nên, làm bảo bảo đem hắn lộng lại đây, ai chọc họa, ai bối. Khương Mạn gật đầu, ăn nước miếng quả, nhìn chằm chằm hắn, ngươi xác định, làm hắn lại đây. Bạc Hạc Hiên trầm mặc. Làm kia hỗn đản lại đây, ý nghĩa chính mình lại muốn cùng lao bà hài tử ở riêng hai xứ. Thả đây là rõ ràng đem tình địch hướng chính mình lao bà bên người đưa. Đừng ăn, đi tay giáo dục. Bạc Hạc Hiên tịch thu nàng mâm đựng trái cây. Khương Mạn. Tinh thần thất thường ảnh đế dưới chân đột nhiên một đốn, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Ngày đó hắn lái xe mang ngươi còn dám vượt đèn đỏ, ngươi như thế nào không đánh chết hắn. Khương Mạn, thân thể của ngươi, ta nào bỏ được. Bạc Hạc Hiên nghiến răng nghiến lợi, đánh. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên, nếu tiếp theo lại đổi, ta sau khi trở về nhìn đến này trên người là hoàn hảo không tổn hao gì, ta bắt ngươi là hỏi. Khương Mạn lúc này là thật sự muốn hỏi, ngươi không bệnh đi. Mấy ngày nay, quảng đại các vóng hữu đều phá lệ quan tâm bạc ảnh đế thân thể vấn đề. Hôn là mới kết, người là vừa điên, thảm vẫn là Khương võ thần thảm. Quả nhiên cách ngôn nói rất đúng, lớn lên đẹp phần lớn có điểm kia gì bệnh nặng, bạc thần thật tốt một nam nhân a. Các ngươi những người này mang không mang à, bạc thần đó là vì sự nghiệp mà điên, lại không phải trị không hết. Liên tính trị không hết, ta Khương võ thần cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Đại khái, hôn đều kết, hoa đều có, còn có thể ly sao tích. Ai, rốt cuộc là bạc thần trèo cao a. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đi giao quản cục tiếp thu tái giáo dục thời điểm, đại gia hỏa đều thực khách khí, xem hai người bọn họ tầm mắt cũng tràn ngập tò mò. Đặc biệt là xem Bạc Hạc Hiên khi, trong ánh mắt tràn ngập một loại đồng tình. Đại để chính là thật đẹp một nam hoa tử A, đáng tiếc điên rồi. Ba cái giờ tái giáo dục kết thúc, rời đi thời điểm, Khương Mạn đi dò hỏi một chút mặt sau trọng lấy bằng lái lưu trình. Giao Cảnh thúc thúc nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, ngự khi ôn hòa nói, 7 ngày huấn luyện kết thúc, các ngươi lại đi trọng khảo liền có thể, ngươi nói hẳn là không có gì vấn đề, chính là ngươi lão công. Giao Cảnh thúc thúc hạ giọng nói, dựa theo pháp luật quy định, không thể hoàn toàn phân biệt chính mình hành vi bệnh nhân tâm thần là hạn chế dân sự hành vi năng lực người, ngươi lão công muốn trọng khảo nói, chỉ sợ đến ra cụ chứng minh thư, xem hắn tinh thần tình huống có thể hay không lại lái xe. Cái này chúng ta lẫn nhau lý giải, con đường ngàn vạn điều, an toàn điều thứ nhất sao, phải vì chính mình cũng muốn vì người khác an toàn phụ trách nha. Khương Mạn liên tục xưng là, chạy nhanh kéo Bạc Hạc Hiên chạy trốn. Trời thấy còn thương, Bạc Ảnh Đế bối đều phải cứng còng. Giao Cảnh thúc thúc nhìn vợ chồng son bóng dáng, nhịn không được thở dài, thật tốt một tiểu tử, nhiều tuấn một tiểu cô nương a, sao quán thượng này bị bệnh đâu. Ra Giao quản cục, Khương Mạn nhịn không được lên tiếng cùng thiếu. Bạc Hạc Hiên đau đầu xoa giữa mày. Mặt thế kia hỗn đản, hại chết người không đền mạng. Buồn cười sao? Bạc Hạc Hiên tức giận nhìn nàng. Khương Mạn nhịn rồi lại nhịn, tình hình chúng ta là không cười, trừ phi. Ha ha ha ha. Thật sự quá buồn cười. Bạc Hạc Hiên nâng lên nàng mặt, dùng sức ở trên môi một hôn, còn cười. Trên đường cái đâu, Bạc Hạc Hiên ngươi? Nô. Lại là một cái hôn sâu, lấp kín nàng câu nói kế tiếp. Lui tới người sôi nổi ghé mắt, có người ồn ào, có người chụp ảnh, có người bị toan dụng răng. Trên mạng, nổi danh Ảnh Đế vợ chồng, Giao quản cục trước hôn nồng nhiệt. Lực phá ly hôn lời đồn. Các vong hữu, này một đợt hôn nồng nhiệt có điểm cố tình a, bạc thần. Như vậy sợ lão bà ngươi không cần ngươi sao? Hai vợ chồng cùng đi Giao quản sở tái giáo dục, cười chết. Ha ha ha ha. Quả nhiên đây mới là ta nhận thức Bạc Khương sao điên rồi không quan trọng, vĩnh viễn thiên trường địa cửu. Chương 613 Bạc Thái Thái, ngươi có 100 triệu điểm điểm thiếu thu thập. Muội phu, thỉnh a. Bạc Hắc Hiên mở mắt ra, nhìn ngồi ở chính mình đối diện sắt thép trắng hán. Không biết nhiều ít năm hắn không cùng Khương Duệ Trạch như vậy tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau qua. Khương Duệ Trạch hiển nhiên còn không có phát hiện Bạc Hắc Hiên đã trở lại, cười mắng, không thể tưởng được tên hôn đả này thân thể cư nhiên còn có thể uống say. Bạc Hắc Hiên nhìn hắn trong chốc lát, mở miệng nói, tân khai phá mùi rượu dinh dưỡng dịch mà thôi, say rượu chỉ là bắt chước cồn đối đại não lừa gạt tính mà thôi, tương đương với trợ miên tể, không phải chân chính cồn. Khương Duệ Trạch sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, là ngươi đã trở lại. Bạc Hắc Hiên ừ một tiếng, không đợi Khương Duệ Trạch mở miệng đuổi người, hắn đứng dậy rời đi. Đứng lại. Hắn dưới chân tạm dừng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Khương Duệ Trạch. Hai người giằng co, cũng chưa cấp đối phương cái gì sắc mặt tốt. Ta cảnh cáo ngươi, không được khi dễ ta muội muội, đừng nghĩ ở cái kia thời không làm sàng làm bậy. Khương Duệ Trạch trong thanh âm bọc sát ý, nếu không, liền tính đồng quy vu tận ta cũng muốn hủy hoại ngươi ở thế giới này hết thảy. Bạc Hắc Hiên lương bạc xả lên khoe miệng, đầu hơi hơi lệch về một bên, tựa khinh thường nhìn lại, và ngươi. Ngươi có thể thử xem. Khương Duệ Trạch lanh khốc nhìn chằm chằm hắn, dù sao ở thế giới này, ta và ngươi giống nhau, đều lăn lên xuống địa ngục các quỷ. Bạc Hắc Hiên lẳng lặng nhìn hắn, có một lát hoảng hốt. Rốt cuộc chính mình cùng Khương Duệ Trạch là đi như thế nào đến này một bước. Ngươi tốt nhất hảo hảo tồn tại. Không cần sấn ta không ở hành động thiếu suy nghĩ. Bạc Hắc Hiên thu liễm kia một sát thất thần, huyết trong mắt hàm chứa khinh miệt chi sắc. Hắn như cũ như quá vãng như vậy, giống cái kia hủy diệt thế giới, lãnh khốc vô tình hắc long. Ngươi hủy không được ta, nhưng ta có thể hủy hoại ngươi quý trọng hết thảy. Bạc Hắc Hiên tàn nhẫn cười, mặc kệ là ở cái này thời không, vẫn là một cái khác thời không. Bạc Hắc Hiên. Bạc Hắc Hiên xoay người rời đi, trên mặt không có chút nào biểu tình. Ngoài cửa, A Sư vẫn luôn thủ. Nhìn đến hắn ra tới sau, hoảng hốt khoảnh khắc, chạy nhanh túi đầu nói, quân thượng, ngài đã trở lại. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt từ một tiếng, làm A Tổ đi phòng thí nghiệm đem cua ký sinh tư liệu điều ra tới. Đúng vậy. A Sua gật đầu, nhịn không được nhìn hắn một cái. Bạc Hắc Hiên nhìn về phía hắn khi, A Sua lại lập tức túi đầu. Hắn liền phải rời đi là lúc, Bạc Hắc Hiên mở miệng, tên kia lại đây sau, làm cái gì? A Sua trả lời, không có làm cái gì, chính là tới gặp lang đội. Còn có. Trêu chọc hắn là như thế nào trường cao. A Sủa chưa từng gặp qua như vậy quân thượng, không hề là lạnh như băng không thể tiếp cận, tựa như quá khứ thời điểm. Cái kia đem hắn tử rẻ ở phòng thí nghiệm cứu ra đại ca ca. A Sủa hoàng hốt hạ, theo bản năng nói, quân thượng, vì cái gì không nói cho lang đội tình hình thực tế đâu, nếu hắn biết chân tướng nói, có lẽ liền sẽ không hận ngươi nhiều năm như vậy. Hàn ý quấn lấy toàn thân, A Sủa sắc mặt đột biến, sợ tới mức quỳ trên mặt đất. La ta nói sai lời nói. Bạc Hắc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. A Sủa sợ hãi không thôi, chính mình vừa mới lời nói, có thể nói tìm chết. Nhưng lúc này đây, Bạc Hắc Hiên thế nhưng không có trừng phạt hắn. Lùi ra đi. A Sủa chạy nhanh đứng dậy lui ra, thẳng đến Bạc Hắc Hiên rời đi, hắn mới trường phun ra kia khẩu khí. Vừa muốn rời đi, lại bị người gọi lại. Vừa mới ngươi nói chân tướng là có ý tứ gì? Khương Duệ Trạch xuyên qua tường thể đi ra, A Sủa giật mình nhìn hắn, ngươi như thế nào sẽ? Khương Duệ Trạch cười lạnh, bị hắn thao tác nhiều năm như vậy, ai còn có thể không chừa chút chuẩn bị ở sau? A Sủa. Khương Duệ Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói. Nói ta sẽ chết. Không nói ngươi sẽ lập tức chết. Khương Duệ Trạch cười lạnh, ngươi hẳn là biết, ta muốn giết ngươi thật lâu, tiểu quỷ. Ta sẽ không phản bội chủ quân. A Sủa thần sắc bất biến. Hành, kia chờ ta cái kia muội phu tới, ta làm hắn cha, chờ hắn đi rồi, ta mới nói cho hôn đản này là ngươi tiết bí mật. Khương Duệ Trạch ánh mắt khinh miệt, xem ngươi có chết hay không. A Sủa giận cực, ngươi vô lại. Khương Duệ Trạch nhẹ nhàng điểm điểm quăng não, nhắm mắt nói, ngươi có một phút suy xét thời gian. A Sủa thiên nhân giao chiến, dãy rủa hồi lâu. Hắn trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi trận tướng, ngươi tốt nhất đừng hối hận. Khương Duệ Trạch chờ. A Sủa hít sâu một hơi, trong mắt cũng nhiều vài phần trào phúng, ngươi vẫn luôn cảm thấy chính mình khoảnh khắc sao nhiều người là chủ quân khống chế ngươi, sự thật hoàn toàn tương phản. Khương Duệ Trạch, ngươi liền không nghĩ tới ngươi năm đó thân thể bị hủy thành như vậy, chủ quân là dùng cái gì bảo toàn hạ ngươi. Nhiều năm như vậy, thống khổ không ngừng ngươi, ngươi có thể tung tăng nhảy nhót chống được hiện tại tiếp thu lần lượt cải tạo, ngươi thân thể này nguyên động lực đều là từ chủ quân trên người rút ra huyết, là hắn cốt tủy. Khương Duệ Trạch sắc mặt dần dần nổi lên biến hóa. A Sủa hít sâu một hơi, quả thật ngươi thích giết chóc cũng cùng chủ quân có quan hệ, nhưng tuyệt không phải hắn cố tình thao tác ngươi, mà là làm ngươi thân thể nguyên động lực máu cùng trong cốt tủy hủy diệt tước số. Hắn không nói cho ngươi trận tướng, chính là sợ ngươi không tiếp thu được, tình nguyện bị ngươi coi là kẻ thù. Khương Duệ Trạch, không phải chỉ có ngươi một nhân tài sống ở thống khổ. Chủ quân hắn, có lẽ là thực xin lỗi rất nhiều người. A Sủa nhìn hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thực xin lỗi ngươi. Khương Duệ Trạch giật mình tại chỗ. Hiện thế, Khương Mạn cảm thấy, Bạc Hắc Hiên tạo như vậy nhiều nổi, khiêng nổi không phải Bạc Hạc Hiên, rõ ràng là chính mình a. Dựa vào cái gì chính mình muốn tới đỉnh Bạc Hạc Hiên lửa giận. Hơn nữa người nam nhân này thật quá đáng. Bạc Hạc Hiên, ta cảm thấy ngươi có trăm triệu điểm quá mức. Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm ta rất mệt. Nàng sắc mặt từng đỏ, tắm rồi sau, mặt mày càng là phong tình vạn trùng. Bạc Hạc Hiên đã hầu hạ xong nữ vương đại nhân, tóc làm khô, mát xa xong rồi, lúc này nhưng thật ra thanh thản cầm một quyển sách đang xem. Ta và ngươi nói chuyện đâu? Khương Mạn lấy gối đầu tạp qua đi. Bạc Hạc Hiên cũng không ngẩng đầu lên, một tay tiếp được, đặt ở một bên, lỏng lẻo tơ lụa áo ngủ đạp ở rất rộng thân thể thượng. Hắn thao xuống mắt kính, xem qua đi, nhẹ giọng giễu cợt, chỗ nào mệt? Khương Mạn cắn răng, tay. Bạc Hạc Hiên gật đầu, chống cằm nhìn nàng, còn có đâu? Khương Mạn nói không ra lời, nàng cắn cắn môi, hung tợn trừng mắt hắn, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. So với ngươi xem chuyện người lớn, còn cách xa nhau khá xa. Bạc tiên sinh không nhanh không chậm nói, rốt cuộc rất nhiều đa dạng hiện tại đều không có phương tiện thật thao. Khương Mạn lấy gối đầu che lại chính mình mặt, vô năng cùng nộ, ngươi một đại nam nhân ngươi xem nữ tính hướng tiểu thuyết, ngươi không biết xấu hổ. Bạc Hạc Hiên từ nàng trả đũa, hài hước nói, đem ta đương cái đồ vật chơi thời điểm như thế nào không gặp ngươi như vậy. Khương Mạn cắn răng hàm sau, gối đầu một ném hung tợn trừng mắt hắn, xem ngươi bệnh tâm thần học sách giáo khoa đi. Chị bệnh của ngươi. Bạc Hạc Hiên gật đầu, cầm lấy trong tầm tay bệnh tâm thần học tiếp tục xem. Khương Mạn tức giận nói, ngươi cái này lão công quá không ngoan, không được ta liền đổi một cái khác. Bang. Thư một ném, Bạc Hạc Hiên đi qua. Bạc Thái Thái, ta cảm thấy ngươi thật sự có trăm triệu điểm thiếu thu thập. Chương 614 Bạc Hạc Hiên đối Khương Mạn nói, ngươi nam nhân là ngu xuẩn. Khương Mạn là đang mắng liệt liệt chung ngủ. Ngủ đến mơ mơ màng màng gian, nàng còn cảm giác có người ở động chính mình. Lan Khương Mạn lẩm bẩm. Váy ngủ mặc vào ngủ tiếp. Không cần. Ăn mặc ngủ không thoải mái Khương Mạn mau phiền chết hắn. Ngoan. Khương Mạn nghe không thấy, ngủ rồi. Bạc Hạc Hiên chỉ có thể gian nan thế nàng đem váy ngủ mặc vào, thấy nàng ngoan ngoãn ngủ bộ dáng, buồn cười, tiểu vô lại. Ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, Bạc Hạc Hiên nhẹ vỗ về nàng bụng nhỏ, phóng mềm ngữ khí, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cũng ngoan một chút. Ngủ sau Khương Mạn, tự nhiên không có lại đem hai cái nhãi con ý thức cấp nhốt trong phòng tối. Bạc Hạc Hiên cảm giác dưới trưởng hài tử nhẹ nhàng giật giật. Không ngọn nguồn, hắn cảm giác được một tia không ổn. Rõ ràng hai cái tiểu gia hỏa đã động tĩnh không lớn, nhưng vì cái gì hắn cảm giác được một tí xíu oán niệm đâu. Buồn ngủ nói đến là đến. Bạc Hạc Hiên thầm nghĩ đang chết, này quen thuộc cảm giác. Hắn trước tiên liền nghĩ rời xa chính mình lão bà, ít nhất phải rời khỏi này trước giường. Ngay sau đó, đông. Khương Mạn mang thai ngày sau thường là ngủ đến mặt trời lên cao mới có thể lên. Nàng có chút tỉnh, nhưng vẫn là không nghĩ trợn mắt, thói quen tính rôi tay ở bên người bắt tới bắt lui, nhưng bên người trống rỗng. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được kia đạo quen thuộc thân ảnh ngồi ở đối diện trên sofa, tựa hồ đang ở uống cà phê. Lao công. Nàng tắc quái kêu, dậy sớm từ làm nũng bắt đầu. Ôm một cái. Trên sofa nam nhân buông cà phê, mặt vô biểu tình nhìn nàng, xác định muốn ta ôm. Nghe thế lạnh băng thanh tuyến, Khương Mạn nháy mắt bừng tỉnh. Trước tiên dùng chăn đơn bao lấy chính mình, phát hiện váy ngủ còn ăn mặc thời điểm, nàng nhẹ nhàng thở ra. Hảo gia hỏa. Bạc Hạc Hiên, ngươi không hổ là ta thân lão công, quả nhiên có dự kiến trước. Nàng nhìn về phía đối diện, liền nói kia thiếu tấu ngạo mạn biểu tình, trừ bỏ Bạc Hạc Hiên cái này oan loại còn có thể có ai. Ngươi chừng nào thì tới? Nửa đêm. Bạc Hạc Hiên thần sắc không vui. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn, phát hiện kỳ quái địa phương. Ngươi đầu sao lại thế này? Ngươi đối Bạc Hạc Hiên thân thể làm gì? Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình cho nàng một cái xem thường. Những lời này hẳn là hắn nói mới đúng. Ý thức đống nhiên xuyên qua tới, tỉnh lại sau kia tư thế quả thực buồn cười không mắt thấy. Chân còn ở trên giường, đầu lại trên mặt đất. Đại khái là hiện thế này chán ghét quỷ cảm giác được muốn ý thức trao đổi, vừa lúc người lại ở trên giường, e sợ cho hắn tới đối Khương Mạn làm cái gì, vội vã tưởng từ trên giường đi xuống. Sau đó, a. Buồn cười. Người nam nhân chính là cái không hơn không kém ngu xuẩn. Bạc Hắc Hiên sốc môi nói. Khương Mạn theo bản năng muốn phản bác, nhìn hắn một cái sau, gật đầu, ân, cũng không phải là cái ngu xuẩn sao, xuẩn đến tận cùng thế giới đi. Bạc Hắc Hiên. Hắn buồn muốn nói gì, ánh mắt lại chạm đến Khương Mạn cổ cùng đầu vai. Mặt trên che kín vệt đỏ. Rõ ràng, đêm qua đã xảy ra cái gì. Bạc Hắc Hiên ánh mắt run lên, bưng ly cà phê đứng dậy, lạnh lùng nói, cơm ở dưới lầu. Tốc độ đi xuống ăn, làm chính sự. Ra cửa sau. Hắn bước nhanh đi dưới lầu, không biết nghĩ tới cái gì, bước nhanh đi toilet. Trong gương, hắn thấy được trên cổ cái kia dấu răng. Lại đây khi hắn cũng không quá lưu ý, nhìn đến Khương Mạn trên người dấu vết sau, nào còn có không rõ đạo lý. Nam nhân đau đầu nhắm mắt lại, một tay che lại mắt, nghiến răng nghiến lợi, hai cái kẻ điên. Bên thai cùng cổ, không thể hiểu được đỏ. Khương Mạn cơm nước xong cũng chưa thấy Bạc Hắc Hiên ra tới. Bạc Hắc Hiên. Ngươi làm gì đâu? Nàng lớn tiếng kêu. Bạc Hắc Hiên ra tới, không biết sao thay đổi thân quần áo, trên người còn mang theo điểm hơi ẩm. Khương Mạn không thể hiểu được nhìn hắn, ngươi tắm rửa làm gì? Thiên nhiệt. Nam nhân như cũ lạnh như băng xương. Khương Mạn không có làm hắn tưởng. Cua ký sinh tư liệu ngươi trà xét sao? Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt từ một tiếng, hiện tại phụ trách này một khối là ai? An đại gia. Bạc Hắc Hiên ngẩn ra hạ, hắn còn không có biến thành phôi thai. Khương Mạn. Nàng biểu tình cổ quái một sát, ở cái kia thời không, An đại gia thành phôi thai. Hắn dị năng chính là phản lão hoàn đồng, biến thành phôi thai cuối cùng biến mất. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt nói, hẳn là nhanh đi, hắn hiện tại hẳn là đã biến thành nhi đồng bộ dáng. Khương Mạn gật gật đầu, loại này nghịch sinh trưởng có thể ngăn cản sao? Không có ý nghĩa. Bạc Hắc Hiên lắc đầu, liền tính ngăn trở, làm hắn biến trở về người bình thường, dựa theo hắn chân thật tuổi, thọ mệnh cũng đi mau đến cùng, không mấy năm có thể sống. Khương Mạn nhíu hạ mi, kia không giống nhau. Nam nhân nhìn về phía nàng, có cái gì không giống nhau? Sinh mệnh vốn chính là cái tuần hoàn, kết quả là đều là cùng cái quy tắc. Quả thật như thế, nếu cuối cùng đều là chết, chết phía trước có thể cùng chính mình người nhà đoàn tụ không hảo sao? Khương Mạn nhìn hắn, đối An đại gia tới nói, lớn nhất thống khổ chính là bị bắt cùng người nhà chia lịa, là cô độc chết đi, vẫn là đem cuối cùng thời gian dùng ở cùng người nhà thiên luân chi nhạc thượng, không khó tuyển. Còn nữa, có hay không ý nghĩa, muốn xem An đại gia nghĩ như thế nào, ngươi cùng ta đều không phải hắn. Bạc Hắc Hiên không có hé răng. Đừng bị tận thế băng tuyết đông cứng chính ngươi tầm. Khương Mạn lẳng lặng nhìn hắn, rõ ràng ngươi không phải cái loại này khắc nghiệt người. Bạc Hắc Hiên mỉa mai nhìn nàng, đừng tưởng rằng chính mình thực hiểu biết ta. Khương Mạn nhún vai, ngươi muốn mạnh miệng liền tùy ngươi, đã cứu ta tam ca, lại một hai phải dẫn đường hắn đem ngươi trở thành kẻ thù. Bạc Hắc Hiên, ngươi có mệnh hay không? Nam nhân nhíu hạ mi. Khương Mạn lười biếng nói, đại hạo kiếp mới vừa buông xuống khi, khoa học kỹ thuật còn không có như vậy vượt mức quy định, ngươi muốn giữ được hắn mệnh, yêu cầu trả giá cái gì đại giới ta đại khái có thể đoán được. Bạc Hạc Hiên từng cho ta nói qua, hắn dùng cốt tủy cấp thiên y để chế dược, kia dược vật khả năng sinh ra tác dụng phụ. Khương Mạn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi không thực xin lỗi ta tam ca, càng muốn đem chính mình võ trang thành một cái rõ đầu rõ đuôi ma quỷ, ngươi là thật làm ra vẻ. Ta là dị năng giả. Biết muốn đem một dị năng giả biến thành người thường yêu cầu thừa nhận như thế nào thống khổ. Không nghĩ An đại gia tao kia tội lỗi mà thôi, ngươi có thể thẳng thắn một chút nói ra, lão đem hảo tâm bao vây ở con nhím ra, có thể không bị người hiểu lầm sao. Nam nhân nhấp môi nhìn nàng, xoay người rời đi, không biết cái gọi là. Khương Mạn thích thanh, nói bất quá liền chạy, chết sĩ diện khổ thân. Thấy hắn mở cửa rời đi, Khương Mạn vô ngữ. Chấm đã. Nàng đi theo đi ra ngoài. Bạc Hắc Hiên nhìn về phía nàng, tầm mắt không tránh khỏi chạm đến nàng cổ. Nhữ hạ mi, hôm nay ngươi đừng ra cửa, trễ chút ta sẽ trở về. Thiên y đi hề máy móc chi giả sự, ngươi đem ngươi biểu đệ gọi tới. Khương Mạn sách nói, ngươi có phải hay không đã quên chính mình đem bằng lái làm không có. Chuẩn bị đi đến An Đại gia phòng thí nghiệm sao. Đi An Đại gia bên kia phía trước, ngươi trước cùng ta đi giao quản sở. Bạc Hắc Hiên mặt lộ vẻ nghi vấn. Khương Mạn trợn trắng mắt, 7 ngày tái giáo dục, không thể vắng họp. Chính mình nổi, chính mình bối. Chương 615 Bạc Lục Hiên. Hôm nay tới phụ trách đón đưa hai vị đường cái sát thủ chính là Cố Đại quản lý. Cũng không hiểu được Cố Đại quản lý là chỗ nào đem bạc tư bản ra cấp đắc tội, cấp trợ lý Tiểu Bắc nghỉ, làm người đại diện tới đón đưa. Dù sao nhà tư bản đạo lý sung túc. Hắn là lão bản, hắn định đoạt. Hắn cấp Cố Trầm phát tiền lương. Cố Đại quản lý không thể không buông trong tay sự, tới hầu hạ lão bản. Khương Mạn ngồi ở hàng phía sau, Bạc Hắc Hiên ngồi ở ghế phụ. Cố Trầm thấy thế, nhướng mày, hỏi, lại phát bệnh. Ngươi không thấy bác sĩ không uống thuốc. Bạc Hắc Hiên con ngươi híp lại, cái gì? Khương Mạn cười híp mắt, kiên trì trị liệu không gián đoạn, bác sĩ nói, ngoan thật, đến từ từ tới. Cố Trầm nhìn mắt giả lão bản, làm công người hoán khí trừ khử điểm. Lão bản ngươi phải bảo trọng thân thể a. Thôi, chính mình tuy là cái người làm công, nhưng có một cái khỏe mạnh thân thể. Bạc Hạc Hiên hắn có cái gì? Trừ bỏ nhan giá trị, dáng người, thân cao, tài phú, nhi nữ song toàn, lão bà là Khương Mạn, muội muội là vương nữ ngoại, dư lại hắn toàn không có. Hơn nữa hắn hiện tại sọ não còn có vấn đề. Cố Đại quản lý như thế an ủi chính mình. Bạc Hắc Hiên nhăn lại mi, nghĩ đến cái gì sau, lấy ra di động chuẩn bị cha cha, hắn nhớ rõ thời đại này giải trí đến chết. Tuy rằng đương diễn viên kia đoạn ký ức với hắn mà nói đã rất mơ hồ, nhưng xem trước mắt tình huống, thời không này Bạc Hạc Hiên còn trà trộn ở giới giải trí. Di động lấy ra tới sau, vân tay giải khóa. Thất bại. Bạc Hạc Hiên kia cẩu đồ vật đem vân tay giải khóa cùng mặt bộ phân biệt toàn cấp hủy bỏ. Ta di động mật mã nhiều ít. Hắn nhìn về phía Khương Mạn. Khương Mạn nhướng mày, không phải có vân tay cùng mặt bộ phân biệt sao? Bạc Hắc Hiên cười lạnh thanh. Khương Mạn đã hiểu, bạc cẩu cẩu lãnh địa ý thức như vậy cường, sao có thể làm Bạc Hắc Hiên dùng chính mình đồ vật. Hắn lần này sau khi trở về, đem Bạc Hắc Hiên uống qua ly nước, dùng qua chén đũa, thậm chí xuyên qua quần áo giày tất cả đều cấp ném. Nếu không phải phòng khách sofa còn có thủ công định chế thảm Khương Mạn quá thích, phòng trừng tất cả đều muốn hy sinh. Sinh nhật thử xem. Sai lầm. Khương Mạn lại báo một chuỗi số. Vẫn là sai lầm. Bạc Hắc Hiên nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng một lần cơ hội, ngươi không phải lão bà của ta sao? Như vậy không hiểu biết ta. Khương Mạn bảo trì mỉm cười, nội tâm, ta tờ mờ. Cố Đại quản lý hít sâu một hơi, khai một chút cửa sổ thông khí. Điên rồi a, điên có muối có vị, này bệnh là thật không hảo trị. Khương Mạn trực tiếp đem điện thoại đoạt lấy đi, vân tay giải khóa, sau đó ném trả lại cho hắn. Không nhịn xuống phun ra hai chữ, rắc rưởi. Bạc Hắc Hiên liếc hướng nàng, ngươi là thùng rác. Mắt thấy đại chiến chạm vào là nổ ngay, Cố Trầm chạy nhanh nói, nhị vị, lái xe không nói lời nào, nói chuyện không lái xe. Hai người chăm miệng một lời, ngươi ở lái xe, câm miệng. Cố Trầm, thật muốn một đường khai hướng biển rộng, lôi kéo này hai vợ chồng đồng quy vu tận. Di động giải khóa thành công, Bạc Hắc Hiên lên mạng hiểu biết thế giới. 3 phút sau, hắn cười. Ta điên rồi. Ta có bệnh tâm thần. Sửa đúng một chút, là bệnh tâm thần. Khương Mạn cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, đừng bỏ liệu a, bạc tiên sinh, có bệnh ta liền trị, yên tâm, người vợ Tào Khang không chê, ta có tiền, không sợ trị không hết. Bạc Hắc Hiên nhìn kính chiếu hậu người nào đó nghiến răng nghiến lợi tiểu bộ dáng, khóe môi nết lên vài phần, giây lát lại biến trở về lãnh đạm bộ dáng. Ấu chỉ. Cố Đại quản lý đỉnh thống khổ mặt nạ lái xe. Làm bậy. Ngày mai hắn liều chết cũng muốn kiểu ban. Này tài xế hắn là đánh chết cũng đương. Tới rồi giao quản cục trước, Khương Mạn mới vừa xuống xe, Bạc Hắc Hiên đã kêu ở nàng. Cánh tay dài vòng qua nàng, một kiện trường tụ chống nắng phục gắn vào trên người. Mặc vào. Nhiệt. Khương Mạn không thể hiểu được. Bạc Hắc Hiên không kiên nhẫn trừng mắt nàng, làm ngươi mặc vào liền mặc vào. Khương Mạn trừng hắn. Bạc Hắc Hiên nhấp khẩn ngôi, hạ giọng nói, không nghĩ mất mặt, ngươi liền đem quần áo hảo hảo ăn mặc. Ném người nào? Khương Mạn không thể hiểu được, quét thấy Bạc Hắc Hiên bên thai đỏ sau, nàng đôi mắt đẹp hơi lóe, nghĩ tới cái gì? Bạc Hạc Hiên hiện tại tuy rằng không biết xấu hổ thực, nhưng vẫn là không cấm nàng đầu, cảm xúc kích động cùng thẹn thùng thời điểm, trước hết hồng chính là bên hai. Khương Mạn nhớ tới tối hôm qua chính mình cùng Bạc Hạc Hiên làm cái gì sau, trên mặt không ngọn nguồn cũng tiêu hạ. Nàng theo bản năng sờ sờ cổ. Không có khả năng à, những cái đó dấu vết nàng đều dùng che khuyết điểm cùng kem nền che đậy, ở trước gương cũng kiểm tra quá, căn bản nhìn không ra tới. Bạc Hạc Hiên thấy nàng đại khái là phản ứng lại đây, thấp trách mắng, xuyên cái gì lộ bối váy. Khương Mạn mang thai sau xuyên quần khó tránh khỏi không thoải mái, đặc biệt lại là mùa hè, giống nhau đều xuyên rộng thùng thình váy. Nàng chân có chút sưng lên, nhưng địa phương khác làm theo tinh tế, thai phụ váy vốn là rộng thùng thình, nàng lại chỉ có bụng nhỏ phồng lên, váy lộ nửa thanh nhi tuyết bối. Từ trong nhà ra tới khi, Bạc Hắc Hiên đi ở nàng phía trước cũng không thấy ra dị thường. Vừa mới hắn ở phía sau, nhìn đến nàng trên lưng vết đỏ cùng dấu cắn, cả người giống như là bị bậc lửa giống nhau. Khương Mạn an tĩnh như gà, thành thành thật thật đem trông nắng phục trồng lên. Hai người gian không khí xấu hổ tới rồi cực điểm. Bạc Hắc Hiên túc khẩn mi, ánh mắt không quá tự tại, hắn không quá minh bạch, không sợ bị thương hải tử. Khương Mạn, bác sĩ nói thích hợp vận động, khá tốt. Lang băm. Khương Mạn mặt già nóng bỏng, nghĩ lại tưởng tượng, không đúng. Chính mình cùng hắn giải thích cái giám A. Ai cần ngươi lo. Ngươi lại không phải hải tử cha hắn. Nam nhân ngẩn ra hạ, cười lạnh, ta không phải. Ngươi đương nhiên không phải. Hai người dương cung bạc kiếm, đồng nhiên, an tĩnh. Khương Mạn lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh sợ ngây người vây xem con chúng. Trong nháy mắt, nàng tâm như cho tàn. Cam. Song cầu. Bạc Hắc Hiên đột nhiên nhíu mày, ngăn trở Khương Mạn, lạnh lùng nhìn chằm chằm đang ở ghi hình những người đó nói, chưa thấy qua phu thê cãi nhau. Người qua đường ngượng ngùng buông di động, chạy nhanh cắt đi các lộ. Khương Mạn đau đầu rụng nức, hai mắt vô thần, ta chính là cái oan loại A. Song con B. Nàng đã dự phán đến kế tiếp muốn phát sinh cái gì? Thực hảo. Kế tiếp hot sẽ ở hẳn là không phải Bạc Hạc Hiên điên rồi mà là Bạc Hạc Hiên tái rồi đi. Ngươi đang lo lắng cái gì? Bạc Hạc Hiên không hiểu nàng vì sao trong nháy mắt phảng phất đánh mất sống sót hy vọng. Khương Mạn mím môi, ta không lo lắng, ta chính là nhìn ra Bạc Hạc Hiên lại muốn sống. Những cái đó cái gọi là giải trí tin tức. Bạc Hạc Hiên túc hạ mi, ngươi còn để ý những cái đó. Ngươi tin hay không hôm nay đầu đề chính là... Nổi danh ảnh đế đỉnh đầu Thanh Thanh Thảo Nguyên, thì đường cha. Bạc Hắc Hiên, không thể hiểu được. Họa là từ ở miệng mà ra a. Khương Mạn vẻ mặt đưa đám, hai ta ngưng chiến đi, thật sự, Bạc Hạc Hiên thật là thừa nhận quá nhiều, ta muốn đau lòng muốn chết. Bị ly hôn, bị bệnh tâm thần, bị lục. Bạc Hắc Hiên ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, ngươi nhưng thật ra mãn tâm mãn nhãn toàn nghĩ hắn. Nga. Kia đảo không phải. Khương Mạn hưu khí vô lực, thuận miệng nói. Ngươi tuổi trẻ thời điểm nhiều lòng dạ hẹp hòi ngươi có thể không biết. Ngươi cho rằng ngươi này đó nổi là Bạc Hạc Hiên ở bối. Hắn là bối. Tội là ta ở chịu A. Khương Mạn đoán khí giá trị đạt tới đỉnh. Tay nàng cùng. Đều mau mệt chặt đứt hảo sao. Chương 616 một cái lao công, hai loại hôn nhân, Khương Mạn nhân sinh người thắng. Độc thân từ trong bụng mẹ hắc hóa bạo quân hiển nhiên không hiểu Khương Mạn giận điểm. Ở giao quản cục 3 cái giờ tái giáo dục, hắn không thể hiểu được thu hoạch rất nhiều thiện ý. Giao cảnh thúc thúc thái độ cũng phá lệ hiền lành. Đi thời điểm, còn tặng hắn một lọ đồ uống. Khương Mạn ngắm mắt kia nổi danh mô nhãn hiệu trà xanh, khỏe miệng kéo kéo. Thực hảo, giao cảnh thúc thúc ngươi này một đợt nội hàm ở tầng khí quyển. Ta tam ca đi tiếp tiểu bảo cùng hắn đồng học, tiện đường lại đây tiếp ta, ngươi làm cố trầm đưa ngươi đi an đại gia bên kia đi. Ngươi tam ca Bạc Hắc Hiên ánh mắt lập lòe một chút. Hắn vừa tới thời điểm, ngắn ngủi cùng Khương Duệ Trạch đánh cái đối mặt, kia lúc sau liền lại chưa thấy qua. Khương Mạn ừ một tiếng, nghĩ tới cái gì, nhìn về phía hắn, nếu không cho ngươi sáng tạo điểm cơ hội, cùng thời không này ta tam ca thân cận thân cận. Bạc Hắc Hiên có điểm ghét bỏ nàng khiển từ đặt câu. Nghe đi lên tổng không giống lời hay. Không cần thiết. Khương Duệ Trạch lại đây trên đường có điểm kẹt xe, đại khái còn có 10 phút mới đến. Ngươi đi trước bái. Khương Mạn xem hắn một bộ bồi chính mình chờ bộ dáng, tươi cười có chút nghiền ngẫm. Thật là mạnh miệng a. Còn nói không nghĩ thấy hắn tam ca. Bạc Hắc Hiên không lý nàng. Đúng rồi, di động lấy ra tới. Hắn đem điện thoại đưa qua đi, Khương Mạn lấy qua đi, đem chính mình di động đưa cho hắn. Bạc Hắc Hiên không rõ nguyên do. Thời buổi này không có quăng não, ly di động một bước khó đi. Khương Mạn mặt bộ giải khóa Bạc Hạc Hiên di động sau, liền mở ra ạ nỉ bộp, cũng không ngẩng đầu lên nói, chế chút ta làm người một lần nữa mua cái di động lại đây, cho ngươi dùng. Ngươi hôm nay trước dùng ta đi, Bạc Hạc Hiên không thích người khác chạm vào đồ vật của hắn. Mật mã theo ta cùng hắn sinh nhật. Khương Mạn nghiêm túc chơi ả nịp bộ. Bạc Hắc Hiên nhìn trong tay di động, rất lớn một đống, bên ngoài bộ một cái khoa trường keo silicon bảo hộ xác, lại là kia buồn cười trưởng cái mũi phấn hồng heo. Thân xác phía dưới còn treo một cái tiểu công tử. Bạc Hắc Hiên mơ hồ nhớ rõ cái này phim hoạt họa công tử, hình như là kêu Tiệp Chu. Di động bình bảo là một chương tự chụp chụp ảnh chung. Hắn nhớ rõ, Bạc Hạc Hiên di động bình bảo hình như là nàng ảnh chụp. Album. Có thể xem sao. Khương Mạn cũng không ngẩng đầu lên, xem bái. Nàng di động duy nhất nhận không ra người đồ vật đều bị Bạc Hạc Hiên cấp xóa. Nàng tìm kiếm hồi lâu, bị các loại đẩy thư đại vê loại thảo tiểu thuyết hợp tập. Và, kia quả thực mở ra nàng tân thế giới đại môn. Đáng tiếc, bị Bạc Hạc Hiên kia oan loại cấp xóa. Khương Mạn đến nay nhớ tới, đều tâm như lao cắt. Không bao lâu, Khương Duệ Trạch tới rồi. Tiểu muội, lên xe. Khương Duệ Trạch hôm nay khai đến là một chiếc 7 người tòa SUV, Khương Tiểu Bảo cùng hắn kia ba cái tổn hữu, cũng ở trên xe. Thân là Khương Mạn thân sinh mê đệ, bạn trai Phấn Vương Hy Hữu Vương Đại Cẩu đồng học cũng ở trong đó. Hắn ấn xuống xe cửa sổ, nhìn Bạc Hắc Hiên, kia ghét bỏ đôi mắt nhỏ tưởng bại lộ lại không dám bại lộ. Hắn nữ thần Khương Võ Thần, rốt cuộc vẫn là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Ca, ta chính là nói chẳng sợ có bệnh, lái xe cũng không thể không màng lao bà a. Ta lão, ta nữ thần còn mang thai đâu. Vương đồng học đầy bụng oán khí. Thân là bạn trai phấn, thiếu chút nữa thuận miệng đem câu kia lão bà cấp rũ ra tới. Bạc Hắc Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vương Hy Hữu nuốt khẩu nước miếng, điên rồi sau tình địch cảm giác gáp bách so quá khứ cường gấp trăm lần a. Hắn là ai? Bạc Hắc Hiên nhạy bén bắt giữ tới rồi Vương Hy Hữu xem chính mình khi, trong ánh mắt oán khí cùng toàn khí. Cùng với tiểu tử này xem Khương Mạn khi, che giấu không được mắt lấp lánh. Thích Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên cái kia phế vật cư nhiên cho phép có người mơ ước chính mình lao bà. Bạc Hạc Hiên, ngươi nhìn gì nhìn? Khương Duệ Trạch một tiếng giống, ngươi có phải hay không lại khi dễ ta muội muội? Ta cho ngươi nói, ngươi tiểu tâm ta bao cắt đại nắm tay. Vương Hy Hữu ba người nhỏ giọng nói thầm nói, Bạc Hạc Hiên. Thỉ phu ca sửa tên nhi. Khương Tiểu Bảo không phản ứng ba người, xuống xe nhiệt tình muốn cấp Bạc Hạc Hiên tới cái ôm. Còn không có tới gần đã bị kia lạnh băng tầm mắt cấp đông lạnh trụ. Tiểu thư phu, ta là Tiểu Bảo A, ngươi biết ta đi. Tỷ của ta khẳng định cùng ngươi đề qua ta đi. Ai nha, ta tiểu thư phu chính là có khí chàng, so với ta phế vật tỷ phu nhìn qua có khí thế nhiều. Khương Tiểu Bảo. Khương Mạn bắt lấy hắn sau cổ áo, trực tiếp hướng trong xe một tắc, mất mặt xấu hổ ngoạn ý. Nàng đi theo lên xe, nhìn mắt Bạc Hắc Hiên, ngươi chạy nhanh đi đi đi. Nam nhân mím môi, khóe môi tựa tưởng nhếch lên. Thực mau lại bị áp chế đi xuống. Một đạo nóng rực tầm mắt đánh úp lại. Bạc Hắc Hiên đối thượng Khương Duệ Trạch mắt, Khương Hợp Kỳ kêu biểu tình đều cái ghét bỏ. Hắn nhíu mày đạp mắt hỏi, ngươi mới vừa là muốn cười sao? Ngươi không phải đâu. Ta nhìn ngươi sao giống ở thèm ta tiểu muội đâu. Chính mình thê cũng không thể khinh a. Ta cảnh cáo ngươi thu hồi người kia tiểu tâm tư đôi mắt nhỏ nhi ngươi này muội phu ta không tán thành a. Đương nhiên ngươi có thể thử lấy lòng hạ ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi điểm cơ hội. Khương Mạn tiếng gầm gừ ở bên trong xe vang lên, Khương Duệ Trạch. Ngươi có phải hay không muốn cho tang điểm điểm cho ngươi lại tùng tùng ra? Nói giỡn, ta nói giỡn tiểu muội. Ồn ào nhốn nháo, Khương Duệ Trạch lái xe rời đi. Bạc Hắc Hiên mắt nhìn chiếc xe khai xa, rũ mắt mạc danh nở nụ cười. Thế giới này Khương Duệ Trạch, vẫn là lúc ban đầu ngốc bộ dáng. Khá tốt. Trên xe, Vương Hy Văn ba người tò mò tới rồi cực điểm. Bạc Hắc Hiên là cái gì xưng hô a? Tiểu Bảo ngươi như thế nào quản Bạc Thần kêu tiểu thư phu a? Không đúng a. Vừa mới ngươi còn nói đến đại tỷ phu. Chẳng lẽ vừa mới kia không phải Bạc Thần? Ta cũng cảm thấy không giống ta tình địch Vương Hy Hữu nhỏ giọng nói thầm, nhìn về phía Khương Tiểu Bảo, chẳng lẽ tỷ phu còn có cái song bảo thai huynh đệ? Cũng không đúng đi, song bảo thai huynh đệ nói, cũng không thể kêu tỷ phu a. Tổng không thể ta tỷ cưới hai cái lao công đi. Khương Mạn trừng mắt nhìn mắt Khương Tiểu Bảo. Bảo Nhi ra ngượng ngùng cười, bịa chuyện nói. Kia cái gì, ta tỷ phu không phải có kia gì bệnh nặng sao các ngươi hiểu, tinh phân người bệnh sao, hai nhân cách qua lại cát. Bạc Hạc Hiên, chính là ta đại tỷ phu, Bạc Hạc Hiên chính là ta tiểu thư phu dù sao cùng cá nhân, bất đồng phong cách. Vương Hy Hữu ba người trầm mặc, thần sắc khác nhau nhìn Khương Mạn cái hót. Tỷ của ta, nhẫn nhục phụ trọng A. Bạn trai phấn tiểu vương đồng học đều phải khóc, này ngày mấy A. Lý Tứ Cẩu nhỏ giọng nói, A. Vì sao ta cảm thấy kích thích A. Này không phải là dùng một lần có hai cái lao công, hai loại hôn nhân sinh hoạt, tùy ý cắt, hoàn toàn sẽ không nị a. Khương Mạn ngồi ở ghế phụ, gân xanh từng đợt mạo. Ta nhớ rõ các ngươi bốn cái. Giống như cũng ở thượng ạt xua khóa đi. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía bốn người. Nếu không đừng thượng, chờ quải khoa đi. Thế nào? Tỷ. ta thân tỷ ngươi này liền quá mức. Bảo Nhi ra thét trói thai, lời nói là này ba cái chảy gô nói, ta vô tội a. Khương Mạn hung hăng trừng mắt hắn, nhất không vô tội chính là ngươi. Hôm nay này cửa sau nàng đi định rồi, cần thiết làm ạt xua tạp chết ngươi cái hôn tiểu tử học phân. Lăn đi thi lại đi. Chương 617 bất tử cua ký sinh. Cố đại quản lý lại mở ra hèn mọn làm công người cầu sinh chi lộ. Thống khổ mặt nạ ở trên mặt treo không có 3 giây, liền cắt thành lão bản tình cảm chân thành tiểu bí chức nghiệp mỉm cười. Bất quá, bạc Hắc Hiên toàn bộ hành trình cũng chưa phản ứng hắn. Hắn hưu khuỷu tay đặt ở cửa sổ xe thượng, tay chống nạch, nghiêng đầu nhìn di động album. Khương Mạn di động album ảnh chụp liền như nàng bản nhân đất đá trôi thẩm mỹ như vậy, cơ hồ tìm không ra một chương bình thường. Nàng rất ít tự chụp, chỉ có tam chương, vẫn là tử vong góc độ ngưỡng chụp. Hơn nữa cô ý đem song cằm cấp tế ra tới, còn đem lô mũi chừng đến tròn tròn. Rất có không đem chính mình mỹ mạo làm không, thế không bỏ qua tàn nhẫn kính nhi. Bạc Hắc Hiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi, suýt nữa cười lên tiếng. Nữ nhân này, thật sự hảo kỳ quái. Album càng nhiều chụp chính là người nhà cùng bằng hữu. Bị chụp chỉ có 1m5 Khương Duệ Trạch. Bởi vì rời giường khí biến thành mặt đen quái Khương Vân Xanh. Thức đêm viết ca ghé vào trên bàn ngủ, không cẩn thận chảy ra chảy nước dãi Khương Tử Mặc. Bá tổng khí chất mãn phân, đi đường mang phi Khương Lệ Xính. Nhưng nhiều nhất vẫn là Bạc Hạc Hiên. Nấu cơm, tập thể hình, chạy bộ, đọc sách, luyện tự, tưới hoa. Các loại thời điểm Bạc Hạc Hiên. Nếu không nữa thì chính là hai người tự chụp. Tự chụp, nàng như cũng là nhất làm quái cái kia, các loại biểu tình bao phát ra. Ảnh chụp Bạc Hạc Hiên hoặc là mặt vô biểu tình, hoặc là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng thống khổ, giữa mày tràn ngập bị bắt hai chữ. Bạc Hạc Hiên càng xem càng cảm thấy. Cái này thời không chính mình cùng nàng ở bên nhau, thật sự hảo xuẩn hảo hấu trĩ. Nhưng là đi. Thật đủ hạnh phúc. Cố Trầm lái xe, ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, Hạc Hiên, bệnh của ngươi thật không có việc gì đi. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, ta không bệnh. Cố Trầm, giống nhau tinh thần có bệnh người đều nói chính mình không bệnh. Ân, ngươi nhưng quá khỏe mạnh. Cố đại quản lý thu hồi không quá nhiều quan tâm, nghiêm mặt nói, phía trước vẫn luôn không có thời gian cùng ngươi nói, ngươi là thật chuẩn bị diễn ảnh. Về nhà đương cái gia đình nấu phu vẫn là thế nào? Đóng phim việc này, đối Bạc Hắc Hiên tới nói thật quá xa xôi. Lúc trước hắn tiến vào giới nghệ sĩ, thuần túy là vì viên mẫu thân một cái diễn viên ngộng. Đương diễn viên kia đoạn thời gian, có lẽ hắn cũng từng vui sướng quá đi. Nhưng đối hiện giờ hắn tới nói, khi cách lâu lắm, tận thế băng tuyết đủ để đem về điểm này ít ỏi vui sướng cấp tiêu ma hầu như không còn. Hắn không có trả lời Cố Trầm vấn đề này, mà là hỏi, ta cùng Khương Mạn là như thế nào ở bên nhau? Cố đại quản lý. Vấn đề này, ngươi hỏi ta. Cố đại quản lý không hề cầu sinh dục buột miệng thốt ra, đại khái là từ ngươi chẳng biết xấu hổ đi trong nhà người khác mượn phòng tắm tắm rửa bắt đầu đi. Nói xong, Cố Trầm hối. A, chính mình cùng một cái người bệnh so đo cái gì đâu. Xong rồi, thỏa thỏa phải bị ghi hận. Bạc Hắc Hiên nhăn lại mi, là ta truy nàng sao. Cố đại quản lý cầu sinh dục lần thứ hai biến mất, bằng không đâu. Bạc Hắc Hiên trên mặt viết thái quá hai chữ. Thấy hắn biểu tình thái quá, Cố Trầm biểu tình càng thái quá. Hoa, người này điên rồi lúc sau, tự tin cũng bành trướng đến nổ mạnh a. Ngươi vì truy lão bà ngươi có bao nhiêu hạt cối, cỡ nào vắt hết bóc, chính ngươi không điểm số sao. Cố Trầm nội tâm phức tạp đem người đưa đến An Đại gia chữa bệnh thực nghiệm căn cứ. Bạc Hắc Hiên xuống xe sau, hắn lấy hết can đảm nói, lão bản, ngày mai làm Tiểu Bắc tới cấp ngươi lái xe. Phòng làm việc còn có rất nhiều đại sự chờ ta trở về xử lý a. Bạc Hắc Hiên thần sắc như thường gật gật đầu, nhớ tới Tiểu Bắc là chính mình quá khứ trợ lý, hắn thuận miệng hỏi, Tiểu Bắc cũng còn sống à? Cố Trầm hít sâu một hơi. Ân, khỏe mạnh. An đại gia liền chờ Bạc Hắc Hiên lại đây đâu. Đi thôi, đi trước thấy dân ạ. Bạc Hắc Hiên nhìn xuống hắn, An đại gia hiện tại nhìn qua cũng liền 10 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, thân cao nghiêm trọng co lại. Một thân áo bờ lật trắng xuyên trên người, có vẻ không hợp nhau. Hắn đẩy mắt kính, khó chịu ngước nhìn nói. Ngươi ánh mắt thực không lễ phép a, Bạc tiểu tử. Sao tích, mặt thế trở về, liền dám không tôn lão ái ấu lạc. Bạc Hắc Hiên nhìn hắn, ta đây là nên tôn lão, vẫn là ái ấu. An đại gia nhảy ra đáng yêu xem thường. Quả nhiên là cùng cá nhân, liền dỗi người nói đều giống nhau như lúc. Nếu ngước nhìn ta, làm ngươi cảm thấy không bị tôn trọng. Bạc Hắc Hiên thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. An đại gia vừa định tiếp một câu, ngươi có thể ngồi xổm xuống cùng đại gia nói chuyện. Bạc Hắc Hiên, ta có thể ôm ngươi. Làm ngươi hô hấp thượng tầng không khí. An đại gia. Khí sát lão phu. Ngươi cái mặt thế tiểu hắc, một chút đều không đáng yêu. Bạc Hắc Hiên nhìn thở phì phì đi phía trước hướng An đại gia, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Tới rồi phong tỏa khoang. Bạc Hắc Hiên thấy được nạ. Nữ nhân ở cường hóa pha lê phòng cách ly nội, ăn mặc màu trắng tù phục. Như là cảm giác được cái gì, Zina chiều bạc Hắc Hiên nơi phương hướng nhìn qua đi. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi lên trước, đầu đánh vào pha lê thượng, cái mũi động, như là ở người gian ngoài khí vị. Nàng bộ dáng có chút làm cho người ta sợ hãi, làn da khô ráo lợi hại, như là thiếu thủy, tinh thần trạng thái so với lúc trước, có vẻ càng thêm thần lải nhải một ít. Nữ nhân này năng lực thật sự là đáng sợ. An đại gia trầm mắt nói, liền tính là dị năng giả, cũng không có khả năng không uống không thực không uống thủy, nhưng nàng trong cơ thể tựa như có một khác bộ sinh vật hệ thống dường như, không cần bổ sung năng lượng cũng có thể tồn tại. An đại gia nói, ta thử qua rút ra không khí, đem nàng đặt ở chân không hoàn cảnh hạ, nàng đồng dạng không chịu ảnh hưởng. Nàng đều không phải là không cần năng lượng cùng không khí. Bạc Hắc Hiên lắc đầu nói, các ngươi không phải đem nàng chọn chung những cái đó ký chủ cũng cách ly sao. Bọn họ biến hóa, ngươi không phát giác. An đại gia tê thành, từ trong máy tính điều ra một đống báo cáo, nhìn lên. Những người đó thân thể chỉ tiêu cùng hành vi cũng chưa dị thường A. Gì, không đối. Không đúng. Một cái rất nhỏ chi tiết bị để sót. Có mấy người lượng cơm ăn gia tăng rồi. Còn có mấy người trong máu hàm oxy độ giảm xuống. Chẳng lẽ An đại gia thần sắc đột biến? Năng lượng thay đổi. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt nói, đây là cua ký sinh đáng sợ chỗ. Từ ký chủ trong cơ thể rút ra năng lượng, bất quá cũng may bọn họ khoảng cách đủ xa, cho nên loại năng lực này sẽ bị hạn chế. Ký chủ số đếm quá mức khổng lồ, thả nữ nhân này thực thông minh, nàng không nghĩ bị các ngươi phát hiện, cho nên từ ký chủ trong cơ thể rút ra năng lượng đều thực mỏng manh. Bạc Hắc Hiên mỉa mai nhìn nạ, các ngươi tự nhiên liền khó có thể phát hiện. An đại gia thần sắc khó coi, kia này cua ký sinh, chẳng phải là tương đương với bất tử chi thân. Chỉ cần nhân loại không hủy diệt, nàng là có thể vẫn luôn sống sót. Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt từ một tiếng. Ở hắn nơi thời không, Khương Uy Viện nắm giữ cua ký sinh, kia một hồi đại hạo kiếp, không biết muốn bao nhiêu người mệnh. Chương 618 Bạc Hắc Hiên vs A Xua tiểu máy bay điểm trợ. Khương Nha đầu nói, ngươi có biện pháp có thể phá giải cua ký sinh, là thật vậy chăng? An đại gia khẩn trương hỏi. Zna tồn tại chính là cái bom hẹn giờ. Càng sớm đem nàng giải quyết càng an toàn. Một cái khác thời không có sẵn dược tề. Nhưng ta không xác định ở các ngươi cái này thời không có không chế tạo ra tới, yêu cầu một chút thời gian nghiên cứu. Bạc Hắc Hiên nhíu lại mi. Kỳ thật. Nhưng thật ra còn có cái biện pháp. Nhưng là hắn không xác định, cái này thời không Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên sẽ không nguyện ý. Cái kia phương pháp, hắn tạm thời giữ lại. Yêu cầu cái gì, ngươi nói, ta bên này toàn lực phối hợp. Bạc Hắc Hiên ở An Đại gia phòng thí nghiệm ngốc đến tới gần trạng vạng mới chuẩn bị rời đi. Đúng rồi. Nếu muốn chặn kia nữ nhân cùng cua loại ký chủ chi gian liên hệ, kia nữ nhân phong tỏa bên ngoài khoang thuyền tốt nhất hơn nữa một tầng hoàng kim. Hoàng kim. An đại gia nhúng mày. Bạc Hắc Hiên ừ một tiếng, có thể chặn 80% đi, phối hợp thượng nàng cùng cua loại ký chủ chi gian khoảng cách, hữu hiệu độ có thể đạt tới 90%. An đại gia bẹp bẹp miệng, người khác là kim ốc tàng tiểu, chúng ta đây là kim ốc tàng quỷ A. Bạc Hắc Hiên không ghét đến cười điểm. Đi phía trước, hắn nghỉ chân nhìn một lát An đại gia, đống nhiên nói. An Nhàn, ngươi hẳn là sắp chết đi. An đại gia thích thanh, chết cái gì chết. Đại gia ta cái này kêu mạc so kéo hoàn, trở về lúc ban đầu. Sinh cùng chết, còn không phải là cái tuần hoàn sao. Hắn lời này nói tiêu sái. Bạc Hắc Hiên nhìn hắn chẳng hề để ý bộ dáng, nhàn nhạt nga thanh. Nếu, ngươi có thể biến trở về bình thường đâu. An đại gia trên mặt tươi cười cứng lại, ngơ ngẩn nhìn về phía hắn. Bạc Hắc Hiên du mắt nói, mặc dù muốn thừa nhận lớn lao thống khổ, trở nên giàn ua. Có lẽ chỉ có gần mấy năm sống đầu, ngươi nguyện ý biến trở về một người bình thường sao? An đại gia tươi cười dần dần phai nhạt đi xuống, nghiêm túc vô cùng nhìn hắn, sinh lão bệnh tử, nếu có thể như một người bình thường như vậy bình thường chết đi, kia cũng là một loại hạnh phúc. Ta sao có thể không muốn? Bạc Hắc Hiên thu hồi tầm mắt. Ta đã biết. Hắn nâng bước rời đi. An đại gia nhìn hắn bóng dáng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thật dài thở dài. Hắn lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, mở ra sau. Đồng hồ quả quýt một khắc sần là một chương ảnh chụp, đồng hồ quả quýt đã hư hao, kim đồng hồ đỉnh trệ ở 3 giờ 10. Trên ảnh chụp là một cái tươi cười điểm mỹ nữ nhân. Đó là hắn bạn già, đã qua đời vài thập niên. An đại gia khẽ vuốt một chút ảnh chụp. Nếu có thể như người thường giống nhau chết đi. Ít nhất có thể cùng nàng hợp táng ở bên nhau đi. Thật tốt ta. Trở lại Vân Miểu Thiên Châu sau. Bạc Hắc Hiên còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong hoan thanh tiếu ngữ. Hắn trông cửa tiến vào sau, tiếng cười ngừng lại. Khương Tiểu Bảo cùng hắn ba vị cậu tử bạn tốt đang ở phòng khách gan dưa hấu, nhìn đến Bạc Hắc Hiên sau lập tức đứng lên. Tiểu thư phu, ngươi đã trở lại á ăn dưa sao, ngọt thực nha. Bạc Hắc Hiên lắc lắc đầu, Khương Mạn đâu? tỷ của ta ở trên lầu đâu? Bạc Hắc Hiên nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm trên bàn đại khái chỉ có nửa cái dưa hấu thiết bàn nhìn mắt, lập tức đi khai tủ lạnh. Còn có nửa cái đâu? Nàng có phải hay không tránh ở mặt trên ăn vụng? Khương Tiểu Bảo vừa muốn trả lời. Thiếu niên thanh âm từ cửa thang lầu vang lên. Thẩm Thẩm sao có thể ăn vụng? A Sùa ôm nửa cái dưa hấu, dùng cái muỗng đảo, vừa ăn biên xuống lầu, toàn bộ hành trình xem kỹ Bạc Hắc Hiên. Trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, khinh bỉ, khó chịu, khinh thường. Một lớn một nhỏ, giang co. A Sùa. Bạc Hắc Hiên trầm mắt nhìn hắn. A Sùa ôm dưa hấu, đi đến còn mấy bước bậc thang thời điểm dừng lại, vẫn duy trì cao độ cao so với mặt biển ưu thế, nhìn chằm chằm hắn nói, nhìn cái gì mà nhìn, đại phế vật. Bạc Hắc Hiên khỏe mắt run lên. A Sùa đào một đại muỗng dưa hấu, mồm to ăn, với mặt hất hàm sai khiến nâng hạ cảm, ngươi, cùng ta thượng tầng cao nhất. Nói xong, hắn đi xuống thang lầu, vòng đi thang máy bên kia. Đi rồi vài bước sau, thấy Bạc Hắc Hiên không theo tới, quay đầu lại quát, nghe không hiểu lời nói có phải hay không. Còn không nhanh lên cùng lại đây, đại phế vật. Bạc Hắc Hiên khỏe miệng nhẹ xả, chậm rãi, phát ra một tiếng, a. Quả nhiên cái này thời không, nên bóp chết người có rất nhiều a. Hắn tản bộ theo qua đi. Cảm giác gáp bách cường đến phòng khách Khương Tiểu Bảo đều ở nuốt nước miếng. Vương Hy Hữu nhìn theo một lớn một nhỏ ngồi thang máy lên rồi. Lúc này mới nói, nhìn tình hình, hiện tại vẫn là tiểu thư phu thời gian. Tiểu thư phu khí chẳng như vậy cường, ta cảm giác hắn muốn đem ạt sủa cấp đánh chết ta. Không đến mức không đến mức. Khương Tiểu Bảo lắc đầu, tỷ của ta còn ở đâu, ta tiểu thư phu không kia lá gan, ăn dưa ăn dưa. Tiếp tục ăn dưa. Bốn người xếp hàng ngồi, ôm dưa tiếp tục ăn. Ăn ăn đi. Ai nha, cảm giác trong miệng dưa không hương đâu. Ta chính là nói đi, A Xua ngày thường ở trường học thiết diện vô tình. Mới vừa còn uy hiếp chúng ta nói học phân chuyện này. Hắn nếu là thật bị tiểu thư phu cấp tấu. Khương Tiểu Bảo bế lên dưa liền tưởng lên lầu, theo sát nghĩ đến cái gì, đánh giá tiểu thư phu là muốn cùng A Xua nói một ít thần kỳ đề tài. Này vương đại cẩu bọn họ nếu là đi lên nghe thấy được, chính mình không làm hại lãng phí môi lưới giải thích. Nhìn gì nhìn, xem gì náo nhiệt. Xem náo nhiệt chết mau. Chạy nhanh ăn. Ăn xong rồi ta làm chính sự đi. Tầng cao nhất, nhà ấm trồng hoa trước. Ngắn ngủn một đoạn đường, Bạc Hắc Hiên đại khái suy nghĩ 100 loại thu thập hùng hài tử phương pháp. Bất quá này 100 loại hậu quả, lấy cái này thời không ạt xua thân thể thừa nhận độ tới nói, đại khái sẽ chết cứng. Đến lúc đó Khương Mạn sẽ tìm đến hắn phiền toái đi. Bạc Hắc Hiên nhăn lại mi, hắn chán ghét phiền toái. Ạt xua lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhìn hồi lâu. Nghe nói ngươi ở cái kia thời không các loại khi dễ ta tới. Bạc Hắc Hiên lạnh lùng nói, ngươi là của ta cấp dưới. A Sùa trợn trắng mắt, kia lại như thế nào, ở chỗ này ngươi chính là cái lao bà nô. Bạc Hắc Hiên. A Sùa ngẩng đầu lên, thức thời một chút. Nhận rõ chính mình gia đình địa vị, đừng cho là ta không biết ngươi vừa mới tưởng đối ta xuống tay. Bạc Hắc Hiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn. A Sùa đắc ý cười nói, ngươi đánh ta, ta sẽ cáo trạng. Cáo trạng. Bạc Hắc Hiên ánh mắt sâu thẳm. Cấp Khương Mạn cáo trạng. Hữu dụng. A Xua lại đào muông dưa hấu, ta cấp Thiên Ý cô cáo trạng, còn có bà ngoại. Bà ngoại rất đau ta, ta nói cho nàng lão nhân ra người đánh ta, nàng sẽ phạt ngươi quỷ sầu riêng. Bạc Hắc Hiên. Tiểu quỷ thời kỳ A Xua, là thật sự thiếu tấu. Không nghĩ ta cáo ngươi hắc chẳng nói, ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì, đương nhiên, ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. A Xua đi qua đi, đem ăn thừa nửa cái dưa hấu tắc trong tay hắn. Bạc Hắc Hiên sắc mặt tâm trầm, nhìn đến trong tay nửa cái dưa hấu sau, ánh mắt lại lập lòe một chút. Kia dưa hấu bị đào một vòng, dư lại vừa lúc là nhất hồng nhất trung tâm nhất ngọt kia một khối. Nội tâm như là bị cái gì hất bình một chút. Ngươi muốn hỏi cái gì? Phu cận tiểu thiếu niên căng thẳng mặt, xinh đẹp đôi mắt tím tràn đầy nghiêm túc, ta muốn ngươi nói cho ta. Một cái khác thời không ta rốt cuộc là như thế nào trường cao? Bạc Hắc Hiên. Chương 619 phế vật hắc, phúc hắc cẩu nam nhân. Như thế nào trường cao? Này thật là cái vấn đề. Bạc Hắc Hiên nhìn nho nhỏ thiếu niên, mặt vô biểu tình nói, uống nhiều sữa bò. Nói xong, hắn cầm lấy muỗng chuẩn bị đem còn sót lại dưa hấu tâm tâm ăn luôn. A Sùa hai ba bước lên trước, liền phải đem dưa hấu cấp về. Bạc Hắc Hiên tay vừa nhấc, một cái tay khác ấn xuống đầu của hắn. Nhẹ nhàng, thân cao áp chế. Phế vật hắc ngươi chán ghét. Ngươi lửa tiểu hài từ đâu? A Sùa mở ra hắn tay, thở phi phi, đỉnh đầu lông mềm đều đi theo một mẻ nhót. Thẩm Thẩm nói qua mặt thế thiếu y để thiếu thực. Từ đâu ra sữa bò? Nga, như vậy sao? Bạc Hắc Hiên nhàn nhạt nói, a, qua loa. A Sùa trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn. Này nam nhân, hảo cậu a. So phê vật bạc còn cậu. Ai nói hắn cao lãnh, ít khi nói cười, động một chút giết người. Hắn rõ ràng là cái phúc hắc cẩu nam nhân. Dưa hấu trả lại cho ta, không cho ngươi ăn, ngươi không xứng. Bạc Hắc Hiên móc xuống dưa hấu tâm tâm, làm cho A Xua mặt ăn luôn sau, đem dư lại trả lại cho hắn. A Xua ôm dưa hấu, khó có thể tin nhìn hắn. Không đợi A Xua tắt bao, Bạc Hắc Hiên lau lau bên môi dưa hấu nước, liếc xéo hướng hắn, thật muốn trưởng cao. A Xua sắp sửa tạc khởi mao, thuận đi xuống, thở phì phì ân một tiếng. Rất đơn giản. A Xua bị gợi lên lòng hiếu kỳ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, ngươi nhưng thật ra nói a. Nam nhân thanh quý lạnh lùng trên mặt lộ ra một mạt ác liệt cười, tăng cao giải phẫu. Vài giây sau, thiếu niên phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ biệt thự. Phế. Vật. Hắc. Khương Mạn ở trong phòng nằm cắn tiểu thuyết, nghe được kia thân rít gào sau, ngẩng đầu, sách, không nói võ đức Bạc Hắc Hiên, vẫn là đối ả sủa tiểu khả ai xuống tay a. Đem ả sủa khí thành như vậy, cũng thật có ngươi. Đáng thương ta tiểu ả sủa, trường cao không hy vọng. Ả sủa khí động thủ. Sau đó, tiểu thiếu niên hốc mắt hồng hồng tìm Khương Mạn cáo trạng. Thầm thầm, phế vật hắc đánh ta. Khương Mạn từ trong phòng ra tới, nghe vậy nhướng mày. Nàng chần chờ một chút, từ ả sủa trên đầu vê hạ hai viên dưa hấu tử. Phía sau, nam nhân không chút để ý đi tới, thanh lanh tự phụ, không hề có ý lớn hiếp nhỏ tự giác. Hắn đem dưa hấu ra khấu ngươi trên đầu. A Sùa khuôn mặt tức giận, không hề răng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt Bạc Hắc Hiên, quay đầu chạy về chính mình phòng. Ngươi đánh A Sùa ở chỗ nào rồi? Khương Mạn thật là không thấy ra A Sùa chỗ nào bị thương. Bạc Hắc Hiên không chút để ý mang đồng hồ, vừa mới đánh nhau khi gỡ xuống tới, phương tiện động thủ chút. Ta nhớ rõ thời đại này, hung hai tử bị đánh địa phương đều thực thống nhất. Khương Mạn biểu tình cổ quái một sát, ngươi đánh A Sùa ngông. Bạc Hắc Hiên không tỏ ý kiến. Khương Mạn, này thật đúng là vũ nhục đến mức tận cùng. Không phẩm. Khương Mạn ghét bỏ nhìn hắn, khẳng định là ngươi động thủ trước. Không phải. Đó chính là ngươi trước nói chuyện. Bạc Hắc Hiên trầm mặc. Khương Mạn tấm tắc hai tiếng, nhấc chân ở hắn cẳng chân thượng đá một chân. Nam nhân sửng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Bạc Hắc Hiên nói, làm ta đem ngươi đánh gần chết mới thôi, còn dám khi dễ A Xua, ta liền đánh chết ngươi. Khương Mạn nắm tay khoa tay múa chân một chút. Bạc Hắc Hiên khỏe miệng kéo kéo, nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, "Khương Mạn, ngươi thật sự hảo hấu trí. Ai cần ngươi lo, dù sao Bạc Hắc Hiên yêu ta ái đến không được." Bạc Hắc Hiên á khẩu không trả lời được, hắn nhấp khẩn môi, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, không thể hiểu được. Mặt nóng lên, không biết cái gọi là. Hắn quay đầu liền đi. Khương Mạn thanh âm từ sau truyền đến, "Làm cơm chiều đi, A Sùa thích ăn sườn heo chua ngọt, nhiều làm điểm, cho hắn xin lỗi." "Bạc Hắc Hiên, a." Buồn cười. Nữ nhân này đương hắn là cái gì? Nấu cơm người máy sao? 10 phút sau, nam nhân khuôn mặt tuấn tú âm trầm, thay quần áo ở nhà, trước người vây quanh buồn cười tiểu trư bẻ bạ phấn tập dề, đi vào phòng bếp. Cơm nước xong sau, A Xua hết giận điểm, bất quá vẫn là chưa cho Bạc Hắc Hiên sắc mặt tốt xem. Hắn mông siêu đau. Vừa mới về phòng nhìn hạ, bị đánh sưng lên. Phế vật Bạc mới sẽ không như vậy đánh hắn. Đánh người không đánh ít, đánh ít so vả mặt còn cảm thấy thẹn. Bạc Hắc Hiên đi phụ lầu 1, đi xem Khương Tiểu Bảo mấy người chế tạo máy móc chi giả đi. Đại nam nhân mang theo 4 cái tiểu nam nhân cùng nhau lộng tới rạng sáng, mấy cái tiểu bằng hữu đi vào khi, đối bạo quân hắc còn vẻ mặt ghét bỏ. Ra tới sau, thái độ liền thay đổi. Đặc biệt là Vương Hy Hữu. Xem Bạc Hắc Hiên ánh mắt kêu kêu một cái sùng bái. Thị phu, ca. Ngày mai ngươi chừng nào thì có rảnh, ta lại đến tìm ngươi a. Ca, ngươi nói kia bộ hệ thống động lực ta còn là có điểm không rõ. Nói tiếp rằng đi. Tiểu thư phu, ngươi này chỉ số thông minh phiên bội A. Bạc Hắc Hiên nhìn mấy cái tiểu quỷ, có bị xảo đến. Hắn nhìn hạ thời gian, rạng sáng 1 giờ, trường học hẳn là đóng cửa đi, các ngươi đêm nay là ngủ lại vẫn là. Chúng ta đi tiểu bảo đại biệt thự. Vương Hy Hữu cực có ánh mắt nói, nói xong còn đem ở phòng khách chơi game A Xua cấp tún nổi lên. A Xua, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Ta không cần. A Xua vẻ mặt cự tuyệt. Hắn giúp phế vật Bạc nhìn chằm chằm phế vật Hắc. Mới không cần cùng 4 cái đại ngốc tử tụ tập đâu. Ngươi nói không cần chính là muốn. Liền nói như vậy định rồi. Vương Hy Hữu đem A Sủa hướng đồng đội bên người một tắc, đối Bạc Hắc Hiên nói, tỷ phu, hống hống ta tỷ, này thai phụ sao, tính tình là lớn điểm, nhưng ngươi một hống nàng chuẩn ngôi giận. Thời gian không còn sớm, đừng làm cho ta tỷ phòng không gối chiếc, chúng ta đi rồi a. A Sủa còn ở dãy rùa, Vương Hy Hữu 3 người, một cái che miệng. Mặt khác 2 cái tả hưu giá trụ A Sủa cánh tay liền đem người ra bên ngoài kéo. Khương Tiểu Bảo moi moi chán, nhìn về phía Bạc Hắc Hiên, kia. Ta cũng đi rồi. Bạc Hắc Hiên nhướng mày nhìn hắn một cái. Khương Tiểu Bảo gật đầu, ta đi. Hắn quay đầu liền chạy. Ra cửa sau, Khương Tiểu Bảo thượng chính mình tọa giá, A Xua bị toàn bộ nhét vào hàng phía sau, Vương Hy Hữu mấy người một ủng mà nhập. A Xua, không thể làm phế vật hắc cùng Thẩm Thẩm một chỗ. Vương Hy Hữu vẻ mặt vô ngữ, A Xua ngươi sao lại thế này, một hai phải đi đương bóng đèn, như thế nào điểm này ánh mắt đều không có. A Xua, Khương Tiểu Bảo. Đại cầu A Khương Tiểu Bảo một lời khó nói hết nhìn hắn, ta nhớ rõ ngươi không phải tỷ của ta bạn trai phân sao. Như thế nào hiện tại thành ta tiểu thư phu chân chó? Vương Hy Hữu hít sâu một hơi nói, quá khứ là ta tuổi trẻ, tỷ phu hắn. Không. Bạc ca hắn thật sự là chúng ta thần tượng, loại này lại xoáy lại nhiều kim lại có tạm thời cao chỉ số thông minh học bá nơi nào tìm A. Hắn cùng tỷ của ta đó là trời cho lương duyên A. Hắn xứng tỷ của ta, tuyệt đối đủ đủ. A không Vương Hy Hữu nói thầm nói, lần trước ta tỷ phu nói có thể thu ta đương nhi tử phấn. Bốn bỏ năm lên lần tới ta thấy hắn có phải hay không có thể quản hắn kêu cha nuôi a. Khương Tiểu Bảo. Vương Hy Hữu, ngươi thật sự không làm thất vọng đại cẩu này hai chữ. Quá cẩu. Chương 621 35 bạch 33, 246 hắc 33. Bạc Hắc Hiên cùng Khương Mạn là phân phòng ngủ. Hắn phòng ở lầu 2, đứng ở thang lầu giếng trời chỗ hướng lên trên nhìn mắt, Khương Mạn phòng tựa hồ còn đèn sáng. Hắn trầm ngâm một lát nhi, đi lên lầu 3.